Phương Thiệu Kỳ lắc đầu nói ra, làm sao có thể. Chế tác bực này ngộ kiếm linh dịch người, đối với kiếm vân vĩnh viễn vết tích chân ý cũng có hoàn mỹ độ phù hợp, nhất niệm ngộ đạo thiên tài, người bình thường ở đâu có thể chế tạo ra. Này chân ý linh dịch là ta Vương gia dùng nhiều tiền mua. Nếu có hoàn mỹ độ phù hợp, có phải hay không có thể mình làm? La Trinh lại hỏi, ta đây cũng không biết, Phương Thiệu Kỳ tiếp tục lắc đầu nói. Ngộ kiếm linh dịch được tới cũng cực kỳ không dễ, mấu chốt là thứ này chỉ có thể trong nháy mắt tăng lên kiếm vận vĩnh hằng chân ý độ phù hợp, tăng thêm cao như thế ngang giá cả, người bình thường căn bản dùng không nổi, tuyệt đại đa số người chỉ là ở qua kiếm tường thời điểm dùng một lần. Này một lọ ngộ kiếm linh dịch bao nhiêu thần tinh? La Trinh hỏi, 2 vạn, Vương Thiệu Kỳ hồi đáp, nghe thấy con số này, học cung các đệ tử cũng líu lưỡi. Thu gia cùng Nguyệt Bạch gia là đặt móng đạo kiếm cung đại gia tộc, nhưng đối mặt cao như thế ngang giá cả chỉ sợ cũng là tiêu xài giỏi. Những cái kia học cung các đệ tử nguyên bản còn đối với ngộ kiếm linh dịch này có tâm tư, hiện tại cũng đoạn tuyệt ý nghĩ này, luôn không khả năng trông chờ tại từng học cung đệ tử trên người hao phí 2 vạn thần tinh chứ. Nơi đây gần trên 100 danh học cung đệ tử, như mỗi người một lọ ngộ kiếm linh dịch, chính là 200 vạn thần tinh, đây là một con số khổng lồ. Chai này ngộ kiếm linh dịch ta cầm đi, ngươi không ý kiến. La Trinh nói ra, Phương Thiệu Kỳ khóe miệng giật giật một cái, dù cho thân là Vương gia thiếu chủ, này một lọ ngộ kiếm linh dịch đều để cho hắn thập phần đau lòng. Nhưng hắn căn bản không có cự tuyệt năng lực, Vương Trạch đều chết ở nơi đây, Thái Nhất Thiên Cung đều căn bản không có truy cứu, mà Vương Thiệu Kỳ thậm chí kiếm kia tường đều chưa từng bay qua, đối với Thái Nhất Thiên Cung căn bản không quan trọng gì. Không, không có ý kiến, Phương Thiệu Kỳ lắc đầu nói. Đem ngộ kiếm linh dịch giao cho La Trinh về sau, Phương Thiệu Kỳ quay người liền mang theo người một nhà muốn rời khỏi. Ta để cho ngươi đi rồi sao? La Trinh nhàn nhạt nói. Trong lòng Vương Thiệu Kỳ cái kia phiền muộn thật sự không chỗ phát tiết, nhưng hắn bây giờ trừ để cho La Trinh bài bố không hề lựa chọn, nghĩ đến La Trinh đã là một người chết, tự an ủi mình xoay đầu qua tới hỏi xin hỏi còn có chuyện gì. Nơi đây ngộ kiếm linh dịch của tất cả mọi người, đều như ngươi. La Trinh lại hỏi, kiếm dưới tường bao la trong quảng trường, tụ tập gần 2-3 vạn người, trong đó tuyệt đại bộ phận tản ra chân ý khí tức đều rất bình thường, trong mắt của La Trinh, những người này thông qua kiếm tường khả năng cũng rất thấp, nhưng luôn không khả năng mỗi người đều có bực này tinh thuần ngộ kiếm linh dịch chứ. Người bình thường căn bản đào không xuất ra như vậy nhiều thần tinh. Đương nhiên không phải, ngộ kiếm linh dịch cũng là có thuần độ, những cái kia làm loãng ngộ kiếm linh dịch giá cả không hề đắt, Phương Thiệu Kỳ nói ra. Người còn có làm loãng ngộ kiếm linh dịch, cho ta đánh giá, La Trinh lại nói. Phương Thiệu Kỳ tại trong lòng buồn bã hô, gia hỏa này không có khả năng một mực lừa gạt chính mình chứ. Suy nghĩ một chút cắn răng nói ra, ta có, cho người người có thể thả chúng ta đi sao? Có thể, La Trinh cười nhạt một cái nói. Phương Thiệu Kỳ hướng bên người một người trừng mắt nhìn, một người trong đó đi tới đem chính mình phỉ thúy bình nhỏ đưa cho Phương Thiệu Kỳ. Phương Thiệu Kỳ giao cho La Trinh về sau, dương mắt Phương giả hắn. La Trinh tùy ý phất phất tay, Phương Thiệu Kỳ lúc này mới như được đại xá một dạng mang theo người của chính mình chạy mất. Bình nhỏ này trong chân ý khí tức yếu rất nhiều. La Trinh vạch trần nắp bình, cảm nhận được trong ngộ kiếm linh dịch tản mát ra nhàn nhạt kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Lại Hoa Bắc, Nguyệt Bạch Thành học cung đệ tử cũng xông tới. La Trinh huynh, dựa theo thiên tư của chúng ta, kiếm này tường bất quá cũng được, ngộ kiếm linh dịch đắt như vậy, chỉ sợ quá lãng phí, Lại Hoa Bắc nói ra. Đại đa số học cung đệ tử đối mặt này chắn kiếm tường, đều đã có buông tha tâm tư, chứng kiến La Trinh bận tâm cho bọn hắn, trong lòng cố nhiên là cảm động, có thể La Trinh trả nhiều quá rồi đấy. Có thể La Trinh nhận định chuyện tình, chưa bao giờ từng buông tha cho. Hắn khẽ mỉm cười nói, tuy rằng ta không biết ngộ kiếm linh dịch này cách điều chế, nhưng chắc hẳn cũng là thông qua nào đó linh dịch, thu nạp kiếm vận vĩnh hằng chân ý, ta tuy không có linh dịch này, nhưng cái này ta nhưng là có. Dứt lời hắn đưa bàn tay bấu vào phỉ thúy bình nhỏ miệng bình, một đạo khí tức hình thành hình xoắn ốc, đó chính là La Trinh nổi lên kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Chân ý khí tức khi lòng bàn tay hắn xoay quanh, hướng phía phỉ thúy bình nhỏ trong chui vào, ngay tiếp theo trong đó ngộ kiếm linh dịch cũng theo đó xoay tròn. Không biết linh dịch này là vật gì, lại cùng chân ý khí tức thuận lợi tan ra hợp lại cùng nhau. Cùng ta muốn không sai biệt lắm, La Trinh cảm nhận được trong bình biến hóa, hơi nhếch khóe môi lên. Mà bắt đầu, ngộ kiếm linh dịch chính thức đắt đỏ đúng là hoàn mỹ độ phù hợp chân ý khí tức, linh dịch bản thân phân phối không hề khó khăn, chế tạo bực này linh dịch về sau, liền muốn đi tìm những nhân vật thiên tài đó, đem tự thân chân ý khí tức quán chú ở bên trong, cùng linh dịch dung hợp. Những cái kia có thể nhất niệm ngộ đạo nhân vật, bao nhiêu cái đều là tiền bạc dư giả, để cho bọn hắn xuất thủ một cái giá lớn tự nhiên cực lớn, giá cả tự nhiên cũng liền mắc. Chai này, cho ngươi, La Trinh đem phỉ thúy bình nhỏ nhẹ nhàng ném đi, đã rơi vào Lại Hoa Bắc trong tay, đồng thời nói ra phải cùng Vương Thiệu Kỳ một ít bình không sai biệt lắm. Cùng ngươi một ít bình không sai biệt lắm. Lại Hoa Bắc sững sờ, chính là kích động nói, thế nhưng là đây cũng quá, quá quý trọng, ta không thể dùng, La Trinh huynh hay vẫn là cầm đi bán đi, đây chính là 2 vạn thần tinh. Dùng chai này Ngộ Kiếm linh dịch, Lại Hoa Bắc thì có thể vượt qua kiếm tường, nhưng nếu như La Trinh nói là sự thật, cái này có thể giá trị 2 vạn thần tinh. Này một bút Lại Hoa Bắc khó có thể tưởng tượng khoản tiền lớn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2624, kiếm tường mở. Thu cất đi, ta không thiếu thần tinh, La Trinh lắc đầu. Trong tay hắn còn có một khoản tiền lớn, thần tinh đối với hắn mà nói thực không coi vào đâu. Bất quá hắn đem chai này Ngộ Kiếm linh dịch giao cho Lại Hoa Bắc về sau, mặt khác học cung các đệ tử ánh mắt nhanh chóng trở nên nóng bỏng. Bọn hắn lúc trước căn bản không trông chờ có thể lướt qua kiếm tường, có thể nếu có bực này Ngộ Kiếm linh dịch, khả năng trở nên vô cùng lớn rồi, cuối cùng thiên phú của bản thân Vương Thiệu Kỳ cũng không cao. Tuy nói La Trinh có thể đem tầm thường Ngộ Kiếm linh dịch biến được hoàn mỹ, nhưng trong tay hắn cũng không có có dư linh dịch. Học cung các đệ tử đều là dương mắt bộ dạng, tuy rằng bọn hắn không có mở miệng, nhưng ý nghĩ trong lòng đã ghi trên mặt. La Trinh nhìn cách đó không xa những cái kia chờ đám người, trong lòng đã có chủ ý. Hắn dạo chơi hướng phía trong đó một đám người đi qua, mới vừa La Trinh tại kiếm dưới tường phát sinh một màn, cho những người này ấn tượng hết sức khắc sâu, chứng kiến La Trinh, trong mắt những người này tự nhiên có một tia sợ hãi. Ta nghĩ cùng các ngươi làm một vụ giao dịch, La Trinh nói ra. Cái, giao dịch gì? Một người trung niên hán tử hỏi. La Trinh tay cầm Vương Thiệu Kỳ bình kia Ngộ Kiếm linh dịch, nơi này là một lọ hoàn mỹ chân ý khí tức Ngộ Kiếm linh dịch, tưởng muốn dùng cái này trao đổi làm loãng Ngộ Kiếm linh dịch, làm loãng càng lợi hại càng tốt. Hắn nói mà đem phỉ thúy bình nhỏ mở ra, mặc cho trong đó khí tức lao tới. Những người khác chứng kiến cái kia phỉ thúy bình nhỏ, con mắt lập tức tỏa sáng. Ngộ Kiếm linh dịch thuộc về vô cùng lừa người đồ vật, làm loãng Ngộ Kiếm linh dịch nồng độ hầu như chỉ có Ngộ Kiếm linh dịch 1%, giá cả càng là ngày đêm khác biệt. Ngươi muốn trao đổi bao nhiêu chai? Hán tử trung niên hỏi. La Trinh suy nghĩ trong chốc lát, nói ra, mình mở giá. Hán tử trung niên suy nghĩ một chút, lập tức quay đầu nói ra, đem Ngộ Kiếm linh dịch của các ngươi cho ta, hôm nay kiếm tường, chúng ta tạm thời buông tha cho. Phía sau hắn chừng 30 người hiển nhiên cũng đến từ chính cùng một thế lực, nghe được trung niên hán tử lời nói không có bất kỳ ý tưởng, nhao nhao đem trong tay phỉ thúy bình nhỏ đem ra. La Trinh chú ý tới này phỉ thúy bình nhỏ đều là một kiểu dáng, phỏng đoán tất cả Ngộ Kiếm linh dịch đều tại cùng một nơi mua sắm, cũng không biết là thế lực kia buôn bán Ngộ Kiếm linh dịch, nếu như có cơ hội mình cũng có thể chế tạo Ngộ Kiếm linh dịch lấy ra buôn bán. Này hơn 30 người đem chính mình phỉ thúy bình nhỏ tập trung ở hán tử trung niên trong tay, này hán tử trung niên tức thì đem những này cái chai thả tại trước mặt La Trinh nói ra, những thứ này là chúng ta tất cả Ngộ Kiếm linh dịch, không có để lại một lọ, cùng ngươi trao đổi như thế nào. Hán tử trung niên cũng biết loại giao dịch này là La Trinh chịu thiệt, có chút không có sức, chỉ có thể tỏ vẻ thành ý của chính mình, hắn thật sự không cầm ra càng nhiều. Có thể, La Trinh mỉm cười, hán tử trung niên sắc mặt vui vẻ, nhận lấy La Trinh phỉ thúy bình nhỏ về sau, không nói hai lời, mang theo người của chính mình đã đi ra, leo tường cơ hội mỗi ngày đều có, nhưng loại này tiện nghi cũng không phải là mỗi ngày đều có thể nhặt được, hắn đem La Trinh chai này Ngộ Kiếm linh dịch xuất ra đi bán, ít nhất có thể kiếm lấy 7 thành lợi nhuận. Chờ cho bọn hắn sau khi rời đi, La Trinh thẳng đem một cái trong đó phỉ thúy bình nhỏ mở ra, trong lòng lại lần nữa nhẹ giọng mặc niệm kiếm vận vĩnh hằng chân ý. Hô, chân ý khí thức xoay quanh phía dưới, thẳng hướng bình nhỏ trong chui vào. Rất nhanh một lọ hoàn mỹ phù hợp Ngộ Kiếm linh dịch đã bị La Trinh chế tạo đi ra, vì vậy trên mặt hắn lại lần nữa treo dáng tươi cười, hướng phía mặt khác một đám người đi đến. Như vậy nhiều lần 3 lần về sau, La Trinh đã giao đổi lấy trên 100 cái Ngộ Kiếm linh dịch, còn dư lại công tác chính là đem các loại làm loãng Ngộ Kiếm linh dịch biến được hoàn mỹ. Học cung các đệ tử làm thành một vòng, nhìn xem La Trinh như ảo thuật một dạng một cái ánh mắt đều có chút đăm đăm. Như La Trinh huynh như vậy, dùng chân ý khí tức của chính mình đi kiếm tiền, không biết có thể lợi nhuận bao nhiêu. Như vậy không đến vài ngày, chỉ sợ cũng có thể biến thành 100 vạn phú ông rồi. Đây là dựa vào thiên phú kiếm tiền, ai cũng không cướp nổi. Học cung các đệ tử đều là vẻ mặt vẻ hâm mộ. Lúc này Nguyệt Bạch Thành nhưng nhàn nhạt nói, La Trinh huynh chính mình chế tạo Ngộ Kiếm linh dịch cho chúng ta dùng, hẳn là không có vấn đề, bất quá cầm cái này đại lượng buôn bán, chỉ sợ có chút khó khăn. Vì cái gì? Thu Dịch hỏi. Những thứ này bình nhỏ xuất từ ở cùng một nhà xưởng, cũng chính là tất cả mọi người tìm nhà này xưởng mua bán, chỉ sợ sớm đã lũng đoạn, ta đoán chỉ sợ sẽ là Thái Nhất Thiên Cung đang bán, bằng không thì loại này lộ ra không công bình chuyện tình, Thiên Cung làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Như La Trinh huynh tự cầm ra ngoài bán, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề, Nguyệt Bạch Thành phân tích nói. La Trinh một bên phóng thích đạo chi chân ý, một bên gật gật đầu, Nguyệt Bạch Thành nói có lý, ta cũng nghĩ như vậy. Mới vừa trong lòng hắn đã có phương diện này suy đoán, Nguyệt Bạch Thành ngược lại là so với hắn nghĩ toàn diện hơn, buôn bán ngộ kiếm linh dịch đúng là thái nhất thiên cung bản thân, cái suy đoán này La Trinh cũng nhận đồng. Ít nhất hiện tại xem ra, thái nhất thiên cung tại trong ấn tượng của La Trinh đã giảm bớt đi nhiều, loại chuyện này tuyệt đối làm được. Ngươi, La Trinh đem từng chai ngộ kiếm linh dịch ném cho mọi người. Nặng chiếu phỉ thúy bình nhỏ lại để cho mỗi một vị học cung đệ tử đều mừng rỡ không thôi, một chai nhỏ này chính là 2 vạn thần tinh, bọn hắn cả đời cũng khó có được đắt giá như vậy thứ đồ vật. Phân phát đến ngộ kiếm linh dịch về sau, bọn hắn cũng bắt đầu suy nghĩ. Thứ này dùng như thế nào? Bôi ở trên kiếm, hẳn trực tiếp uống hết đi. La Trinh mình cũng không biết làm thế nào dùng, nhưng ở nơi này nhiều người như vậy đều có ngộ kiếm linh dịch, chắc hẳn không thuận tiện rõ ràng. Mọi người lại tại nguyên chỗ kiên nhẫn đã chờ đợi nửa canh giờ. Lúc này cách đó không xa một ít tòa cửa tường bỗng nhiên rung động. Ầm ầm, tại cửa tường rung động lắc lư thời khắc, chờ đợi mọi người lập tức hưng phấn lên. Bắt đầu rồi, ông trời phù hộ ta, lúc này đây nhất định phải qua. Đây là trong đời của ta là quan trọng nhất một lần khiêu chiến. Kiếm dưới tường đám người có già có trẻ, nữ có nam có, trong đó một số người bị vây ở tường bên này vô số năm, mỗi một lần đối với bọn họ mà nói đều là trọng đại khiêu chiến. Theo kiếm tường không ngừng chấn động, nguyên bản hút kiếm trên tường trường kiếm nhao nhao chóc ra. Đinh đinh đang đang, những cái kia trường kiếm va chạm lẫn nhau, hạ xuống, rồi đã đến khoảng cách nhất định về sau, tất cả trường kiếm dường như đều đã có linh tính một dạng hướng phía kiên cường trong bay đi, giống như trận kiếm vũ trên không trung phiêu diêu. Trong nháy mắt, hấp thụ ở phía trên trường kiếm biến mất sạch sẽ. Lúc này kiếm trên tường đi ra một bạch bào thanh niên, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, kiếm tường đã khai mở, có chí gia nhập thiên cung chi nhân. Đem trường kiếm của các ngươi treo trên tường, có thể bay qua chỗ này kiếm tường. Nghe được lời của bạch bào thanh niên, học cung các đệ tử cũng ngây ngẩn cả người, quy tắc so với bọn hắn tưởng tượng đơn giản hơn. Hẳn là không khó, không nên xem thường, đem kiếm lưu ở trên tường tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy. Kiếm dưới tường phần lớn người nhao nhao lấy ra phỉ thúy bình nhỏ, đem bên trong ngộ kiếm linh dịch uống một hơi cạn sạch, thẳng đến chỗ này kiếm tường mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2625, kỳ chủ. Những thứ khác học cung các đệ tử thấy thế, cũng là học theo, đem ngộ kiếm linh dịch của chính mình uống một hơi cạn sạch. Học cung các đệ tử trong tay ngộ kiếm linh dịch so với những người khác còn tinh khiết hơn nhiều lắm, đem linh dịch này uống xong về sau, từ trong cơ thể của bọn họ tản ra chân ý khí tức lại là như thế đậm đặc. Đại bộ phận học cung đệ tử chưa lĩnh ngộ hoàn chỉnh kiếm vận vĩnh hằng chân ý, nhưng ở uống xong ngộ kiếm linh dịch về sau, liền cảm giác mãnh liệt chân ý khí tức bay thẳng não hải. Bọn hắn cảm giác mình đối với kiếm vận vĩnh hằng chân ý lĩnh ngộ sẽ tăng lên một tầng. Nếu như ngộ kiếm linh dịch này có thể không hạn độ cung cấp, mỗi một người đều có thể trong vòng thời gian ngắn tiến vào chân ý chi hải. Chúng ta đi, La Trinh nhàn nhạt nói. Sau đó có chỗ học cung đệ tử đi theo La Trinh, thẳng đến kiếm tường mà đi. Làm La Trinh tới gần kiếm tường còn có khoảng cách trăm trượng lúc, một cỗ cường đại bài xích lực thẳng đến La Trinh mà tới. Không chỉ là La Trinh, tất cả những người khác nhịp bước dưới chân lập tức hoãn lại một chút. Ừ, đối mặt này cổ bài xích lực, thân hình của La Trinh chẳng qua là nhẹ nhàng uốn éo, cũng đã thích ứng, tốc độ đi về phía trước lập tức khôi phục bình thường. Mà đại đa số người cũng bắt đầu đi lại tập tễnh, trái lại học cung các đệ tử bởi vì ngộ kiếm linh thủy nguyên nhân, tình huống ngược lại tốt hơn nhiều. Hối hả mấy vạn người cùng chung tới gần kiếm tường, 99% người tốc độ đều chậm lại, chỉ có một số nhỏ người trổ hết tài năng, La Trinh chính là một người trong số đó. Ngoại trừ bên ngoài La Trinh, tại phía sau La Trinh mới có 2 tên nữ tử kết bạn mà đi, phía bên phải còn có một người áo vải thanh niên, bọn hắn cùng một dạng với La Trinh sắc mặt nhẹ nhõm, dường như hoàn toàn không cảm giác được đến từ chính kiếm tường áp lực. Nhân tộc thế lực uyên bác, mỗi ngày cũng có mấy chục ngàn người nghĩ trăm phương ngàn kế đi vào, tổng là có thể đào ra một ít minh châu, sẽ không biết những người này có hay không phục dụng chân ý linh thủy, trong lòng La Trinh thầm nói. Như La Trinh nhẹ nhàng như vậy đi dạo, trăm trượng khoảng cách bất quá mấy hơi thở có thể vượt qua. Khoảng cách kiếm tường còn có xa 10 trượng thời khắc, hậu phương 2 tên nữ tử khó thừa nhận áp lực, tốc độ cũng chậm lại, ngược lại là phía bên phải áo vải thanh niên lại cùng La Trinh giống như đúc, bảo trì giống nhau bước đi, xem sắc mặt lại thập phần nhẹ nhõm. Áo vải thanh niên nhìn La Trinh dò xét chính mình, hắn mở miệng lên tiếng chào hỏi, alo. La Trinh hướng hắn nhàn nhạt nhẹ gật đầu, chuyện gì? Người có uống ngộ kiếm linh thủy sao? Áo vải thanh niên hỏi. Này áo vải thanh niên chứng kiến một dạng với La Trinh cùng chính mình nhẹ nhõm, cũng có chút tò mò. Không, La Trinh đơn giản hồi đáp, áo vải thanh niên nghe được cái này trả lời, trên mặt hiện ra vẻ ngoài ý muốn, xem ra ngươi độ phù hợp rất cao. La Trinh chẳng qua là cười nhạt một tiếng, có lẽ ngươi cũng có thể trở thành kỳ chủ, áo vải thanh niên còn nói thêm. Kỳ chủ, đó là cái gì? La Trinh nhớ tới kiếm tường bên trong ít bạch y thanh niên kia, xưng hô lão nhân kia cũng gọi làm kỳ chủ. Áo vải thanh niên phát hiện La Trinh ngay cả điều này cũng không biết cảm thấy có chút kỳ quái, liền nói, bay qua kiếm tường người không có bất kỳ quyền lợi, tất cả mọi người phải bám vào một tên kỳ chủ danh nghĩa, cho nên qua kiếm sau tường hoặc là đầu nhập vào một tên kỳ chủ, hoặc là chính mình trở thành kỳ chủ. Dĩ nhiên là như vậy, La Trinh ánh mắt hơi lóe lên, như thế nào trở thành một người kỳ chủ? Ừ, đem trường kiếm của chính mình đọng ở tầng cao nhất, áo vải thanh niên nói ra. Kiếm này tường thập phần cao lớn, nhưng tổng thể chia làm 6 tầng. La Trinh lúc trước cũng chú ý tới, kiếm trên tường rậm rạp chẳng chịt đeo đầy trường kiếm, nhưng càng là trở lên, kiếm số lượng càng ít đi. Phía trên nhất đúng không? La Trinh khẽ gật đầu. Trước đây La Trinh chỉ muốn vượt qua kiếm tường là được, nhưng áo vải thanh niên nhắc tới kỳ chủ, hiện tại liền thay đổi chủ ý. Nghĩ đến vị kia gọi, Vương Tiêu, Gia Hỏa, La Trinh không có ý định đưa vào bất luận cái gì một tên kỳ chủ danh nghĩa, vậy cũng chỉ có thể để cho chính mình trở thành kỳ chủ. Đã quyết định chủ ý thời khắc, La Trinh đã đến kiếm tường trước mặt, đá mạnh một hơi phía dưới, thân hình như đại bàng bình thường triển khai, hướng phía trên bay nhanh kéo lên mà đi. Tốc độ này, áo vải thanh niên thấy một màn như vậy cũng là cả kinh. Áo vải thanh niên nguyên bản thập phần tự ngạo, hắn đến từ chính trung thần châu Bắc Bộ một đại gia tộc, đối với kiếm vận vĩnh hằng chân ý độ phù hợp đạt đến 7 thành. Hắn nguyên bản suy nghĩ La Trinh có thể so sánh hắn yếu một chút như vậy, nhưng nhìn xem La Trinh bay lên lướt thân hình, cũng nhịn không được nữa hít vào một hơi khí lạnh. Chiếu, kiếm tường là Thái Nhất Thiên Cung dùng để sàng lọc tuyển chọn phổ biến đại chúng một bức tường, không hề là dùng để sàng lọc tuyển chọn thiên tài. Tuy nói La Trinh bay càng cao, đến từ chính kiếm tường áp lực càng lớn, nhưng áp lực này bản thân là kiếm vận vĩnh hằng chân ý diễn hóa, đối với La Trinh tạo thành áp lực cũng không lớn. Trong nháy mắt, hắn lại đã đến kiếm tường đỉnh, tốc độ này, áo vải thanh niên nhìn hai mắt không chớp, kiếm tường phía trên nhất, đứng vững vàng một loạt bạch bào thanh niên lúc trước rút đi Triệu Hạo cũng ở trong đó. Chứng kiến La Trinh bay lên kiếm tường chóp đỉnh một màn, hắn trong mắt lộ ra sát ý nhàn nhạt. Xem ra tiểu tử này còn dự định làm kỳ chủ rồi hả? Hắc hắc hắc, không có người có bối cảnh làm kỳ chủ, chẳng phải là muốn chết. Hắn nếu là đầu nhập vào mặt khác kỳ chủ, khả năng còn có hơi phiền toái, mình làm kỳ chủ liền là muốn chết. Kỳ chủ tuy rằng được hưởng quyền lợi nhiều hơn, nhưng là phải bỏ ra càng đa nghĩa vụ. Trừ phi là có đại bối cảnh chi nhân, nếu không tuyệt đại đa số người đều ngoan ngoãn bái nhập mặt khác kỳ chủ dưới cờ. Đủ rồi, La Trinh đã đến kiếm trên tường đoan, trường kiếm trong tay đột nhiên một chuyến, hướng phía kiếm trên tường đập tới. Loảng xoảng, theo một tiếng giòn giã, trường kiếm trong tay đã hung hăng vào tới kiếm tường. Kiếm này tường dường như một khối to lớn nam châm, một mực đem trường kiếm hấp thụ ở phía trên. La Trinh xoay người một cái, liền vững vàng đứng ở kiếm trên tường phương, đồng thời nhìn xuống mà đi. Vị kia vải bào thanh niên cùng hai gã khác nữ tử cũng bắt đầu leo, xem ra bọn hắn cũng không thoải mái. Về phần kia người của hắn, biểu hiện liền càng kém rồi, phần lớn người tới gần kiếm tường 30 trượng lúc, đã mỗi bước khó khăn, trái lại, học cung các đệ tử bởi vì phục dụng ngộ kiếm linh dịch nguyên nhân, biểu hiện phổ biến so với những người khác tốt hơn. Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành đã tới gần kiếm tường, đám người Thu Tư Nguyên theo sát phía sau, đã liền lại Hoa Bắc khoảng cách kiếm tường cũng chỉ có 7-8 trượng xa. Thấy một màn như vậy, La Trinh thật dài thở phào nhẹ nhõm, phỏng đoán học cung các đệ tử sẽ toàn bộ thông qua. Không biết Thu Hàn Yên chứng kiến cái này, sẽ là biểu tình gì. Sau đó La Trinh quay đầu hướng phía kiếm tường ở trong nhìn lại, kiếm tường về sau cũng là một mảnh đất trống rộng lớn, mà ở này không trong đất tụ tập hơn mấy trăm người, những người này đều là bỉ ngạn cảnh cường giả. Từ bọn hắn tản ra khí tức đến xem, cũng đều là mới vào bỉ ngạn cảnh nhân vật. Mà tại bọn họ trong tay, riêng phần mình nắm lấy một cái kim loại cột cờ. Trên cột cờ đều có một lá cờ đón gió triển khai, mà cờ xí trên tức thì viết bất đồng dòng họ. Diêu, Trần, Mộc, những người này chính là cái gọi là kỳ chủ. Mới vừa cái kia áo vải thanh niên cũng đã nói, qua kiếm tường nhất định phải gia nhập các đại kỳ chủ dưới cờ, chắc hẳn những thứ này kỳ chủ cũng là đến tuyển nhận người mới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2626, đám kỳ chủ buồn bực. Những cái kia kỳ chủ đám cũng nhìn chăm chú lên La Trinh, một ít kỳ chủ đám trong mắt cũng hiển lộ ra ý động chi sắc. Như La Trinh như vậy cái thứ nhất bay qua kiếm tường người, tại kỳ chủ đám trong mắt tuyệt đối là được ưa chuộng, đem thu vào dưới cờ thêm chút bồi dưỡng tuyệt đối rất có tiền đồ. Hô, Tầm 10 tên kỳ chủ đem trong tay cột cờ đột nhiên giơ lên, thẳng đến kiếm tường bên này mà tới. Mới vào kiếm tường người, cần lựa chọn một tên kỳ chủ, gia nhập dưới trướng của ta, bảo vệ ngươi vinh hoa phú quý. Ta chính là Trác Đường kỳ chủ, lựa chọn ta, ở chỗ này không ai dám động tới ngươi. Ta dưới cờ, những cái kia kỳ chủ nhao nhao hướng La Trinh phát ra mời, e sợ cho chậm một bước bị mặt khác kỳ chủ đã đoạt trước. Lúc này Triệu Hạo từ kiếm trên tường bay thật nhanh dưới, nhàn nhạt nói, Vương Tiêu kỳ chủ nói, nếu ai dám đem tiểu tử này thu làm dưới cờ, chính là vì Vương kỳ chủ là địch, hy vọng chư vị kỳ chủ trong nội tâm nghĩ kỹ. Kỳ chủ đám nghe được lời của Triệu Hạo, trên mặt hiện ra ba phần sầu lo. Kỳ chủ thực lực có mạnh có yếu, Vương Tiêu tại kỳ chủ bên trong xem như tương đối mạnh một ít đương, huống chi Vương Tiêu cũng có lớn hơn chỗ dựa. Đem La Trinh thu nhập dưới trướng đổi lấy Vương Tiêu căm thù, này đã làm cho một ít kỳ chủ đám hảo hảo tự định giá. Chứng kiến những cái kia kỳ chủ đám lùi bước, Triệu Hạo lộ ra một vẻ nụ cười như ý nhìn La Trinh liếc mắt, ta đã sớm nói, đắc tội Vương kỳ chủ, ngươi một chắc chắn hối hận. Bất quá hắn vừa dứt lời, thì có hai gã khác kỳ chủ đứng dậy. Một người trong đó thân mặc kim giáp, miệng đại ngạch rộng, thân cao càng đạt tới hơn một trượng, hắn liền dùng thô kệch thanh âm hô, tiểu gia hỏa, gia nhập hào lân ta dưới cờ, ta cũng không sợ Vương Tiêu. Một gã khác kỳ chủ, tức thì là một gã dáng người yểu điệu nữ tử, nàng cũng nhàn nhạt nói cũng có thể gia nhập của ta dưới cờ. Kỳ chủ nhiều như vậy, luôn luôn không sợ Vương Tiêu đấy, này hai tên kỳ chủ không chỉ có không ý kỵ Vương Tiêu, thậm chí cùng Vương Tiêu là đối nghịch, đương nhiên sẽ không nghe lời nói của Triệu Hạo vào trong lỗ tai. Mặt khác kỳ chủ đám trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, hai người này ra mặt, mặt khác kỳ chủ cũng không cần cãi. Ai ngờ La Trinh hướng phía hai vị kỳ chủ chắp tay một cái, chư vị kỳ chủ, La Mỗ cũng không tính gia nhập ai dưới cờ. Hào Lân kia tràn đầy tự tin, vốn cho là La Trinh sẽ đáp ứng, cuối cùng hắn cũng không phải là người nào đều thu, tiểu gia hỏa này đã đoạt được thứ nhất, hơn nữa cùng hắn đặc biệt có nhãn duyên, hắn tự nhiên ưa thích. Câu trả lời của La Trinh để cho Hào Lân hơi sững sờ, không có ý định thêm vào dưới cờ. Hắn suy nghĩ một chút lập tức hỏi ngươi dự định làm kỳ chủ. Ta chính có ý đó, La Trinh gật gật đầu, cái này không chỉ là Hào Lân, cho dù là mặt khác kỳ chủ đám sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Đạt tới kiếm tường tầng thứ 6, đích xác có làm kỳ chủ tư cách, nhưng đại đa số người đều sẽ không làm như vậy. Kỳ chủ đích xác có lớn hơn quyền hạn, cũng sẽ không phải chịu mặt khác kỳ chủ ước thúc, nhưng cùng lúc phải đối mặt càng nhiều nữa phiền toái, thậm chí mặt khác kỳ chủ ở giữa xung đột. Đặc biệt là như La Trinh như vậy cùng Vương Tiêu có mâu thuẫn người, đòi hỏi thứ nhất nên đưa vào mặt khác kỳ chủ danh nghĩa tìm kiếm che chở mới đúng. Trước kia như người bực này bất quá bờ bên kia người làm kỳ chủ cũng không có thiếu, những năm này có thể thật là hiếm thấy, người cùng Vương Tiêu có mâu thuẫn, mình làm kỳ chủ không sợ chết sao? Vị kia nữ kỳ chủ hứng hờ hỏi, La Trinh sắc mặt bình tĩnh trả lời, hiện tại ta là chưa từng có bờ bên kia, nhưng không đến vài ngày, cuối cùng là có thể qua đấy. Không đến vài ngày, thật sự là tự tin. Nữ kỳ chủ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mặt khác kỳ chủ trên mặt cũng lộ ra nụ cười quỷ dị. Vô luận đặt ở niên đại nào, chân ý chi hải đối với chân thần mà nói đều là một cửa ải khó khăn, nhưng thiếu niên này khẩu khí tựa hồ nghĩ tới liền qua tựa như. Có thể ung dung qua chân ý chi hải nhân vật, chỉ sợ cũng chỉ có thiên cung trên đỉnh những thiên tài kia, nếu như La Trinh thật sự có như vậy thiên tư, cũng sẽ không ở chỗ này leo tường. Ha ha, vậy chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Hào Lân cười ha ha một tiếng. Chính trong lúc nói chuyện, lúc trước cùng với La Trinh áo vải thanh niên cũng bay qua vách tường, chỉ thấy hắn thở một hơi thật dài. Đem trường kiếm đọng ở tầng thứ 5, đã phí hết hắn sức của chín châu hai hổ, bay qua kiếm sau tường, nhìn về phía La Trinh hắn trên mặt mơ hồ lộ ra kính nể, ra hỏa này một hơi đến kiếm tường 6 tầng, căn bản không có chút nào chật vật cảm giác, hắn thậm chí cảm thấy được dù cho kiếm tường lại cao gấp 3, ra hỏa này cũng tương tự có thể lật qua. Áo vải thanh niên lật qua về sau, những thứ khác kỳ chủ lại chuyển mục tiêu đã đến trên thân hắn, bất qua áo vải thanh niên phi độn xuống, thẳng hướng phía Hào Lân chắp tay nói, Hào Lân thúc, ta vào được, bất quá không có lấy tới bài danh thứ nhất. Nếu như không có La Trinh, áo vải thanh niên thỏa thỏa bắt được thứ nhất, hắn lúc trước cũng hứa hẹn qua, chính mình sẽ dùng thứ nhất thành tích qua kiếm tường. Ha ha, chớ trách, hiểu sáng sớm đã biểu hiện rất tốt rồi, Hào Lân phất phất tay. Mặt khác kỳ chủ vốn là muốn hướng áo vải thanh niên phát ra mời. Có thể áo vải thanh niên cùng Hào Lân lại là người một nhà, bọn hắn chỉ có thể buông tha cho. Áo vải thanh niên nhìn La Trinh liếc mắt, thì là khuyên, vị bằng hữu kia, gia nhập Hào Lân ta thúc dưới cờ tuyệt đối là lựa chọn chính xác, như lựa chọn mình làm kỳ chủ thật sự quá khó khăn, hơn nữa kỳ chủ yêu cầu dưới trướng có 50 người trở lên mới được, trong khoảng thời gian ngắn ngươi chỉ sợ không mướn được nhiều người như vậy. Người ta chí hướng rộng lớn, hơn nữa hung hãn không sợ chết, vậy thì do được hắn, Hào Lân lạnh nhạt nói ra, đối với không muốn quy thuận người của hắn, Hào Lân chưa bao giờ nguyện ý cưỡng cầu, bất quá như La Trinh gặp được phiền toái, Hào Lân hắn không ngại ở phía trên dẫm một cước. Có thể làm kỳ chủ người, không có một cái nào loại lương thiện. Không bao lâu người càng ngày càng nhiều bay qua kiếm tường, tại áo vải thanh niên lật qua sau chính là đối với nữ tử. Này một đôi nữ tử qua kiếm tường, thì là hướng thu hút qua La Trinh cái vị kia hiểu điệu mỹ nữ đi đến, hiển nhiên các nàng cũng là hiểu biết. Kế tiếp lật qua đúng là Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành. Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành hai người thiên phú tại đạo kiếm cung hết sức ưu tú, nhưng ở chỗ này chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, bất quá tá trợ lấy ngộ kiếm linh dịch của La Trinh, cực lớn tăng cường bọn họ độ phù hợp, tốc độ cũng xa xa nhanh hơn những người khác. Phía trước bốn người những cái kia kỳ chủ đám cũng chưa từng thu hút tới tay, người thứ năm cùng người thứ sáu tự nhiên không muốn bỏ qua. Nhưng bọn họ nhao nhao mở miệng có lời mời thời khắc, ánh mắt của Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành lại nhìn phía La Trinh. Ta lựa chọn mình làm kỳ chủ, các người có phải hay không nguyện ý gia nhập? La Trinh cười nhạt một tiếng, ngươi cứ nói đi, Thu Dịch nhếch miệng lên, cười đễu hướng La Trinh đi tới. Nguyệt Bạch Thành cũng không có chút nào cân nhắc, loại lựa chọn này căn bản không tính là lựa chọn. Không có La Trinh, bọn hắn căn bản đi không đến một bước này. Thu Dịch tuy rằng vẫn ghen tị với La Trinh, nhưng khi hắn chính thức nhận rõ cùng La Trinh chênh lệch về sau, loại cảm giác này đã vô ảnh vô tung biến mất, mà lại hắn cũng không phải vong bản chi nhân, tự nhiên không muốn lựa chọn mặt khác kỳ chủ đầu nhập vào. Những cái kia kỳ chủ phiền muộn cực kỳ, thật vất vả người thứ năm người thứ sáu xuất hiện, rõ ràng lựa chọn gia nhập La Trinh dưới trướng. Ngay tại lúc này, kiếm trên tường lại bay tới một loạt người, đúng là Thu Tư Nguyên cùng hơn 10 danh học cung đệ tử. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2627, nhận lấy cờ xí. Thu Tư Nguyên, đám người Nguyệt Bạch Hạo tuy rằng thuộc về ngưng kiếm học cung, nhưng không có nghĩa là thiên phú của bọn hắn thật rất chênh lệch. Kỳ thật mấy người bọn họ thiên phú gần với Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành, trừ lần đó ra, còn có tầm 10 danh học cung đệ tử đến từ chính táng kiếm cung cùng yêu kiếm cung, thiên phú của bọn hắn cũng đuổi sát Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành. Thoáng cái chứng kiến hơn 10 người bay qua kiếm tường, kỳ chủ đám tâm tư lại linh hoạt đứng lên, trong lòng lúc này đây bọn hắn có thể kiếm một chén canh rồi a. Ngay tại những này kỳ chủ đám hơi đi tới lúc, đám người Thu Tư Nguyên lại chưa từng nhìn bọn hắn, ngay ngắn hướng phía La Trinh đi tới. Những cái kia kỳ chủ đám cũng là trợn mắt há hốc mồm. Không phải chứ, bọn người kia đều là đi theo tiểu tử kia, tên kia bối cảnh không tầm thường chứ, đến từ chính đại gia tộc nào? Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành hai người đi theo La Trinh, xem như trùng hợp, nhưng này bài danh phía trên mười mấy người đều đi theo La Trinh, ý nghĩa lại bất đồng. Ngay tại kỳ chủ đám trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, lại có hơn trăm người bay qua kiếm tường. Còn lần này, kỳ chủ đám càng thêm buồn bực, này hơn trăm người trong ngoại trừ 16-17 người không có đi hướng bên ngoài La Trinh, mặt khác tám tầm 10 người như trước theo đuổi La Trinh, mặc kệ những cái kia kỳ chủ đám như thế nào khuyên bảo, những thứ này học cung các đệ tử nhìn cũng không nhìn bọn hắn. Học cung các đệ tử vừa là đi theo La Trinh mà đến, bây giờ căn bản không có ý nghĩ của hắn. Vì vậy kiếm tường ở trong liền xuất hiện một đạo kỳ ba cảnh tượng, đại bộ phận kỳ chủ đều là mất mùa, ngược lại La Trinh cái này liền cờ xí đều không có nhận kỳ chủ đã chiêu nhận được hơn trăm người. Theo bay qua kiếm tường người càng ngày càng nhiều, ngược lại là hóa giải những thứ này kỳ chủ đám bọn chúng lúng túng. Mỗi một ngày kiếm tường mở cũng có mấy chục ngàn người tham gia, có thể vượt qua kiếm tường ước chừng chỉ có 3 phần có 1, không sai biệt lắm hơn 1 vạn người, tuyệt đối số lượng hay là không ít. Những cái kia kỳ chủ đám dưới quyền người cũng càng ngày càng nhiều, kỳ chủ đám lúc này mới toát ra biểu tình thỏa mãn. Chờ cho kiếm tường đóng cửa thời khắc, kiếm tường phía trên bạch bào thanh niên mới tuyên bố, hôm nay kiếm tường đã đóng, tất cả mọi người ly khai kiếm tường, lại tự tiện vượt qua người, giết chết bất luận tội. Dưới tường trên mặt mọi người tràn đầy vẻ thất vọng, có ít người đã thử hơn trăm lần rồi, càng có một chút người táng ra bại sản, không tiếc vay nợ, mới mua được một cái bình làm loãng ngộ kiếm linh dịch, trải qua lúc này đây thất bại có thể nói là đả kích trọng đại. Tuy rằng kiếm tường tản ra áp lực biến mất, nhưng bọn họ cũng hiểu rõ cưỡng ép leo tường hậu quả, cũng chỉ có thể có vẻ rời đi, ngày sau lại lần nữa thử nghiệm. Kiếm tường một mặt khác, những cái kia kỳ chủ đám cũng mang theo riêng phần mình thu nhận người ly khai. Đám kia áo bào trắng các đệ tử cũng phi độn mà đi, đặc biệt là Triệu Hạo kia, nhìn xem La Trinh mang trên mặt một tia âm chắc chắc dáng tươi cười. Lần này ngược lại là La Trinh không biết giải quyết thế nào đứng lên, hắn không biết bước tiếp theo phải làm gì, cuối cùng kiếm tường ở trong đối với hắn là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Ngay tại lúc này, vị kia nữ kỳ chủ mang theo hai tên nữ tử đã đi tới, hướng phía La Trinh khẽ mỉm cười nói, dũng cảm tiểu gia hỏa, không biết nên làm cái gì chứ? La Trinh vẫn chưa trả lời, nữ kỳ chủ nói tiếp, từ nơi này hướng bắc 1000 dặm, chính là Thái Nhất Sơn dưới chân, nơi đó có một tòa long thành, tại long thành bên ngoài có thể dẫn tới cờ xí. Này cờ xí đến cùng có làm được cái gì? La Trinh tò mò hỏi. Nữ kỳ chủ lắc đầu, cái gì cũng không biết còn dám làm kỳ chủ Thái Nhất Thiên Cung ban bố tất cả vật tư cùng nhiệm vụ đều tại bên trong tòa long thành, chỉ có kỳ chủ mới có thể tiến nhập long thành, người đi dẫn cờ xí thời điểm hiểu được, còn có. Nàng nói xong nhìn bầu trời một chút, giờ phút này đã là hoàng hôn, sắc trời đã từ từ ảm đạm xuống, trước lúc trời tối ngươi phải bắt được cờ xí, nếu không ngươi sẽ rất nguy hiểm, phải nhanh một chút rồi, chúc ngươi may mắn. Nói xong nữ kỳ chủ mang theo cái kia hai tên nữ tử đã đi ra, nàng tựa hồ cũng không có thu hút những người khác, hôm nay tới đây chính là vì này hai tên nữ tử, cho nên nàng đã sớm mới có thể đã đi ra, lưu đến bây giờ chỉ sợ là chuyên vì nhắc nhở La Trinh. Nữ kỳ chủ cuối cùng cảnh cáo, lại để cho lông mày của La Trinh nhíu lại. Bầu trời tối đen là có ý gì? Lại Hoa Bắc kỳ quái mà hỏi thăm, Nguyệt Bạch Thành suy tư một chút, chợt nói ra, nơi này là Thái Nhất Thiên Cung, không có khả năng có đại yêu qua lại, duy nhất nguy hiểm chỉ biết đến từ chính những người khác. La Trinh cũng gật gật đầu, Triệu Hạo kia khắp nơi nhằm vào ta, nhưng ta vào kiếm tường, cũng không ra tay với ta tìm ta phiền toái, bầu trời tối đen chỉ sợ đại biểu quy tắc thay đổi. Hai người lần này phỏng đoán, nhanh chóng cho ra một cái khả năng kết luận, nữ kỳ chủ rất có thể ám chỉ bầu trời tối đen sau có thể ra tay với La Trinh. Có thể ngay cả như vậy, bắt được cờ xí thì có lợi ích gì đồ chứ? Nguyệt Bạch Hạo hỏi, La Trinh lắc lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là rất trọng yếu, bây giờ cách bầu trời tối đen còn có một canh giờ, chúng ta chạy tới liền đã biết. Theo chân núi Bình Nguyên Bắc tiến 1.000 dặm về sau, mọi người liền thấy một tòa trắng như tuyết thành trì. Thành trì này tựa hồ dùng hán bạch ngọc gọt cắt mà thành, toàn bộ đại thành dường như một cái chỉnh thể, tự nhiên mà thành, tản ra một cỗ sạch sẽ khí tức. Làm La Trinh mang theo học cung các đệ tử đi vào thành trì cửa ra vào lúc, cửa hai vị trí đầu mặc thiết giáp, cầm trong tay ngọc kiếm thị vệ liền ngăn cản La Trinh. Đứng lại, nhập long thành người, chỉ có kỳ chủ. Đối mặt này hai tên thị vệ quát lớn, La Trinh nhàn nhạt nói, ta chính là kỳ chủ, không biết cờ xí ở nơi nào nhận lấy. Những thị vệ kia đám kỳ quái dò xét La Trinh hai mắt, không phải bị ngạn cảnh chạy tới nhận lấy cờ xí chuyện tình hay vẫn là ít thấy, một tên trong đó thị vệ chỉ một bên, chỗ đó. La Trinh lúc này mới phát hiện long thành một bên còn có một cánh cửa nhỏ. Từ cánh cửa nhỏ này trở ra, hắn liền chứng kiến trong đó ngồi một tên ở trần lão giả, trên người lão giả này không cảm giác được một tia lực lượng chấn động, người này thậm chí ngay cả thần dân cũng không bằng, cùng La Trinh thể nội thế giới trong phàm nhân giống nhau. Loại cảm giác này thập phần quỷ dị, dù cho trong thần vực đều chưa từng thấy một lần, lại đang trên người lão giả này chứng kiến. Người muốn tới nhận lấy cờ xí? Lão giả hỏi, La Trinh gật gật đầu, vâng. Lão giả đem treo trên tường một vòng sát bài rút ra, hôm nay chỉ có một người đem kiếm đọng ở kiếm tường 6 tầng, có thể là ngươi. Là ta, La Trinh lại đáp, lão giả chiến nguy nguy đi đến vách tường một góc, này góc tường đứng sừng sững từng đạo cột cờ, hắn đem bên trong một đạo cột cờ giơ lên về sau, hướng phía La Trinh nhẹ nhàng ném tới đây, đồng thời nói ra tại ban đêm lúc trước, ngươi phải tìm được địa bàn của chính mình, nếu không người khác tùy thời có thể tập kích ngươi, đã chết cũng là chết vô ích. Tìm được địa bàn. Ánh mắt của La Trinh có chút ngưng tụ, lão giả làm một cái đem cột cờ cắm xuống đất thủ thế, đồng thời cười nói, đem cột cờ chọc vào dưới mặt đất, ngươi sẽ biết. Bên ngoài trống trải địa bàn, đều có thể chọc vào cột cờ. La Trinh lại hỏi, cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể chọc vào đi vào, lão giả cười nhạt một tiếng. Chọc vào một lá cờ có cái gì khó? La Trinh khiêng này cờ xí từ trong cửa hông chui ra, trong lòng thầm nhủ. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn không dám chút nào xem thường lão giả này. Đem tự thân khí tức che đậy đến phàm nhân giai đoạn, La Trinh đều làm không được, lão giả này cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2628, Quấy nhiễu. Một đám học cung đệ tử còn chờ đợi ở bên ngoài, chứng kiến La Trinh sau khi ra ngoài liền nhao nhao xông tới. Đi theo ta tới, La Trinh nhàn nhạt nói. Tại là hắn dẫn học cung đệ tử hướng phía Long Thành bên ngoài trên đất trống bay qua. Phần đông học cung đệ tử cũng có chút không rõ ràng cho lắm, chẳng qua là theo sát phía sau. La Trinh đánh giá chung quanh một vòng về sau, tìm được một khối thích hợp đất trống, cầm lấy trong tay cột cờ hướng phía trên đất trống cắm xuống. Khi hắn cắm xuống cột cờ thời khắc, từ trên mặt đất đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại phản lực, này cổ lực lượng mạnh mẽ La Trinh căn bản là không có cách đối kháng, lực lượng này thẳng đem La Trinh trong tay cột cờ bắn bay, La Trinh toàn bộ người cũng bị ném ở giữa không trung, hung hãn quăng xuống đất. Lực lượng rất mạnh, trong lòng La Trinh hơi kinh hãi. Long thành chung quanh bất quá là một vòng bằng phẳng đất đất mà thôi, cột cờ lại không cách nào cắm vào mặt đất chút nào. Ha ha ha, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, vọng muốn cột cờ cắm vào long thành phụ cận, một khối này thổ địa há là nho nhỏ một lá cờ chủ có thể chấm mút. Xa xa bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, học cung các đệ tử nghe thế tiếng cười nhạo, nhao nhao trợn mắt nhìn. Người nói chuyện khiêng một lá cờ, hiển nhiên cũng là một tên kỳ chủ, xem tình hình hắn là vừa vặn từ trong Long Thành đi ra. La Trinh thản nhiên nhìn này kỳ chủ liếc mắt, hỏi Long Thành phụ cận không thể chọc vào kỳ. Trên lý luận là cũng được, bất quá tạm thời còn không có kỳ chủ có như vậy đại năng lực, bằng không thì ngươi xem này phụ gần một người cũng không có. Người này kỳ chủ chỉ vào chung quanh nói ra, trong lòng La Trinh nguyên vốn cũng có chút kỳ quái, nếu như tất cả kỳ chủ đều phải tại ban đêm hàng lâm lúc trước cắm vào cờ xí, vì sao vùng này không có một vị kỳ chủ? Khoảng cách Long Thành càng gần, cờ xí càng khó có thể cắm vào, cho dù là cái kia ít bỉ ngạn cảnh đều làm không được, người ngược lại là nghĩ khá lắm, hắc hắc. Lập tức phải trời tối, để cho người thời gian cũng không nhiều, người này kỳ chủ nói xong, khiêng cờ xí bay xa lướt mà đi. La Trinh mới chợt hiểu ra, trong lòng cũng oán thầm lão nhân kia, như vậy tin tức trọng yếu cũng không nói rõ ràng. Bất quá nhân gia nói cũng không sai, như trái cây lực đầy đủ, Long Thành phụ cận mặt đất giống nhau có thể đem cột cờ cắm đi vào, muốn trách chỉ có thể trách thực lực của chính mình chưa đủ. Chân trời trời chiều đã hoàn toàn không nhìn thấy, hoàng hôn đang chậm rãi mà đều đều lan tràn tới, mắt thấy trời sắp tối rồi xuống. Chúng ta xuất phát, La Trinh mang theo học cung các đệ tử hướng ngược lại bay trốn đi. Ước chừng phi độn 50 dặm lộ trình về sau, La Trinh mới nhìn đến cách đó không xa từng đám cây cột cờ đứng thẳng đứng ở chỗ cũ, trên cột cờ cờ xí đang tại đón gió lay động. Mà với những thứ này cột cờ làm tâm điểm, phóng xuất ra một đạo nhàn nhạt khe hở, vầng sáng này liền đem một khu vực bao phủ lại. Những cái kia kỳ chủ cùng với dưới cờ chi nhân đều tụ tập ở quang trong vòng, nguyên một đám ngồi xếp bằng, tựa hồ cùng đợi màn đêm buông xuống. Những thứ này cột cờ tản ra khe hở có lớn có nhỏ, lớn bao phủ phương viên 7-8 dặm phạm vi, nhỏ thì chỉ phương viên mấy trượng, khe hở lẫn nhau nhét chung một chỗ, càng đem khu vực này không gian chiếm cực kỳ chặt chẽ. Bên kia có một chỗ đất trống, Nguyệt Trăm Thành mắt sắc chú ý tới phiến khu vực này còn có một chỗ đất trống. La Trinh chứng kiến cái kia mảnh đất trống về sau, thần sắc vui vẻ, thẳng hướng phía chỗ đó bay vút đi, có thể khi hắn mới vừa đã đến trên đất trống thời khắc, phía dưới bắn ra một đạo không gian ba động, một người ảnh đã trước một bước xuất hiện ở nơi này. Này người tay cầm cột cờ, lạnh lùng nhìn La Trinh liếc mắt, quát lớn, cút. Khí tức của bỉ ngạn cảnh bạo phát đi ra, cứng rắn đem La Trinh bước lui, sau đó nặng nề cầm trong tay cột cờ chọc vào trên mặt đất, một vòng ánh sáng khuếch tán ra, lập tức đem vùng này đều chiếm lấy. Ha ha, không tự lượng sức tiểu tử, không qua bờ bên kia liền cảm đảm nhiệm kỳ chủ. Tiểu tử này còn chọc Vương Tiêu, quả thực tự tìm đường chết. Chung quanh những cái kia kỳ chủ đám thấy một màn như vậy, lập tức cười ha ha. La Trinh, bên này, Thu Dịch chỉ vào mặt khác một mảnh không nói. Nghe được nhắc nhở của Thu Dịch, La Trinh thân hình bỗng nhiên lóe lên, thì đã thi triển đại na di hướng phía bên kia rời quá khứ. Nhưng tại La Trinh chuyển qua mảnh đất trống kia lúc trước, một gã khác kỳ chủ đã vượt lên trước đem cột cờ đâm đi lên. Này kỳ chủ trên mặt lộ ra vẻ chế nhạo, cười hắc hắc nói, tiểu tử, nơi đây cũng không có dung thân của ngươi chỗ. Nhiều lần chọc vào kỳ đều bị đoạt trước một bước chiếm cứ, La Trinh ý thức được cái gì, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Ngay tại lúc này, ít bạch bào thanh niên kia đi ra, trên mặt của Triệu Hạo treo một tia tươi cười đắc ý, chỉ dần dần tối trời không nhàn nhạt nói, muốn trách thì trách chính ngươi ngu xuẩn, nếu ngươi thông minh một điểm, lựa chọn gia nhập Hào Lân dưới cờ chúng ta thật đúng là hết cách với ngươi, nhưng đáng tiếc ngươi thiên càng muốn tự lập kỳ chủ, ngươi sống không quá đêm nay. Hôm nay Vương Tiêu muốn giết La Trinh bị người ngăn trở, nhưng một khi đêm tối hàng lâm, bọn hắn như lại muốn giết La Trinh chính là chiếu theo quy tắc làm việc, tự nhiên cũng là thuận lý thành chương. Vương Tiêu mặc dù chỉ là một tên kỳ chủ, nhưng ở kỳ chủ bên trong rất có uy tín, những thứ này kỳ chủ tự nhiên cũng là Vương Tiêu mời đến châm đối với La Trinh. La Trinh đem trong tay cột cờ đột nhiên giơ lên, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, rất tốt. Hôm nay này cột cờ ta không đâm, nhìn ta một chút có thể hay không sống quá đêm nay. Triệu Hạo nhìn La Trinh như thế có lực lượng, có chút sửng sốt một chút, lập tức âm chắc chắc cười nói, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Hắn biết bối cảnh của La Trinh không đơn giản, nhưng bên ngoài Long Thành quy củ rằng có nhiều năm như vậy, không có khả năng bởi vì La Trinh một người cải biến. Nhưng vào lúc này, một cái uyển chuyển thanh âm vang lên, La Trinh, ngươi đến bên này đi, ta có thể đều đặn vài chỗ cho ngươi. Nói chuyện đúng là ban ngày vị kia nữ kỳ chủ, cô gái này kỳ chủ một người chiếm cứ trên 10 dặm phạm vi, tại nàng dưới cờ chi nhân càng là có hơn mấy ngàn người. Ân kỳ chủ, chẳng lẽ ngươi nhất định phải đối lập với Vương kỳ chủ? Sắc mặt của Triệu Hạo lập tức biến đến vô cùng khó coi. Họ Ân nữ tử bối cảnh không thể so với Vương Tiêu yếu, nàng ra mặt bảo vệ La Trinh cũng không khó. Này họ Ân nữ tử chẳng qua là cười nhạt một tiếng, ta không là muốn đối nghịch với Vương Tiêu, bất quá vẫn là tưởng nhắc nhở một chút, có ít người không là hắn có thể chọc. Cảm ơn hảo ý của Ân kỳ chủ, ta cũng phải nhắc nhở Ân kỳ chủ thoáng một phát, đắc tội Vương kỳ chủ là phải trả giá thật lớn, Triệu Hạo cũng uy hiếp nói. Họ Ân nữ tử tỏ ra không thèm để ý chút nào, mà là mặt hướng La Trinh ôn nhu nói, La Trinh, ngươi mà lại tới đây thôi, không ai dám ngăn ngươi. Không nghĩ tới La Trinh lại lắc đầu một cái nói, này cờ xí ta không đâm. Câu trả lời của La Trinh ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người, họ Ân nữ tử cũng nghĩ tới điều gì, nàng chân mày lá liễu nhẹ nhàng nhăn lại, trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Cuối cùng lại phi thân lên, đi tới La Trinh trước mặt, ôn nhu nói với La Trinh, chỉ cần trầm ổn gót chân là được rồi, ngày sau châm đối với ngươi những người này, ngươi liền nguyên một đám đi giết cũng không ai dám nói cái gì đó, như vậy chí khí chỉ có thể là làm khó mình. La Trinh lạnh lùng nhìn chằm chằm họ Ân nữ tử hỏi là có người đã nói với ngươi cái gì chứ? Họ Ân nữ tử sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, ngươi chớ để gây khó khăn cho ta. Hai người bọn họ đối thoại, để những người khác kỳ chủ nghe được sửng sốt một chút, Ân Nguyệt Hoàn này ngày bình thường nhanh chóng quyết đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, chết ở trong tay nàng kỳ chủ khó có thể tính toán, hôm nay như thế nào đối với người này tốt như vậy? Còn xin La Trinh chọc vào kỳ rồi hả? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2629, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trong đạo kiếm cung, Thu Âm Hà đã biết thiên phú của chính mình, muốn đem chính mình tiếp đón được Thái Nhất Thiên Cung, hơn nữa hiện tại chỉ có hắn có thể cứu con của Lâm Chiến Đình. Này hai trọng nhân tố chồng chung một chỗ, La Trinh tin tưởng Thái Nhất Thiên Cung không có khả năng trơ mắt nhìn chính mình vẫn lạc. Trước là có tên kia thanh niên quần áo xanh ra tay quấy nhiễu Vương Tiêu, mà ở qua kiếm tường thời điểm, vị này nữ kỳ chủ chuyên lưu lại chỉ điểm mình. Trong lòng La Trinh sớm đã có nghi hoặc, những người này nếu không phải Thái Ất Sơn phái tới, hoặc là chính là Thu Âm Hà chỉ thị, chỉ là bọn hắn làm như vậy ý nghĩa ở đâu. Ta cũng chỉ là một tiểu nhân vật, không ai muốn làm khó ta, Ân Nguyệt Hoàn dùng tới gần như khẩn cầu ngữ khí, lại thò tay bắt được La Trinh hướng một bên kéo quá khứ. Mà lại xem các người rốt cuộc muốn dở cho gì, trong lòng La Trinh thầm nghĩ, hắn cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, không phải là vì mình, mà là vì đi theo mình rất nhiều học cung đệ tử. Ân Nguyệt Hoàn đem chính mình cột cờ chiếm cứ phạm vi co nhỏ lại một chút, nàng nhìn sắc trời một chút, mới lên tiếng, thiên lập tức đen, kính xin mau một chút. La Trinh lúc này mới cầm trong tay cột cờ hướng xuống đất đột nhiên cắm vào. O-O-O-N-G, khi này cột cờ cắm vào mặt đất thời khắc, một vòng quang mang nhàn nhạt khuếch tán ra, lập tức đem phương viên hơn 10 trượng phạm vi bao phủ lại. Học cung các đệ tử cũng nhao nhao đi theo La Trinh, tiến nhập này quang trong vòng. Trên trăm danh học cung đệ tử nặn tại hơn 10 trượng trong phạm vi, so sánh với những thứ khác kỳ chủ hay vẫn là lộ ra quá chen chúc, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tạm. Ngay tại La Trinh chọc vào tốt cờ xí giờ khắc này, sắc trời đã tối hẳn, trong long thành khổng lồ bỗng nhiên dâng lên một điểm nhàn nhạt tinh quang. Những cái kia tinh quang một phân thành hai, hai phân làm bốn, bốn phân làm tám, trong thời gian thật ngắn biến thành khắp trời đầy sao. Mỗi một điểm tinh quang cũng đều như nhau độ sáng, một kích cỡ, đã liền phân bố khoảng cách đều là bằng nhau. Chúng như bảy trận binh sĩ phá lệ chỉnh tề, cũng thập phần xinh đẹp. Thật là đẹp tinh không? Không biết những thứ này tinh quang có làm được cái gì? Đám người lại Hoa Bắc ngửa đầu nhìn trời, nếu như hắn một chờ một mạch trong Thiên Dung Thành, chỉ sợ cả đời cũng không nhìn thấy cảnh tượng bực này, mẫu thế giới lớn như vậy, nhưng đối với tuyệt đại đa số người mà nói, cũng bất quá trước mắt một mẫu ba phân đất. Tuy nói dọc theo con đường này gặp phải mấy thứ sát cơ suýt nữa vẫn lạc, nhưng lại Hoa Bắc cũng cảm thấy đáng giá. Những thứ này tinh quang có làm được cái gì? Nguyệt Bạch Thành dừng ở bầu trời hỏi. Trong chốc lát các người sẽ biết, Ân Nguyệt Hoàn dưới cờ trong phạm vi, một nữ tử hướng học cung các đệ tử ngon ngọt cười. Mọi người ở đây ngẩng đầu nhìn chăm chú phía dưới, những cái kia tinh quang nở rộ quang mang càng ngày càng sáng. Những ngôi sao kia đang lớn lên, một danh học cung đệ tử kinh ngạc ngoài bật thốt lên nói ra. La Trinh đưa mắt nhìn tới hạ lắc đầu, không, là ngôi sao rớt xuống. Những cái kia ngôi sao màu trắng không ngừng rơi xuống phía dưới. Cũng đang chậm rãi biến hóa trạng thái, cuối cùng biến thành từng chuôi ngân sắc trường kiếm. Hiu hiu hiu siêu, siêu, vô số ngân sắc trường kiếm như hạt mưa rơi vào rất nhiều cờ xí phạm vi bảo phủ, chỉ cần rơi vào trong vòng phạm vi ngân sắc trường kiếm, lại thẳng hòa nhập vào cột cờ bên trong. Này từng đám cây cột cờ chính là một cái tiếp mưa cái phễu, đem ít ngân sắc trường kiếm này thu nạp lên. Đồng thời tại cột cờ trong phạm vi tất cả mọi người, đều cảm nhận được một cỗ đặc thù năng lượng tẩy lễ. Thật là tinh thuần chân ý khí tức. Thủ đoạn như vậy, mạnh hơn Tham Thiên Đại Kiếm đâu chỉ gấp 10 lần. Nguyên lai đây chính là đám Thái Nhất Thiên Cung đệ tử đãi ngộ. Học cung các đệ tử cảm nhận được chân ý khí tức về sau, nguyên một đám sắc mặt kích động lên. Không ngừng, tại đây tinh quang trong còn hỗn hợp hồn đan khí tức, dù cho đối với Bỉ Ngạn cảnh cường giả cũng rất có lợi ích, Thái Nhất Thiên Cung ngược lại là đại thủ bút, Nguyệt Bạch Thành nói ra. Khó trách bọn hắn sẽ quấy nhiễu La Trinh huynh chọc vào kỳ, ít ngân sắc trường kiếm này cũng 10 phần nguy hiểm, nếu như không phải là này cột cờ thu nạp kiếm vũ, mọi người chúng ta đều sẽ bị ngân sắc trường kiếm này đâm thành cái sàng, Nguyệt Bạch Hạo sắc mặt ngưng trọng nói. Khóe miệng của La Trinh tức thì có chút nhếch lên một vòng đường cong, nhìn Ân Nguyệt Hoàn mới vừa sắc mặt, nếu như mình không chọc vào kỳ, chỉ sợ đêm nay trận này kiếm vũ là không rơi xuống nổi rồi. Những cái kia ở phía sau màn ra hỏa, không muốn bởi vì chính mình phá hủy quy tắc, cũng chỉ có thể để cho Ân Nguyệt Hoàn năn nỉ chính mình rồi, hắn chẳng qua là không nhịn được đàn bà đau khổ cầu khẩn, bằng không thì hắn thật đúng là muốn thử xem. Kiếm vũ không ngừng mà chui vào trong cột cờ, lại lan truyền cho kỳ hạ mỗi một người, học cung các đệ tử cũng đều nhắm mắt lại bắt đầu lĩnh ngộ đạo chi chân ý, Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành cũng chui vào chân ý chi hải trong. Bốn phía đều là im ắng một mảnh, mỗi một người đều đang nắm chắc thời gian tu luyện, La Trinh cũng lặng yên công tác chuẩn bị đạo chi chân ý tiến nhập chân ý chi hải. Làm La Trinh ngưng tụ ra chân ý tiểu thuyền thời khắc, chân ý tiểu thuyền của Lăng Xương đã chờ ở bên cạnh lấy hắn. La Trinh, Lăng Xương kêu một tiếng, ừ, La Trinh không mặn không lạt đáp lại một câu, ý niệm trong đầu hơi động một chút, chân ý tiểu thuyền đã đi về phía trước tới lui tuần tra mà đi. Tức giận, Lăng Xương nhỏ giọng ở phía sau hỏi, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta nào dám tức giận. La Trinh hờ hững trả lời nói, ao ao, chân ý tiểu thuyền của Lăng Xương mau mau tiến lên, cùng La Trinh sánh vai cùng, nhẹ giọng nói ra, kỳ thật Lan Di bình thường không phải dạng này, nàng có việc khó nói. Bất kể là có phải hay không, ngươi cũng không cần lo lắng, con của nàng ta nhất định sẽ cứu, La Trinh hồi đáp. Lăng Xương nhẹ nhàng cắn môi một cái, xem ra La Trinh vẫn còn có chút chú ý, nàng trong lúc nhất thời cũng không tốt nói cái gì đó, chỉ có thể khu động chân ý tiểu thuyền y theo dập khuôn theo ở phía sau. Những cái kia kiếm vũ thấm vào phía dưới, La Trinh cảm giác dương hồn của chính mình cường đại rồi ba phần, mặc dù không bằng thôn phệ hiệu quả của hồn đan, có thể hồn đan chỉ có thể tiếp tục một đoạn thời gian, kiếm vũ nhưng là sẽ cả buổi tối hạ không ngừng. Nếu như đã quyết định chủ ý, La Trinh cũng không có suy nghĩ khác, nhất cỗ tác khí trùng kích chân ý chi hải. Một lúc lâu sau, La Trinh thì đã đạt tới tam đoạn tuyến phụ cận, này tam đoạn tuyến so với nhị đoạn tuyến lại khó khăn một ít, nhưng ở hồn đan cùng kiếm vũ dưới sự trợ giúp, La Trinh như trước không trở ngại chút nào thông qua. Lăng Xương lúc này đây cũng sẽ không giấu rốt, ngực nàng vòng cổ bộc phát ra cường đại linh hồn khí tức, cũng chăm chú đuổi theo La Trinh xông qua tam đoạn tuyến. Nàng vốn là muốn La Trinh qua tam đoạn tuyến sẽ ngưng xuống, không nghĩ tới La Trinh căn bản không có tư cách ý định, chân ý tiểu thuyền phá sóng mà đi, tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Chờ ta một chút, ngươi ý định trùng kích tứ đoạn tuyến. Lăng Xương hỏi, đường ca của ngươi không phải là vẫn chờ ta cứu mạng. La Trinh hỏi lại, thế nhưng không cần phải vội vã như vậy. Lăng Xương nói nhỏ, nhưng La Trinh không có chút nào ý tứ dừng lại, một khắc không ngừng đi về phía trước mà đi, cứ việc qua tam đoạn tuyến về sau, chân ý nước biển tản ra khí tức càng ngày càng lạnh thấu xương. Không lâu sau, La Trinh thật đúng đối với tứ đoạn tuyến phát khởi trùng kích, mà Lăng Xương không có lựa chọn khác thời khắc, cũng nuốt vào ba mai hồn đan, linh hồn khí tức tăng nhiều đồng thời, đuổi theo bước tiến của La Trinh. Một hơi thở chân ý chi hải trong đột phá hai lần bình cảnh, đối với Lăng Xương cũng có được không nhỏ áp lực, nhưng nàng miễn cưỡng còn có thể chịu nổi, chẳng qua là hơi cảm thấy mỏi mệt. Có thể hai người bọn họ mới vừa thông qua tứ đoạn tuyến, phía trước bỗng nhiên vây lại ba chiếc chân ý tiểu thuyền. Chúc mừng các ngươi thông qua tứ đoạn tuyến, nhất định rất khổ cực chứ. Đem tất cả hồn đan giao ra đây, bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Giao ra hồn đan, hoặc là chết ở chỗ này, sự lựa chọn này không khó chứ. Mới vừa xông qua bình cảnh chi nhân, thường thường đều thập phần mỏi mệt, này ba chiếc chân ý tiểu thuyền tiềm phục tại nơi đây đã lâu, nhiều lần được dưới tay, càng là để cho bọn hắn thập phần liều lĩnh. La Trinh nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái, cảm nhận được ba chiếc trên chân ý tiểu thuyền truyền tới kiếm vân vĩnh hằng chân ý, lạnh kêu lên, các ngươi là muốn tìm chết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2630, đại mua bán. Dù cho xông qua tứ đoạn tuyến, linh hồn chi lực của La Trinh tiêu hao cũng không lớn. Lăng Xương cảm nhận được La Trinh không ngừng mà ngưng tụ linh hồn chi lực, liền muốn động thủ tư thế. Nàng khẽ cau mày, đem ngón tay tại ngực vu hồn vòng cổ trên nhẹ nhàng một ấn, vu hồn dây chuyền liên trụy trong phát ra một đạo cường đại linh hồn khí tức. Ba người kia cảm nhận được Lăng Xương vu hồn dây chuyền khí tức về sau, sắc mặt thình lình đại biến, ý thức được này một đôi trai gái không dễ chọc về sau, liền điều chuyển tàu đầu muốn chạy trốn. Nếu đã tới, còn muốn chạy trốn, thanh âm của La Trinh lạnh lùng, liền muốn khu động chân ý tiểu thuyền đuổi theo chạy tới. nhưng Lăng Xương đoạt trước một bước, ngăn ở La Trinh phía trước. Hai chiếc chân ý tiểu thuyền nhẹ nhàng đụng vào nhau, phát ra một tiếng nhẹ nhàng rên. Ngăn ta làm cái gì? La Trinh lạnh giọng hỏi. Lăng Xương mặc mặc mà nhìn chăm chú lên La Trinh cắt hình, dùng nhu hỏa ánh mắt nhìn hắn. Cho dù La Trinh nhìn không tới mặt của Lăng Xương, nhưng là có thể cảm nhận được nàng trong dương hồn tản mát ra ưu tư, này cổ ưu tư để cho La Trinh hơi chút trầm tĩnh lại. Người bị Long Thành ảnh hưởng tới đây, Lăng Xương nhẹ giọng cười nói. Bị ảnh hưởng, La Trinh sững sờ, Lăng Xương ừ một tiếng, còn nói thêm, người đến từ chính bên ngoài mẫu thế giới, không biết một câu trả lời hợp lý, chính là Long Thành vì cổ. Long Thành vì cổ, La Trinh nhai nuốt lấy lời của Lăng Xương. Đúng, Long Thành chính là một cái to lớn cổ mãnh, liên tục không ngừng thu nạp cửu thiên 10 châu người thêm vào bên trong đó, nhập Long Thành cánh cửa cũng không cao, có thể tưởng muốn trong Long Thành sống sót thật không đơn giản. Phàm là có thể trong Long Thành lan truyền ra người, đều có thể trở thành ưu tú nhất thái nhất vệ, trong đó có một chút người thiên phú thường thường, nhưng trở thành thái nhất vệ về sau, thậm chí so với thái ất sơn chúng ta, thái nhất sơn cùng trên núi thiên tài lợi hại hơn, Lăng Xương ôn hòa nhã nhặn nói ra. La Trinh tiến vào Trung Thần Châu về sau, trên đường đi bị người chỗ khiêu khích, chứng kiến thái nhất thiên cung cùng trong truyền thuyết khác nhau rất lớn, trong lòng thất lạc ngoài, tâm tình cũng càng ngày càng táo bạo. Nghe được giải thích của Lăng Xương, La Trinh căn bản không có tiêu tan, ngược lại cười lạnh nói như vậy, ta từ bị mang tới một khắc này, đã bị cho rằng một cái sâu độc ném vào Long Thành. Đem vài loại độc trùng thu thập cùng một chỗ, chém giết lẫn nhau phía dưới cuối cùng sống sót một con kia mới có thể xưng là cổ, ý tứ của Lăng Xương biểu đạt rất rõ ràng, La Trinh tự nhiên năng làm ra lần này suy đoán. Đây cũng là suy đoán của ta nghĩ bọn họ cuối cùng sẽ không đối với người ác ý, cũng không nỡ bỏ ngươi vẫn lạc, có lẽ là muốn cho có càng thêm vĩ đại thành tựu chứ. Lăng Xương còn nói thêm, ma luyện ta sao, La Trinh bất đắc dĩ cười cười, đứng ở đối phương góc độ làm ra loại lựa chọn này cũng không gì đáng trách, cuối cùng vô luận là Thu Âm Hà hay vẫn là Lâm Chiến Đình, cũng không biết lai lịch của hắn. Nếu như đổi vị trí suy nghĩ, La Trinh như nhặt lấy được một khối ngọc thô chưa mài giũa, đại khái cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới làm như vậy sẽ khiến kịch liệt bắn ngược, cuối cùng để cho Ân Nguyệt Hoàn ra mặt trấn an, chỉ sợ cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Bất kể như thế nào, người lựa chọn Thái Nhất Thiên Cung tuyệt đối sẽ không sai, huống chi ta cũng sẽ giúp ngươi, Lăng Xương dùng thanh âm êm ái nói ra. Nghe Lăng Xương nói thành khẩn như vậy, trong lòng La Trinh cũng khe khẽ thở dài, gật đầu nói, đã minh bạch. Hai người đang nói chuyện, chân ý tiểu thuyền cũng hướng phía trước mới chậm rãi phiêu di, lúc này La Trinh chú ý tới phía trước xuất hiện một mảnh màu vàng nhạt nước biển. Ánh mắt của La Trinh khẽ híp một cái, phát hiện này một mảnh màu vàng nước biển vẫn còn xoay chậm chậm. Liền nói đây cũng là một cơn lốc xoáy lớn. Lăng Xương lúc trước đề cập tới, nếu như một loại chỗ hải vực xuất hiện đại tuyền qua, tất cả đại tộc đều sẽ nghĩ biện pháp cho vòng xoáy trong nước biển nhiễm lên màu sắc. Hẳn là, chúng ta đi qua nhìn một chút, Lăng Xương khẽ mỉm cười nói. Tuy rằng Lăng Xương cũng là lần thứ nhất chứng kiến nhuộm màu đại tuyền qua, nhưng nhuộm màu đại tuyền qua cũng không khó phân biệt. Cái hải vực này cũng có top 3 top 5 chân ý tiểu thuyền chạy qua. Những người này chú ý tới đại tuyền qua tồn tại về sau, đều ở cách xa xa. Có người chú ý tới La Trinh cùng Lăng Xương tới gần đại tuyền qua, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, hơi không chú ý bị cuốn vào trong đó liền hủy cả đời tiền đồ, đây cũng không phải là thú vị. Những người này tự nhiên không biết, La Trinh cùng Lăng Xương từng từ đại tuyền qua trong thoát khốn, bọn hắn tự nhiên không có những người khác đối với đại tuyền qua như vậy sợ hãi. Bất quá chỗ này đại tuyền qua xuất hiện thời gian không ngắn, lúc trước lâm vào đại tuyền qua người đã bị đẩy vào vòng xoáy trung tâm khu vực rồi, căn bản không dám trở lại chân ý chi hải, tại vòng xoáy biên giới bọn hắn cũng không thấy được những người khác. Ngay tại La Trinh cùng Lăng Xương chuẩn bị vượt qua đại tuyền qua thời khắc, đại tuyền qua biên giới bỗng nhiên hiện ra một cái nho nhỏ bóng thuyền. Xèo, xèo, các ngươi chờ một chút, chân ý tiểu thuyền kia chỉ có nửa người cao, ở trên thuyền nhỏ đứng đấy một cái thấp bé chuột ảnh. Ồ, là nhĩ thử nhất tộc, Lăng Xương hơi sững sờ. La Trinh cũng ngừng chân ý tiểu thuyền. Cứu cứu ta, CKIT, T, nhĩ thử này dùng hết sức không được tự nhiên giọng của miệng nói tiếng người. Rơi vào đại tuyền qua chính là tình thế không có cách giải, chúng ta ở đâu có thể cứu ngươi. Lăng Xương nhìn này chuột ảnh liếc mắt nói ra, tuy nói La Trinh đích xác là có thể cứu nó, nhưng Lăng Xương cũng không xác định La Trinh lấy đi cái kia ngọn nến sẽ hay không có đau buồn âm thầm, chân ý chi hải lớn như vậy, La Trinh cũng không khả năng nguyên một đám cứu quá khứ. Xèo. Xèo, ta nghe nói, có một tên nhân loại có thể giải trừ đại tuyền qua, CKIT. T, không biết có phải hay không các ngươi. Nhĩ thử kia còn nói thêm, nghe nói như thế, La Trinh cùng Lăng Xương lộ ra vẻ mỉm cười. Không hổ là nhĩ thử nhất tộc, tin tức hết sức linh thông. La Trinh cởi bỏ đại tuyền qua lúc, không chỉ là cứu được Lăng Xương, còn có tương đương số lượng nhân loại cùng một số dị tộc, có người có thể phá giải đại tuyền qua tin tức chỉ sợ đã tại cực phạm vi nhỏ lưu truyền. Nhĩ thử trong mẫu thế giới hầu như không gì không biết, rất nhiều tin tức truyền lại cùng tiết lộ lưng sau đều có cái chủng tộc này thân ảnh của. Nhĩ thử này bị vây ở đại tuyền qua đã có không ít năm, nó tự biết không cách nào ly khai đại tuyền qua, cực nhỏ tiến vào chân ý chi hải, cho nên chưa từng bị cuốn vào đại tuyền qua trung ương. Đã lấy được tin tức này về sau, nhĩ thử này liền thường xuyên tiến vào chân ý chi hải, hướng qua đường người nghe ngóng tin tức, hy vọng có thể gặp phải phá giải đại tuyền qua chi nhân, cuối cùng La Trinh nếu là hiện lên thẳng tắp tiến lên, khả năng này vẫn đủ lớn. Cách một khoảng cách, La Trinh cũng có thể cảm nhận được nhĩ thử này mong đợi tâm tình. Lăng Xương không nói gì, phá giải đại tuyền qua là năng lực của La Trinh, cái này phải xem La Trinh ý nghĩ của chính mình. La Trinh nhìn chằm chằm vào vòng xoáy trong nhĩ thử hỏi ta cứu ngươi, có chỗ tốt gì? Lời này nói ra miệng, nhĩ thử bỗng nhiên phát ra tiếng kêu chói tai, hưng phấn thét to, xèo. Xèo ngươi thật có thể cứu ta, có thể, nhưng muốn nhìn ngươi có đáng giá hay không ta cứu, La Trinh đáp lại nói. Xèo, xèo ta nguyện ý tiền trả 1.500 vạn thần tinh. Cộng thêm một chút bờ bên kia bí thi, nhĩ thử nói ra, nghe nhĩ thử báo ra cái số này, Lăng Xương cũng lại càng hoảng sợ. Trung thần châu một vài gia tộc lớn có thể móc ra thần tinh cũng không quá đáng 10 vạn 20 vạn cao thấp, qua kiếm tường những người kia dùng một lọ ngộ kiếm linh dịch, cũng muốn hao hết gia tài, này một con số đối với Thái Ất Sơn mà nói cũng không phải một khoản nhỏ mấy. Mà La Trinh trong tay tuy rằng nắm giữ Si Vưu lưu lại một khoản tiền lớn, nhưng số tiền lớn này không đến thời khắc mấu chốt không sẽ vận dụng. Hiện tại hắn dẫn đầu học cung đệ tử tự hành lập kỳ, thật là cần phải bỏ tiền thời điểm. Huống chi cởi bỏ đại tuyền qua, dứt bỏ bị bờ bên kia trong những sinh linh kia phát hiện mạo hiểm, đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi, La Trinh chính là hỏi như vậy một số lớn thần tinh, như thế nào giao dịch. Ngươi nói bờ bên kia bí thì vậy là cái gì? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2631, Thần quân chi lực. La Trinh liền bờ bên kia bí thì cũng không biết, để cho nhĩ thử vô cùng ngoài ý muốn. Một bên Lăng Xương tức thì giải đáp nói, bờ bên kia bí thì tại kia trên bờ mới có thể sử dụng đến, tưởng muốn đạt được một ít đặc thù bị ngạn tín vật lúc, phải dùng đến loại này bí thi, trong mẫu thế giới số lượng hết sức thưa thớt, một chút bờ bên kia bí thi giá trị đều tại 1.000 vạn trở lên, xem bờ bên kia bí thi quý trọng trình độ mà định ra. Xèo, xèo, hoàn toàn chính xác đúng như vậy, về phần thần tinh giao dịch, người có thể tuyển định một cái địa điểm, chúng ta nhĩ thử đều có thể đưa qua, nhĩ thử này nói ra. Khổng lồ như vậy một bút thần tinh, người bình thường căn bản không dám nhận. Thực lực chưa đủ sát nhân diệt khẩu bất quá là xoay người một cái chuyện, nếu như La Trinh không có lưng tựa Thái Nhất Thiên Cung, hắn thật không dám cùng nhĩ thử tiến hành giao dịch. La Trinh nhìn một cái Lăng Xương nói ra, 1.500 vạn thần tinh, đưa đến Thái Ất Sơn là đủ. Thái Ất Sơn, ngươi là người của Thái Nhất Thiên Cung, xèo, xèo, nhĩ thử cũng xác định lai lịch của La Trinh. Xem như thế đi, La Trinh hồi đáp, vậy ngươi bây giờ có thể xuất thủ cứu ta? CKIT, nhĩ thử lại hỏi. Lúc này Lăng Xương thấp giọng khẽ cười nói, lúc nào nhĩ thử nhất tộc cảm giác mình rất có thành tín rồi hả? Chân ý chi hải trong không cách nào xác định thân phận của ngươi, ai biết ngươi nói lời thật lời dối. Đem thần tinh cùng bờ bên kia bí thi đưa đến Thái Ất Sơn, chúng ta tự nhiên sẽ xuất thủ cứu giúp. Nhĩ thử cái chủng tộc này rất được trong mẫu thế giới tất cả đại tộc chán ghét, không nói thành tín, bán đứng bí mật, thậm chí cố ý bàn lộng thị phi dẫn phát qua mấy đại chủng tộc tranh chấp, chẳng qua là cái chủng tộc này đích xác có chỗ độc đáo của chính mình. Không chỉ có không cách nào tiêu diệt, ngược lại càng ngày càng phồn thịnh. Trước đem thần tinh cho các ngươi, xèo, xèo, ta cũng tin không được các ngươi, ai biết ngươi có phải hay không thật có thể phá vỡ đại tuyền qua. Nhĩ thử suy nghĩ một chút còn nói thêm, nếu không bộ dạng như vậy, ngươi nếu như có thể phá hư đại tuyền qua, như vậy hiện tại liền tiến vào đại tuyền qua, ta sẽ nhượng cho thử minh cố gắng hết sức mau đem thần tinh đưa lên Thái Ất Sơn. Ngươi xem coi thế nào, ha ha, La Trinh cười cười nói, ta như tiến vào đại tuyền qua. Muốn rời khỏi nhất định phải phá vỡ đại tuyền qua, nếu như ngươi là chơi xấu ta cũng không có biện pháp, đều nói nhĩ thử giảo hoạt quả nhiên là như thế. Vẫn là câu nói kia, đem thần tinh đưa vào Thái Ất Sơn, ta liền giải cứu ngươi, cơ hội chỉ có một lần, nếu như không muốn ta đi ngay bây giờ. Nói xong La Trinh liền khu động chân ý tiểu thuyền chuẩn bị ly khai, nhưng thuyền nhỏ còn chưa kéo lê vài thước khoảng cách, nhĩ thử này liền hét lớn, 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, ta liền đem thần tinh gom đủ, đưa vào Thái Ất Sơn. Xèo, xèo, chân ý tiểu thuyền của La Trinh dừng lại, trên mặt mang cười nhạt, lập tức nói với Tiểu Xương, xem ra hay vẫn là làm phiền ngươi, Thái Ất Sơn bên kia. Yên tâm, 1.500 vạn thần tinh mặc dù không phải là một số lượng nhỏ, nhưng Thái Ất Sơn còn không để trong mắt, nếu như nhĩ thử này không phải là nói vớ nói vẩn, ta nhất định trước tiên đưa đến trong tay ngươi, Lăng Xương vừa cười vừa nói. Như là đã đáp ứng nhĩ thử này, La Trinh liền không nữa chân ý chi hải trong tiếp tục hướng phía trước rồi. Từ chân ý chi hải lui ra ngoài lúc, còn có thể chứng kiến trên không long thành vô số quang làm phép vì ngân sắc trường kiếm rơi xuống, chẳng qua là ngân sắc trường kiếm số lượng càng ngày càng thưa thớt. Chân trời dần dần lộ ra ngân bạch sắc, sắc trời đã dần dần sáng lên. Chung quanh hay vẫn là một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người ngồi xếp bằng, hoặc là tĩnh tâm lĩnh ngộ đạo chi chân ý, hoặc là tại chân ý chi hải trong lưu lạc. Thời gian một nén nhang về sau, trong long thành không hề phóng xuất ra điểm sáng màu bạc, còn tại người tu luyện đám dần dần tỉnh lại. Chỉ là một buổi tối, thì đã vượt qua tứ đoạn tuyến, không hổ là dám tự lập kỳ chủ tiểu gia hỏa, Ân Nguyệt Hoàn kia nhìn chằm chằm vào La Trinh mỉm cười. Mặt mày ở giữa rất có vẻ hân thường. Kỳ thật Ân Nguyệt Hoàn minh bạch, nếu là người đó chú ý đấy, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, bất quá nàng bị đã cảnh cáo, không dám thấu rút chút nào nội tình. La Trinh hướng phía Ân Nguyệt Hoàn khẽ gật đầu, cô gái này mặc dù là nhận ủy thác của người, nhưng cuối cùng giúp mình. Lúc này Thu Dịch cùng Nguyệt Bạch Thành cũng dần dần tỉnh lại, hai trên mặt người đều có chưa thỏa mãn biểu lộ, những cái kia ánh kiếm màu bạc đối với trợ giúp của La Trinh không tính lớn, nhưng đối với Nguyệt Bạch Thành bọn hắn nhưng là cực đại giúp đỡ. Ít nhất trợ giúp bọn hắn hóa giải ba thành chân ý chi hải trong hàn ý, hai người hiện tại cũng đã lưỡng lự tại một đoạn tuyến phụ cận, chuẩn bị một đoạn thời gian có thể trùng kích một đoạn tuyến. Khi tất cả người tô sau khi tỉnh lại, những cái kia kỳ chủ đám đều hào hào thu về cột cờ, trong đó một ít kỳ chủ lạnh lùng lườm La Trinh liếc mắt, mang theo cột cờ thẳng hướng long thành phương hướng chạy như bay. Ân Nguyệt Hoàn cũng đem cột cờ thu nạp đứng lên, hỏi La Trinh, ngươi chưa từng vào long thành chứ? Ta mang ngươi vào xem. Ta dưới cờ chi nhân làm sao an bài? La Trinh hỏi, chỉ có kỳ chủ có thể vào thành, những người khác cũng chỉ có thể tại bên ngoài long thành lưỡng lự, La Trinh đối với cái quy củ này khó hiểu. Ân Nguyệt Hoàn nhìn La Trinh dưới cờ những người kia liếc mắt, để cho chúng ta cùng ta dưới cờ đệ tử cùng một chỗ là đủ. La Trinh cũng không phải lo lắng những thứ này học cung các đệ tử an nguy, những người kia nhằm vào chính là hắn, căn bản sẽ không châm đối với mấy cái này học cung đệ tử. Cũng tốt, La Trinh gật gật đầu, thu xếp một phen về sau. La Trinh cũng đem chính mình cờ xí từ dưới đất rút ra. Sau đó được Ân Nguyệt Hoàn dẫn dắt, nhất tiền nhất hậu, hướng phía Long Thành bay trốn đi. Một đường đã đến cửa Long Thành, những thị vệ kia đám chứng kiến La Trinh trong tay cột cờ, quả thật không có chút nào ngăn trở, thả hai người tiến vào thành. Long Thành từ bên ngoài xem ra thập phần to lớn, nhưng thành thị này hoàn toàn là từ một khối cự nham điêu khắc mà thành, tiến vào bên trong sau còn lâu mới có được La Trinh tưởng tượng lớn như vậy. Không ít kỳ chủ trong thành không ngừng mà xuyên thẳng qua, những thứ này kỳ chủ muốn vì chính mình dưới cờ chi nhân chịu trách nhiệm, mỗi một lần vào thành đều phải mua sắm không ít thứ. La Trinh thấy một màn như vậy, nhịn không được mở miệng hỏi, kỳ chủ cũng không phải là những cái kia dưới cờ chi nhân sư phụ cùng người nhà, vì sao phải vì chính mình kỳ hạ người trả giá nhiều như vậy? Tuy rằng La Trinh thân là kỳ chủ, nhưng đối với quy củ của Long Thành hiểu rõ quá ít. Tự nhiên là có chỗ tốt. Ân Nguyệt Hoàn nhẹ nhàng cười nói, chỉ cần dưới cờ chi nhân đạt tới vạn người nhiều, có thể thăng nhâm minh chủ, mà chỉ có minh chủ mới có thể tham gia khảo hạch của Thái Nhất Vệ, trừ phi Thái Nhất Thiên Cung đặc biệt, nếu không ý muốn gia nhập Thái Nhất Vệ là con đường duy nhất kính, trừ lần đó ra Thiên Cung vì để cho chúng ta dẫn người mới, mỗi tháng cũng sẽ có nhất định trợ cấp. Thì ra là thế, La Trinh gật gật đầu, theo hiểu rõ xâm nhập, La Trinh cũng dần dần có chút có thể lý giải Thái Nhất Thiên Cung động cơ. Mẫu thế giới tàn khốc vượt xa tưởng tượng. Nhân tộc tưởng muốn vĩnh hằng trường tồn, đối nội đối ngoại đều phải bảo trì lãnh khốc, nếu không nhân tộc chỉ sợ chỉ còn lại có một cái đào thải vận mệnh. Theo cửa Long Thành đi vào không bao xa, La Trinh liền chứng kiến phía trước bao la trong quảng trường cây đứng thẳng một khối to lớn hồng thạch, một tên kỳ chủ đem cờ xí cắm ở một bên, đồng thời sử dụng mình bỉ ngạn tín vật. Bỉ ngạn tín vật khí tức như nước chảy bốn phía trôi tràn, người này kỳ chủ đối mặt khối này hồng thạch thúc dục bản thân tất cả lực lượng. Chú ý tới La Trinh ánh mắt nghi hoặc. Không đợi La Trinh mở miệng đặt câu hỏi, Ân Nguyệt Hoàn đã giải đáp nói, này người đang khảo thí thần quân chi lực của chính mình. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2632, lực lượng của La Trinh. Tiếng nói của Ân Nguyệt Hoàn vừa dứt, người nọ đã mãnh liệt quát một tiếng, giương lên trong tay một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia trong kéo lê sáu đạo kiếm mang, hướng phía khối hồng thạch kia oanh kích mà đi. Tùng tùng tùng tùng, là sáu liên phân hình thần kiếm, kiếm pháp nắm giữ không sai. Nhưng bị ngạn tín vật quá kém, chỉ là một khối tầm thường thiên thanh thạch, Ân Nguyệt Hoàn có chút lắc đầu. Ân Nguyệt Hoàn đánh giá tuy không cao, nhưng người này kỳ chủ cuối cùng là một bị ngạn cảnh cường giả, ở trong mắt La Trinh một kiếm này tự nhiên là không kém. La Trinh đồng thời hỏi Ân Kỳ chủ mới vừa nhắc tới thần quân chi lực, rốt cuộc là ý gì? Người xem, Ân Nguyệt Hoàn chỉ khối hồng thạch kia. Khối hồng thạch này không biết dùng vật gì rèn, đã trải qua một bỉ ngạn cảnh cường giả toàn lực nhất kích, lại chưa từng nghiền nát, thậm chí hồng thạch mặt ngoài đều không có chút nào tổn hại. Tại hồng thạch trung ương một vòng vân tay chậm rãi chuyển động, lại chậm rãi hiển lộ ra lớn như vậy một cái hai chữ. Người này mình toàn lực nhất kích, tăng thêm khối kia bỉ ngạn tín vật thiên thanh thạch lực lượng, liền đạt đến hai thần quân chi lực, Ân Nguyệt Hoàn cười nói. Nói đúng là thần quân chi lực, là một loại lực lượng đơn vị. La Trinh hỏi, Ân Nguyệt Hoàn gật gật đầu, nàng cố tình muốn tại trước mặt La Trinh bộc lộ tài năng, chờ cho vị kia kỳ chủ sau khi rời đi, nàng thò tay nhẹ nhàng vồ một cái, một bóng kiếm ngưng nhập trong tay nàng. Sau đó đỉnh đầu của Ân Nguyệt Hoàn hiện ra một hình tam giác bỉ ngạn tín vật, giờ khắc này khí thức của nàng cũng là tăng vọt, tùy cơ hội thân hình của nàng đột nhiên trước đột toàn bộ người đạp trên thoăn thoắt đi lại xông về hồng thạch. Tạch, trong tay nàng hư kiếm đột nhiên chém vào hồng thạch phía trên, phát ra một đạo nổ tung thanh âm. Một ít vội vàng đi ngang qua kỳ chủ đám bị đạo thanh âm này hấp dẫn, nhao nhao xoay đầu lại, khi bọn hắn chứng kiến trên hồng thạch 11 lúc, nhao nhao ghé mắt. Lực lượng của Ân kỳ chủ, hết sức 13 thần quân chi lực. La Trinh đi đến Ân Nguyệt Hoàn bên cạnh hỏi, Ân Nguyệt Hoàn gật gật đầu, của ta bị ngạn tín vật bản thân uy lực cũng không đột xuất, miễn cưỡng chỉ có thể tới cái số này. Nàng bị ngạn tín vật tuy rằng uy lực không mạnh, nhưng bổ sung thêm một loại cực kỳ lợi hại thần thông, còn là loại thần thông nào nàng tự nhiên không sẽ nói cho La Trinh biết. Nhìn xem sắc mặt của La Trinh, Ân Nguyệt Hoàn nhưng cười nói, ngươi cũng có thể thử xem, nhìn một chút lực lượng đến loại tình trạng nào. Ta, đối với ngươi còn chưa bước vào bờ bên kia, La Trinh nói ra. Không sao, kỳ thật thần quân chi lực là dựa theo bờ bên kia trong thường thấy nhất, thiên thanh thạch, chỗ lập ra, một khối thông thường thiên thanh thạch bộc phát ra uy lực vừa vặn chính là một thần quân chi lực, người cũng có thể nhìn xem mình và bỉ ngạn cảnh chênh lệch, Ân Nguyệt Hoàn khích lệ nói. Nghe nói như thế, La Trinh khẽ gật đầu, nhìn về phía khối hồng thạch kia ánh mắt khẽ híp một cái, chỉ thấy tay hắn chỉ nhẹ nhàng bắn ra phía dưới, một thanh trường kiếm đã sôi nổi nơi tay. Thể nội thế giới lực lượng điên cuồng hội tụ phía dưới. Tan đến năng lượng cũng theo kinh mạch quay quanh trong tay. Khí tức của La Trinh không hoàn toàn mà tăng cường. Thấy một màn như vậy, con người của Ân Nguyệt Hoàn cũng hơi hơi co rụt lại. Đây là dung hợp thần đạo lực lượng. Mấy môn, hay vẫn là mười mấy môn thần đạo? Không, cái này sợ rằng có trên nghìn môn thần đạo. La Trinh dung hợp thần đạo nhiều lắm. Người bình thường căn bản phán đoán không được tan đến năng lượng trong xen lẫn bao nhiêu thần đạo đạo ẩn. Bực này hiếm thấy khí tức khuếch tán ra, cũng hấp dẫn một ít kỳ chủ đám ngừng chân. Đầu năm nay còn có không phải bị ngạn cảnh đảm nhiệm kỳ chủ. Đó là cái gì lực lượng? Giống như không phải là đạo chi chân ý. Cảm giác rất mạnh, một ít cảm giác so sánh bén nhạy kỳ chủ, cũng phát giác La Trinh bất đồng chỗ tầm thường. Ngay tại những này kỳ chủ đám bọn chúng nhìn chăm chú phía dưới, lông mày của La Trinh đột nhiên nhảy lên, một kiếm này thẳng hướng phía trên hồng thạch oanh kích mà đi. Dung đạo chi kiếm tại tiếp xúc tới hồng thạch lập tức vỡ ra. Cho dù hồng thạch này trong nháy mắt hầu như đem tất cả năng lượng hấp thu ở trong đó, nhưng dung đạo năng lượng mai một hết sức sinh ra tiếng bạo liệt vẫn còn là quảng trường này trong quanh quẩn, chấn tai phát điếc. Làm tan đến năng lượng lóe lên hào quang sau khi biến mất, trên hồng thạch lại lặng yên hiện ra một cái một chữ. Chứng kiến cái số này, La Trinh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ta mới vừa một kiếm kia đạt tới một thần quân chi lực. Ân Nguyệt Hoàn có chút ngây người, trong lúc nhất thời quên mất trả lời. Mặt khác vây xem những cái kia kỳ chủ đám nguyên một đám cũng là mở to hai mắt nhìn. Ân kỳ chủ, La Trinh kêu một tiếng, Ân Nguyệt Hoàn lúc này mới thu hồi chính mình thất thố bộ dạng nói ra, nếu như ta không có nhìn lầm, người mới vừa liền đạo chi chân ý cũng không có sử dụng chứ. La Trinh gật gật đầu, ta cũng không tu tập qua chân ý thần thông. Ánh mắt của Ân Nguyệt Hoàn càng phát ra phức tạp, một thần quân chi lực là bị ngạn cảnh khởi bước một cái tiêu chuẩn, rất nhiều người vượt qua chân ý chi hải về sau, trước tiên liền là dung hợp một cái bỉ ngạn tín vật, đại đa số người đệ nhất kiện bỉ ngạn tín vật chính là thiên thanh thạch. Tựa như mới vừa vị kia kỳ chủ, lợi dụng thiên thanh thạch tăng thêm chân ý thần thông 6 liên phân hình thần kiếm, mới miễn cưỡng đạt tới hai thần quân chi lực. Mà La Trinh vẻn vẹn chỉ qua tứ đoạn tuyến, chưa từng vận dụng đạo chi chân ý, có thể đạt tới một thần quân chi lực. Chỉ từ uy lực mà nói, đủ để so sánh yếu nhất bỉ ngạn cảnh rồi. Ngươi liền không nên tới Long Thành, Ân Nguyệt Hoàn lắc đầu nói nhỏ. Tại trong lòng nàng, La Trinh nên trực tiếp đưa vào Thái Nhất Sơn trên đỉnh, những đại nhân vật kia ý tưởng. Nàng không thể giải thích vì sao. Này có gì đặc biệt hơn người, đem thời gian dài lãng phí ở dung hợp thần đạo trên, người bình thường cũng có thể đạt tới, cách đó không xa một tên kỳ chủ nhàn nhạt nói, khóe miệng nhếch lên, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, Bất quá trên đời này lại có mấy cái ngu ngốc, nguyện ý lãng phí thời gian tại dung hợp thần đạo trên. Qua bờ bên kia tùy tùy tiện tiện dung hợp Bỉ Ngạn Tín Vật đều so với dung hợp thần đạo lợi hại hơn. Người này cũng là đi theo Vương Tiêu Kỳ chủ, thấy một màn như vậy tự nhiên âm dương quái tức giận trào phúng. Thật sao, không biết thôi kỳ chủ năm đó không qua bờ bên kia lúc có thể mạnh bao nhiêu. Không biết có hay không La Trinh một phần mười. Ân Nguyệt Hoàn trả lời lại một cách mỉa mai. Đừng nói thôi kỳ chủ rồi, trong mắt của Ân Nguyệt Hoàn, cho dù là Thái Nhất Sơn trên đỉnh những đệ tử kia vận dụng lợi hại nhất chân ý thần thông, cũng khó có thể đạt tới một thần quân chi lực. Thôi kỳ chủ lạnh rên một tiếng, khiêng cột cờ liền vội vàng mà đi. Ân Nguyệt Hoàn lúc này mới nói với La Trinh, không cần để ý tên gia hỏa như vậy, chờ ngươi qua bờ bên kia, những người này cho ngươi đổ lót chuồng cũng không đủ tư cách. Sẽ không để ý, La Trinh khẽ lắc đầu, nếu như đang ở Long Thành, ngoại trừ không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, được thiên cung nhận đồng, hắn cũng không có con đường thứ hai có thể chọn. Được, ta dẫn người đi chọn lựa mấy môn chân ý thần thông, Ân Nguyệt Hoàn nói ra. La Trinh khẽ vuốt cằm, đi theo Ân Nguyệt Hoàn hướng ở chỗ sâu trong Long Thành đi đến. Thái Ất Sơn trên đỉnh, một tòa khổng lồ truyền tống trận không ngừng lóe ra làm ánh sáng màu trắng. Không lâu sau, ở trong đó xuất hiện một đạo thấp bé thân ảnh, đó là một con toàn thân mọc đầy tóc vàng nhĩ thử. Truyền tống trận này là Thái Ất Sơn dùng để đối ngoại, hai bên đều có thị vệ thủ hộ, những thị vệ này đám bọn chúng tu vi không thấp, đều là Bỉ Ngạn cảnh cường giả. Làm những thị vệ này đám chứng kiến con này toàn thân tóc vàng nhĩ thử về sau, sắc mặt đều là hơi đổi. Liền nghe được Kim Mao nhĩ thử dùng lanh lảnh mà lưu loát thanh âm nói ra, đem các ngươi sơn chủ gọi tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2633, chân ý kiếm điển. Tuy rằng tu vi của Kim Mao nhĩ thử này không thấp, nhưng muốn gặp Thái Ất Sơn sơn chủ vẫn còn có chút không đủ tư cách đấy. Một tên trong đó thị vệ đứng ra chắp tay nói ra, không biết ngươi có chuyện gì cầu thấy chúng ta sơn chủ. Ta có thể thay thông truyền. Kim Mao nhĩ thử nghe nói như thế, chia tay nhẹ nhàng quăng ra. Lạch cạch, một mai tu di giới chỉ lăn dưới đất bên trên, trong tu di giới chỉ này bỗng nhiên tản mát ra thần tinh khí tức, sau đó từng khối long lanh trong suốt thần tinh như nước chảy, từ trong nhẫn bừng lên. Nơi này là 1.500 vạn mai thần tinh, Kim Mao nhĩ thử vừa nói, lại đem một cái móng khác cuốn, một khối nho nhỏ bát quái hình mảnh kim loại ra hiện tại hắn chảo ở bên trong, này là một quả linh hồn bí thi. Kim Mao nhĩ thử này trong Thử Minh coi như là ảnh hưởng rất lớn thủ lĩnh một trong, cao tầng của Thử Minh bỗng nhiên truyền đạt một tin tức, yêu cầu nó đem 1.500 vạn thần tinh cùng một quả bờ bên kia bí thi đưa vào Thái Ất Sơn. Tuy nói nhĩ thử nhất tộc kiếm tiền thật nhanh, nhưng 1.500 vạn thần tinh cũng là một số lượng không nhỏ, trong lòng Kim Mao nhĩ thử này cũng là không cam lòng, nhưng Thử Minh đẳng cấp xâm nghiêm, nó cũng không thể cãi lời. Những thị vệ kia chứng kiến như vậy nhiều thần tinh, cũng cảm thấy quáng mắt. Một tên trong đó thị vệ vội vàng chắp tay một cái, ta cái này vì ngươi đi thông truyền. Thị vệ lập tức hóa thành một đạo kinh hồng, trốn vào trong Thái Ất Sơn. Thái Ất Sơn sơn chủ cuối cùng không có ra mặt, tới trước là Lâm Chiến Đình, Lăng Sương còn có nàng đám người Bình Di. Không hổ là nhĩ thử nhất tộc, thật nhanh động tác, như vậy một số lớn thần tinh có thể suốt đêm gom đủ. Trong lòng Lăng Sương thầm nghĩ, chứng kiến chồng chất thành giống như tòa núi nhỏ thần tinh, trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Lăng Sương sau đêm qua đã báo cáo chuyện này cho Bình Di cùng Lâm Chiến Đình, trong lòng bọn hắn tự nhiên là có đếm được. Không nghĩ tới việc này còn muốn Kim Hoàng Đại Nhân tự mình đi một chuyến, Lâm Chiến Đình tiến lên chắp tay một cái. Kim Mao nhĩ thử này cũng là trong nhĩ thử nhất tộc danh tiếng lẫy lừng đại yêu, luận thực lực Lâm Chiến Đình không kém gì nó, nhưng vừa là tự mình đến thăm, Lâm Chiến Đình cũng sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa. Ta chỉ có một yêu cầu, chính là muốn gặp một lần người đó, nhĩ thử Kim Hoàng nói ra. Đám nhĩ thử đều mấy vị tham tài, cũng rất quen sinh ý chi đạo. Cởi bỏ đại tuyền qua người nọ đang ở Thái Ất Sơn, điều này cũng là một tin tức cực kỳ trọng yếu, từng ấy năm tới nay như vậy, trong mẫu thế giới thiên vạn loại tộc, không biết có bao nhiêu thiên tài bị vây ở đại tuyền qua, tin tức này qua tay bán cho kỳ tha chủng tộc cũng là một bút tính toán sinh ý, nếu như thao tác thỏa đáng, chân để bù đắp 1.500 vạn thần tinh này. Lông mày của Lăng Sương khẽ nhíu, đã nhẹ giọng chân nguyên truyền âm, dược, việc này không thể. Trong lòng Lâm Chiến Đình tự nhiên nắm chắc, cũng là lắc đầu nói, người này đối với Thái Ất Sơn ta thập phần trọng yếu, như thế nào lại đem bộ mặt thật sự kỳ nhân. Nếu như Kim Hoàng Đại Nhân đã đem thần tinh gom đủ, đêm nay Thái Ất Sơn chúng ta tự nhiên có biện pháp giải cứu cái kia lâm vào đại tuyển qua nhĩ thử. Nhĩ thử Kim Hoàng mặt lộ vẻ sắc mặt không vui, tuy nói Thử Minh để cho nó không nên mọc lan tràn cành lá, có thể Kim Hoàng cũng không nguyện này một bút thần tinh tặng không cho người. Nó lại nói, bất quá là một vụ giao dịch, nếu ngay cả chủ sự mọi người nhìn không tới một lời, ta làm sao có thể an tâm. Lâm Chiến Đình như cũ là khách khí trả lời, nếu như Kim Hoàng đại nhân không nên thấy một lần người này, như vậy khoản giao dịch này hủy bỏ cũng thế. Kim Hoàng nhìn Lâm Chiến Đình kiên định như vậy, cũng là không có biện pháp, dù sao cũng là nhĩ thử nhất tộc muốn cầu cạnh Thái Ất Sơn, cuối cùng nó đem mới đưa bờ bên kia mật thi vứt cho Lâm Chiến Đình, đồng thời cảnh cáo nói hy vọng Thái Ất Sơn không nên để cho nhĩ thử nhất tộc chúng ta thất vọng. Chờ cho Kim Hoàng rời đi, Lăng Xương tiến lên đem tất cả thần tinh thu nạp tại trong tu di giới chỉ, lại từ Lâm Chiến Đình trong tay nhận lấy bờ bên kia mật thi. Đã đi ra truyền tống trận sau, Lâm Chiến Đình mới lộ ra một vòng cười quái dị, các ngươi ngược lại là biết làm ăn. Trong giới chỉ đó còn có 1.500 vạn thần tinh. Đối với Thái Ất Sơn mà nói, cũng không phải một số lượng nhỏ, Lăng Xương cùng La Trinh tại chân ý chi hải trong lung lay một vòng liền kiếm lấy một khoản tiền lớn như vậy. Cũng không phải mỗi ngày có cái chủng này sinh ý, ta phỏng đoán bị nhốt ở trong đại lốc xoáy nhĩ thử, chỉ sợ là chuột hoàng chi tử, nếu không nhĩ thử như thế keo kiệt, ở đâu chịu ra như vậy một số lớn thần tinh. Lăng Xương cười nói, ở trong đại lốc xoáy đụng phải loại sự tình này, hoàn toàn là vận khí. Hiện tại Lăng Xương cùng La Trinh đã qua tứ đoạn tuyến, khoảng cách lục đoạn tuyến cũng không xa, chuyện này đối với Lâm Chiến Đình mà nói cũng là một loại nghiệm chứng. Tiểu tử kia cũng là thông minh, nếu như không dựa vào Thái Ất Sơn chúng ta, chỉ sợ cũng lấy không được khoản này thần tinh, Lâm Chiến Đình nhàn nhạt nói. Tùy ý bại lộ mình cái năng lực này, khẳng định có tương đối lớn mạo hiểm, dùng thực lực của La Trinh bây giờ căn bản là không có cách tham dự khổng lồ như vậy giao dịch, nhưng thông qua Thái Ất Sơn một phương diện có thể che giấu tin tức này. Một phương diện khác cũng có thể bình yên nhận lấy này một bút khổng lồ thần tinh, hoàn toàn chính xác là một thông minh cách làm. Lăng Xương lại không chịu nghe Dượng nói thầm, chẳng qua là cười nói, ta hiện tại đưa cho La Trinh quá khứ. Sau đó hóa thành một đạo độn quang thẳng chạy xuống núi truyền tống trận mà đi. Bình Di nhìn xem Lăng Xương vội vã thân ảnh, cũng là bất đắc dĩ cười nói, Thái Ất Sơn trở thành người trung gian, nhưng là một chút chỗ tốt đều không có, nhà đầu này ngược lại là hướng ngoại. Long Thành, trong chân ý kiếm các. Từng quyển chân ý thần thông chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại giá sách hai hàng. La Trinh đứng ở hành lang trung ương, xem sách khung kéo dài đến tại chỗ rất xa, trong mắt cũng có một tí không che giấu được khiếp sợ. Tầng này giá sách trong chỉ sợ cũng có hơn vạn bản chân ý thần thông, mà tầng này tầng giá sách chỉnh tề sắp xếp cùng một chỗ, hầu như nhìn không tới phần cuối. Nơi này đều là kiếm vân vĩnh hằng chân ý thần thông kiếm điển. La Trinh hỏi, Ân Nguyệt Hoàn gật gật đầu, Thái Nhất Thiên Cung thân là nhân tộc chính thống, truyền thừa vô số năm. Điểm ấy tích lũy tự nhiên là có, này tầng thứ nhất thần thông kiếm điển không yêu cầu đạo chi chân ý độ phù hợp, người có thể tự do nhận lấy, nhưng trong vòng một năm trả lại là đủ. Ít thần thông kiếm điển này đều có thể tự do nhận lấy. La Trinh hơi sững sờ, như Lăng Xương từng nói, Long Thành cạnh tranh cố nhiên là kịch liệt mà tàn khốc, nhưng Thiên Cung tại rất nhiều phương diện cũng bỏ ra rất nhiều, dù cho Long Thành những cái kia kỳ chủ còn có dưới cờ chi nhân không tính là Thiên Cung đệ tử, bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm đạt được chân ý thần thông. Cái này không có gì, Ân Nguyệt Hoàn cười nhạt một tiếng, chân ý thần thông số lượng phần đông, thích hợp mình nhất chính là tốt nhất, chúng ta lên lầu 2. Ân Nguyệt Hoàn dẫn La Trinh đã đến lầu 2, lầu 1 này chân ý kiếm điển liền thiếu rất nhiều, chỉ có hơn vạn bản. Lầu 1 này chân ý kiếm điển giống như là cung cấp kỳ chủ đấy, mỗi một bản chân ý kiếm điển tiền thuê là 8.000 thần tinh, Ân Nguyệt Hoàn giới thiệu nói. Cái giá tiền này cũng không rẻ, cho dù là một ít kỳ chủ đang chọn chân ý kiếm điển thời giá cực kỳ thận trọng. Ân Nguyệt Hoàn còn nói thêm, nếu như ngươi không có tiền, ta có thể cho ngươi mượn 8.000 thần tinh. Cho ta mượn thần tinh, La Trinh sững sờ, lập tức lắc đầu khéo léo từ chối, đừng nói 8.000 thần tinh, cho dù là 8 vạn, 800 ngàn hắn cũng có thể tiền trả, nhưng muốn xem này chân ý kiếm điển có đáng giá hay không. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước đi, chứng kiến trong chân ý kiếm các này còn có thông hướng lên phía trên thang lầu, lập tức hỏi chân ý kiếm các lầu 3, cũng dùng cho bán chân ý kiếm điển. Nghe được La Trinh nhắc tới lầu 3, Ân Nguyệt Hoàn trên mặt cũng toát ra vẻ thận trọng, hồi đáp đích xác là. Nhưng lầu 3 chân ý kiếm điển, người bình thường căn bản vô lực gánh chịu. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2634, Dung Thần Kiếm Điển. Nghe Ân Nguyệt Hoàn nói như vậy thận trọng, La Trinh hỏi lầu 3 chân ý kiếm điển giá cả hết sức ngẩng cao. Ân Nguyệt Hoàn gật gật đầu, ngoại trừ một số nhỏ minh chủ ra, kỳ chủ đám căn bản không dám lên lầu 3. Giá tiền đắt đỏ là chủ yếu vấn đề, hơn nữa trong lúc này kiếm điển được gọi là vô thượng kiếm điển, đối với đạo chi chân ý độ phù hợp có vô cùng nghiêm khắc yêu cầu. Đối với độ phù hợp còn có yêu cầu, La Trinh sửng sốt một chút, đúng, nghe nói những cái kia vô thượng kiếm điển đối với độ phù hợp yêu cầu, động một cái đạt tới 8 phần, 9 thành, càng biến thái còn muốn cầu hoàn mỹ độ phù hợp, Ân Nguyệt Hoàn nói ra. Nàng cảm thấy La Trinh tại lầu 2 chọn lựa một quyển chân ý kiếm điển thì tốt rồi, hiện giai đoạn không cần phải cân nhắc lầu 3. Nếu như độ phù hợp không đủ, tưởng muốn tu tập vô thượng kiếm điển nhất định phải không ngừng nuốt ngộ kiếm linh dịch, mà một lọ ngộ kiếm linh dịch động một cái 1-2 vạn thần tinh giá cả, nếu như không ngừng nuốt cũng là một con số kinh người. La Trinh nếu như có thể nhất niệm ngộ đạo, cùng kiếm vân vĩnh hằng chân ý độ phù hợp hầu như hoàn mỹ, độ phù hợp tự nhiên không thành vấn đề, giá cả. Chắc không là vấn đề, hắn đối với lầu ba hứng thú nhiều hơn. Ta ngược lại thật ra nghĩ lên lầu ba nhìn xem, La Trinh nhìn về phía cách đó không xa thang lầu nói ra. Ân Nguyệt Hoàn mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể nói đến, vậy chúng ta liền lên đi xem một chút đi. Vì vậy được Ân Nguyệt Hoàn dẫn dắt, hai người vừa lại theo thang lầu lên lầu ba. So sánh với một lầu hai không gian, lầu ba không gian rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, từ bước vào lâu diện trong nháy mắt, trên mặt đất liền hữu năng lượng chấn động truyền đến. La Trinh cùng Ân Nguyệt Hoàn sau lưng đầu bậc thang đã biến mất rồi, bọn hắn hoàn toàn tiến nhập một cái khác dị không gian. Tại trong vùng không gian này có 10 cái cột sáng phóng lên trời, La Trinh ngưng mắt nhìn nhau, tại những cái kia trong cột ánh sáng mơ hồ chứng kiến từng quyển bìa mặt màu vàng nhạt sách vở. Đó phải là Ân Nguyệt Hoàn nói vô thượng kiếm điển, tuy nói Long Thành ngay tại dưới Thái Nhất Sơn, thuộc về Thái Nhất Thiên Cung nội địa, nhưng vô thượng kiếm điển hoàn toàn chính xác thập phần trọng yếu, cần thiết các biện pháp đề phòng đều rất chu toàn. Ngay tại lúc này, một thanh âm nhàn nhạt truyền đến tới đây, theo dưới chân văn đường đi, nếu như vượt qua một bước, cũng sẽ bị vạn kiếm lôi sát trận oanh thành mảnh vỡ. Ân Nguyệt Hoàn cũng là lần thứ nhất trên lầu ba, tiến vào này ảo cảnh sau cũng không có gì khẩn trương, có thể sau khi nghe nói như vậy, nàng mơ hồ cảm nhận được này trong hư không ẩn núp lôi sát kiếm ý, trong lòng cũng là khẽ run lên. La Trinh ngược lại là thần thái lạnh nhạt, dưới chân đường vân một xích rộng, hắn theo đường vân dạo chơi mà đi, thẳng đến đạo thứ nhất cột sáng mà đi. Khi hắn tới gần cây thứ nhất cột sáng lúc, cái thanh âm kia lại vang lên, kiếm văn thuật, giá bán 300 vạn thần tinh. Nghe được cái này giá cả, Ân Nguyệt Hoàn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. 300 vạn thần tinh, chỉ sợ chỉ có giàu có nhất mấy vị kia minh chủ mới cầm ra được, dù cho như Ân Nguyệt Hoàn, Hào Lân cùng Vương Tiêu lớn như vậy kỳ chủ hạng nặng thân gia đều chung vào một chỗ đều là còn thiếu rất nhiều. Kiếm văn thuật, không biết quyển này vô thượng kiếm điển có gì chỗ đặc thù? La Trinh hỏi. Chủ nhân của thanh âm kia ngược lại là thập phần kiên nhẫn, cùng La Trinh giải thích nói, kiếm văn thuật nhưng thật ra là hai loại thần thông, vừa là đồng thuật thần thông, hai là kiếm thuật thần thông, có thể dòm cố gắng hết sức thế gian hết thảy sơ hở, chỉ muốn thấy rõ sơ hở, đều có thể một kiếm chém vỡ. Như vậy, như tu thành kiếm văn thuật này, trên quảng trường khối hồng thạch kia không biết có thể hay không chém vỡ. La Trinh hỏi, bỗng nhiên toát ra một vấn đề như vậy, cũng để cho người nọ sửng sốt một chút, lập tức cười hắc hắc nói. Như thực lực của ngươi đầy đủ, tự nhiên có thể, vậy do tu vi hiện tại của ngươi, dù cho thật sự tu thành kiếm văn thuật, cũng nhìn không thấu hồng thạch sơ hở. La Trinh khẽ gật đầu, kiếm văn thuật này nghe vào không tệ, giá cả cũng không là vấn đề, nhưng đối với tu vi yêu cầu rất cao, hiển nhiên không quá phù hợp mục đích của hắn. Tại là hắn theo trên mặt đất đường vân lại lần nữa đi về phía trước, ngay tại hắn mới vừa di động bước chân, cái thanh âm kia lại cười hắc hắc nói, tiểu tử, có một việc phải nhắc nhở ngươi, thời gian của ta rất quý giá. Nếu như ngươi chỉ xem không mua, hiện tại xin mời hạ lầu ba, như nơi này 13 bản vô thượng kiếm điển ngươi cũng hỏi qua một lần sau lại không mua, vậy kiếm đủ 100 vạn thần tinh ta mới có thể thả ngươi ra ngoài. À, còn có cái quy củ này, Ân Nguyệt Hoàn lập tức quá sợ hãi, nàng chỉ biết là chân ý kiếm các lầu ba trông coi chi nhân nóng nảy vô cùng không được, không nghĩ tới càng như thế vì khó với người, chỉ nhìn xem không mua, liền phải hao phí 100 vạn thần tinh, ai có thể tiếp nhận như vậy hà khắc lượng. Nghĩ đến Tào Minh Chủ từng đi một chuyến lầu ba, sau khi trở về dáng vẻ thở phì phò, Ân Nguyệt Hoàn đột nhiên minh bạch cái gì, lầu ba này hoàn toàn chính xác không có tốt như vậy tiến. La Trinh, chúng ta hay vẫn là đi ra ngoài đi, Ân Nguyệt Hoàn lại khuyên. Nàng đích xác rất khó tưởng tượng La Trinh một hơi có thể móc ra mấy 100 vạn thần tinh, nếu là thật bị vây ở chỗ này có thể gặp phiền toái. Ai ngờ La Trinh như trước bước về phía trước một bước bước chân, đi về phía một đạo khác cột sáng, lại không khẩn trương chút nào. Ân Nguyệt Hoàn cũng chỉ có thể kiên trì theo sau. Làm La Trinh tới gần đạo thứ hai cột sáng lúc, cái thanh âm kia lại vang lên, diệt thương sinh kiếm điển, tu luyện này thần thông, có thể đem chính mình bị ngạn tín vật phát huy đến uy lực lớn nhất, bán 350 vạn thần tinh. Phát huy đến uy lực lớn nhất, không hổ là vô thượng kiếm điển, Ân Nguyệt Hoàn si ngốc nhìn xem quyển kia kiếm điển, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Tuyệt đại bộ phận bị ngạn cảnh cường giả đều không thể hoàn toàn triển khai mình bị ngạn tín vật. Trừ phi thiêu đốt bỉ ngạn tín vật mới có thể nghiền ép ra tín vật trong tất cả lực lượng, thế nhưng phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống cùng vô tận thống khổ, không phải vạn bất đắc dĩ không sẽ vận dụng. Nếu có thể tu thành bực này vô thượng kiếm điển, chỉ sợ có thể đem thực lực bản thân tăng lên gấp đôi trở lên, trong lòng Ân Nguyệt Hoàn thầm nghĩ, Bất quá điều này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, 350 vạn thần tinh, bán đứng nàng cũng đáng không được nhiều tiền như vậy. Quyền này vô thượng kiếm điển ngược lại là có thể dùng, nhưng La Trinh hiện tại còn không có dung nạp Bỉ Ngạn tín vật, đợi ngày sau có thể đem mua lại a. Vì vậy La Trinh tiếp tục theo cột sáng đi về phía trước. Cái kia một vài vô thượng kiếm điển đều có các ưu thế, cơ hồ đều đem kiếm đạo diễn dịch đã đến cực hạn, mà càng là đi đến bên trong, giá cả càng là ngẩng cao. Làm La Trinh đứng ở đếm ngược cây thứ hai cột sáng lúc, chợt nghe thanh âm kia nói ra, dung thần kiếm điển tàn thiên, vì Đông Hoàng sáng chế, năm đó Đông Hoàng tưởng muốn đem tam thiên thần đạo dung nhập kiếm thần thông, dài một đạo chân lý kiếm, nhưng đã thất bại. Bất quá thất bại nguyên nhân là tan đến một đường đi không thông, không phải là dung thần kiếm điển có sai. Dung thần kiếm điển, ánh mắt của La Trinh đột nhiên lóe lên, dung hợp thần đạo đã từng trong mẫu thế giới hình thành một luồng gió chiều, một chút thiên phú cường đại đại năng chi sĩ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có đọc lướt qua, cuối cùng toàn bộ thất bại, mà Đông Hoàng cũng là một cái trong số đó. Mà Tàn Thiên dù sao cũng là Đông Hoàng bỏ bao công sức chi tác, bởi vì là Tàn Thiên, cho nên giá bán chỉ cần 150 vạn thần tinh, thanh âm kia liền nói. Sau lưng Ân Nguyệt Hoàn nhìn dáng vẻ của La Trinh, nhẹ nhàng kéo hắn vạt áo, này, ngươi sẽ không muốn mua cái này chứ? Dung thần kiếm điển này thế nhưng là nhằm vào thần đạo thần thông, liền đạo chi chân ý đều không phát huy ra được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2635, giấy vàng, 150 vạn thần tinh, chỉ sợ là những thứ này vô thượng kiếm điển trong tiện nghi nhất. Có thể thứ này vẻn vẹn chỉ là một cái tàn thiên. Hơn nữa cũng không phải vận dụng chân ý thần thông. Ân Nguyệt Hoàn không rõ ràng lắm La Trinh có hay không có thể móc ra 150 vạn thần tinh, có thể coi là móc đi ra, cũng không khả năng đem một số tiền lớn như vậy tiêu phí tại mặt này. La Trinh lại không chút do dự, nói ra quyển này dung thần kiếm điển ta đã muốn. Hừ, đã liền thủ hộ chân ý kiếm các chi nhân cũng thoáng có chút nghi hoặc. Tan ra thần kiếm đơn mặc dù là Đông Hoàng sáng chế, uy lực thật không nhỏ, có thể thứ này dù sao cũng là tàn thiên, dung đạo đã được công nhận tử lộ, tiểu tử này. Ngươi cũng dung hợp qua thần đạo, cái thanh âm kia hỏi, La Trinh khẽ gật đầu, bất tài, vừa lúc ở dung đạo một đường từng có nghiên cứu, dung thần kiếm điển này ngược lại là thích hợp ta. Có ý tứ, ngươi cốt linh như vậy thiền, liền dám nói tại dung đạo một đường từng có nghiên cứu, không biết dung hợp mấy môn thần đạo. Ba môn, hay vẫn là năm môn, nếu như chỉ dung hợp như vậy điểm thần đạo, đề nghị ngươi hay là buông tha đi, tưởng muốn tu luyện dung đạo kiếm điển, trụ cột nhất chính là muốn dung hợp 500 môn thần đạo trở lên. Dung thần kiếm điển bản thân cũng là một số cực mạnh kiếm điển, dù cho chỉ dùng thần đạo đạo uẩn thúc dục, cũng có thể đánh với Bỉ Ngạn cảnh cường giả một trận, như người có quyết tâm đắm chìm trong dung đạo bên trong, cũng có thể có thành tựu không nhỏ. Nhưng tiêu phí nhiều ý nghĩ như vậy dung hợp thần đạo, còn không bằng đi bờ bên kia sông vào một lần đây. Nghe được cái kia thanh âm, La Trinh có chút đưa tay. Theo thể nội thế giới đạo uẩn không ngừng mà dung hợp phía dưới, tan đến năng lượng đã xuất hiện ở trong tay của La Trinh. 500 môn thần đạo, đủ chưa? La Trinh hỏi, hắn vừa vặn liền dung hợp 500 môn thần đạo, một tia không nhiều một chút không ít. Kỳ thật người ngoài rất khó một mắt thấy ra La Trinh nhu hợp bao nhiêu thần đạo, nhưng nhìn xem La Trinh trong tay đoàn kia phức tạp mà không ổn định năng lượng, bình thường đều lựa chọn tin tưởng. Trong lòng Ân Nguyệt Hoàn ngược lại là nhẹ nhàng cười cười, cái ngày đó La Trinh sử dụng tan đến năng lượng có thể so sánh hôm nay phải cường đại hơn, trong lòng nàng cũng là hiếu kỳ, tiểu tử này đến cùng tu tập bao nhiêu môn thần đạo. Cái thanh âm kia thấy một màn như vậy cũng có chút kinh ngạc, ngược lại là đủ rồi, ha ha. Nếu như ngươi là một lòng tưởng muốn bắt quyển này dung thần kiếm điển, tự nhiên có thể. La Trinh gật gật đầu, hài lòng nhìn thoáng qua trong cột ánh sáng kiếm điển. Sau đó hắn liền đi về phía cuối cùng một cột sáng. Cuối cùng một cột sáng trong trói buộc cũng không phải một quyển kiếm điển, mà là một mảnh mong mỏng giấy vàng. Giấy vàng này, La Trinh ngắm một phen, cách tầng một cột sáng. La Trinh căn bản thấy không rõ trên giấy vàng ghi chép cái gì, vô luận là cái gì kiếm điển, luôn không khả năng dựa vào lớn chừng bàn tay giấy vàng ghi chép chứ. Thanh âm kia lại vang lên, đây là kiếm vận vĩnh hằng chân ý. La Trinh cùng Ân Nguyệt Hoàn đồng thời sửng sốt một chút. Đạo chi chân ý trong thần vực hết sức hán hiếu, nhưng trong mẫu thế giới cũng không phải cái gì chân quý đồ vật, một tờ giấy vàng trên ghi chép kiếm vận vĩnh hằng chân ý, này tính là cái gì? Trung cổ thời kỳ, tuyệt đại đa số sinh linh đều giải đạo pháp tự nhiên. Duy ngã Đông Hoàng khai sáng kiếm trở một phái, lấy kiếm vận độ chân ý chi hải, vì Thái Nhất Thiên Cung đặt cơ sở vững chắc, xác lập mặt khác một đại nhân tộc chính thống, mà một trang này giấy vàng trong ghi chép phạm văn, chính là từ bờ bên kia trong lưu truyền tới. Cái thanh âm kia nói ra, nguyên lai kiếm vận vĩnh hằng chân ý, không phải là Đông Hoàng đại nhân phát minh. Ân Nguyệt Hoàn kinh ngạc nói, ha ha, 13 thiên chân ý, đều là cái kia không thể nắm lấy các sinh linh mà sáng tạo, chúng ta lại tại sao có thể có bực này trí tuệ? Ngoại giới truyền lại là Đông Hoàng phát minh kiếm vận vĩnh hằng chân ý, đó bất quá là nghe nhầm đồn bậy mà thôi, nhưng thật là Đông Hoàng đem một đạo chi chân ý này dẫn tới trước mắt người đời, cái thanh âm kia cười nói. Không thể nắm lấy sinh linh, chắc hẳn, chỉ hẳn là bờ bên kia trong những sinh linh kia chứ. La Trinh tại thần vực lúc nguyên bản suy nghĩ, trong hỗn độn sinh linh coi như là vượt cấp sinh linh, trong mẫu thế giới càng là, hiện tại xem ra khi đó phán đoán là sai lầm. Chân chính vượt cấp sinh linh, chỉ sợ sẽ là phát minh phạm văn, tại bỉ ngạn cảnh chỗ sâu những sinh linh kia, bất quá hiện tại xem ra tuyệt đại bộ phận người thậm chí không biết những thứ này vượt cấp sinh linh tồn tại, dù cho biết rõ, cũng không rõ ràng lắm chúng chân diện mục. Mà cửu ngũ nhị thất nhất định là biết rõ một bộ phận, chẳng qua là gia hỏa này không chịu nói. Này tướng giấy vàng này trưng bày ở chỗ này, là có ý gì? La Trinh hỏi, 1.000 vạn thần tinh, có thể đem giấy vàng mượn đọc một ngày, thanh âm kia lập tức nói ra. Điên rồi sao, trong lòng Ân Nguyệt Hoàn thầm nói, coi như là giấy vàng này thật là phần thứ nhất kiếm vận vĩnh hằng chân ý, có thể thứ này để làm gì? Ngoại trừ có chút ý nghĩa kỷ niệm ra, ai sẽ hao phí 1.000 vạn thần tinh mượn đọc? La Trinh nghe được cái này báo giá, cũng là sững sờ, hắn ngược lại là không có Ân Nguyệt Hoàn kinh ngạc như vậy, người ta nếu như chịu khai ra cái giá tiền này, chỉ sợ trong đó có chú trọng. Ha ha, năm đó Đông Hoàng tuy rằng phá giải toàn bộ thiên kiếm vận vĩnh hằng chân ý, nhưng ở giấy vàng này phía trên còn có một chút thêm vào đồ vật, tất cả giá trị đều ở đây quá mức tin tức phía trên, vạn nhất ai có thể phá giải, đừng nói 1.000 vạn thần tinh, 1 tỷ cũng đáng đấy, thanh âm kia hồi đáp. Ân Nguyệt Hoàn tức thì nói ra, có thể nhiều năm như vậy cũng không có người có thể phá giải, Đông Hoàng bản thân cũng không làm được, còn trông chờ người khác giải mã trong đó tin tức, điều này có thể sao? Thế giới này hỗn loạn bất an, hết thảy đều là có thể, chẳng qua là khả năng nhỏ nhất, Đông Hoàng mới sẽ đem giấy vàng để ở chỗ này, nói không chừng vậy một ngày có thể đợi đến một vị hữu duyên nhân, thanh âm kia nói ra. La Trinh nhìn qua cái mảnh này giấy vàng, trong mắt có mơ hồ có chút ý động chi sắc. Nhưng nói trở lại, liền Đông Hoàng đều không cách nào phá giải phạm văn, không biết La Niệm tiểu tử kia có thể hay không đối phó. Đây chính là 1.000 vạn thần tinh, vạn nhất La Niệm không cách nào phá dịch, hoặc là trong đó tin tức hoàn toàn vô dụng, 1.000 vạn thần tinh này kia thế nhưng là mất trắng. Tuy nói La Trinh trong tay cũng chứa bạc triệu gia tài, 1.000 vạn cũng không tính được toàn cục, có thể trên thân hắn gánh vác trách nhiệm, không thể có thể tùy ý lung tung vẩy ra thần tinh, việc này hắn cần phải cân nhắc một phen. Ngay tại lúc này, này dị không gian cửa ra vào lại thêm một đạo thân ảnh kia liền là xa xa hô, La Trinh, ngươi ở nơi này sao? Nghe được là thanh âm của Lăng Xương, La Trinh nghiêng đầu đi đáp một tiếng. Ngươi làm sao chạy đến chân ý kiếm các lầu ba đã đến, nơi này những thứ này vô thượng kiếm điển giá cả rất đen, nếu như ngươi là cần, nhìn chúng vậy một bản, ta năn nỉ bình di cho ngươi thác ấn. Lăng Xương nói ra, trong lòng Ân Nguyệt Hoàn chấn động, này vô thượng kiếm điển thế nhưng là có thể tùy ý thác ấn hay sao? Nói đơn giản như vậy, thiếu nữ này là thân phận gì? Canh phòng chân ý kiếm các người nó càng là có chút tức giận, mắt thấy này rất tốt mà sinh ý sẽ bị giảo hoàng, hắn là cả giận nói, người phương nào tự tiện xông vào chân ý kiếm các ta. Lăng Xương ngược lại là điềm tĩnh theo trên mặt đất đường vân đi tới, hướng phía chỗ hư không nhẹ nhàng cười cười, cái kia tràn đầy sức sống thanh xuân khuôn mặt tự nhiên là cực đẹp đấy, nàng liền nói, được rồi, thanh bá bá, liền tiểu xương đều quên sao. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2636, giảm giá. Cái kia chỗ hư không chậm rãi hiển lộ ra một người đàn ông thân hình, nam tử này dung mạo tuấn giật, một đôi nhướng mày, rất có uy nghiêm. Hắn nhìn Lăng Xương liếc mắt, tức giận nói, tiểu xương không hề trên Thái Ất Sơn tu hành, chạy đến Long Thành đến làm chi. Lăng Xương nháy mắt một cái, nhìn xem La Trinh cười nói, làm cho người ta mang đồ tới. La Trinh cởi bỏ đại tuyền qua chuyện tình tuy rằng đã bị người hiểu biết, còn có Thái Ất Sơn ở mũi nhọn phía trước, biết rõ trong đó nội tình không cao hơn 10 người, nàng đương nhiên sẽ không trắng trợn đem chuyện của 1.500 vạn thần tinh kia bại lộ. Sau đó nàng đi vào La Trinh, thò tay đem Mai Tu Di giới chỉ kia nhét trong tay hắn, đồng thời hướng hắn mở chừng hai mắt, lập tức nói ra, nhìn chúng quyển kia kiếm điển rồi, ngươi có thể trực tiếp nói với ta cũng giúp ngươi chọn lấy một quyển chân ý thần thông, chẳng qua là quên cho ngươi. Tại một năm trước Lăng Xương đã chọn lựa một quyển đạo pháp tự nhiên chân ý thần thông. Nhưng La Trinh hồi lâu chưa từng đến chân ý chi hải, này hai lần lại tương đối vội vàng, chuyện này tự nhiên chỉ hoãn ra rồi. Thanh bá kia lập tức buồn bực, hắn bí mật quan sát La Trinh cũng không phải trả tiền không nổi người, những năm này có thể quang lâm chân ý kiếm các lầu ba người có thể đếm được trên đầu ngón tay, thật vất vả đụng phải một cái nhà giàu, lại là phải bị Lăng Xương bắt cóc, hắn làm sao có thể đủ cam tâm tình nguyện. Tiểu Xương, Cho dù ngươi là Thái Ất Sơn có những thứ này vô thượng kiếm điển phó bản, nhưng nơi này cuối cùng là Long Thành, ngươi cũng không thể bộ dạng như vậy. Thanh bá bất đắc dĩ nói, cái này có gì, nếu không phải thiên cung ngang ngược ngăn trở, bà ngoại sợ là ngay cả Thái Ất kiếm quyết đều có thể truyền cho hắn, ngươi nơi này vô thượng kiếm điển, chúng ta còn không hiếm có đây. Lăng Sương bĩu môi nói ra, cái gì, Thanh bá đột nhiên sửng sốt một chút, Ân Nguyệt hoàn thân thể càng là đột nhiên chấn động, cho dù nàng biết lai lịch của La Trinh không đơn giản, có thể Thái Ất kiếm quyết chính là Thái Ất Sơn chủ nhân mạnh nhất thần thông. Bực này kiếm đạo thần thông, hầu như chỉ là ở dòng chính trong hàng đệ tử truyền lưu. La Trinh này có tư cách giải Thái Ất kiếm quyết, nhưng bị thiên cung ngăn trở. Cái này là cái gì vậy, chuyện quan trọng, tuy nói nghĩ không rõ lắm nội tình bên trong, có thể bối cảnh của La Trinh lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của nàng. Thanh bá đồng dạng cũng là như thế, hắn chỉ nói La Trinh là trung thần châu con cháu một gia tộc lớn nào đó, bị gia tộc đưa vào Long Thành, có rất nhiều thần tinh tiêu xài. Mà nếu Lăng Sương từng nói, tình huống khả năng lại bất đồng. Hầu như trong nháy mắt, Thanh bá đã thay đổi một gương mặt, những thứ này vô thượng kiếm điển đều là thiên cung bỏ bao công sức chi tác, dù cho tưởng muốn truyền thừa người khác, Thái Ất Sơn cũng cần tiêu hao công huân mới được, so sánh với chân quý công huân, ta chỗ này giá cả cũng không mắc rồi. Vô thượng kiếm điển bất truyền vô danh chi bối, mỗi một người tu luyện đều có theo có thể tra, lại không thể tư tự chuyển cấp, một khi bị tra được, tại trong thiên cung phải bị trọng trách. Lăng Sương nói thác một phần phó bản cho La Trinh, cái kia cũng phải cần tiêu hao Thái Ất Sơn công huân đấy. Bà ngoại chắc chắn đáp ứng, Lăng Sương cũng không quan tâm cái gì công huân không công huân. Như vậy đi, xem ở mặt mũi của Thái Ất Sơn, nơi này vô thượng kiếm điển đều là giảm giá 8 phần 10, như thế nào? Thanh bá còn nói thêm, La Trinh cũng nói, Tiểu Sương, ta nếu như đã đang ở Long Thành, vẫn dựa theo quy củ của Long Thành tới. Cho dù Lăng Sương một phen an ủi để cho hắn thích hoài, có thể La Trinh không có ý định thiếu nợ Thái Ất Sơn quá nhiều nhân tình. Nhìn La Trinh quyết tâm đã định bộ dạng, Lăng Sương mới lên tiếng, vậy giảm giá cũng lớn hơn một chút, ít nhất cũng phải 4 màn. Như vậy sao được, này đồng giá ô vuông đối với vô thượng kiếm điển quả thật là nhục nhã. 50%, chiết khấu 70%, Lăng Sương miệng mồm lanh lợi, cùng Thanh bá một hồi cò kè mặc cả, cuối cùng vẫn còn ép giá tiền đã đến 60%. Cái giá tiền này miễn cưỡng coi như có thể tiếp nhận, dù cho Lăng Sương thác ấn một phần, Thái Ất Sơn trả công huân không sai biệt lắm cũng là 50% tả hữu, Thanh bá hoàn toàn là nể mặt Lăng Sương mới có bực này nhượng bộ. Ân Nguyệt Hoàn ở một bên càng thêm giật mình, một cái 60% tự ít đi thanh toán bao nhiêu thần tinh a, thiếu nữ này lại là thân phận gì, sao có thể cùng chủ nhân của chân ý kiếm các như vậy cò kè mặc cả. Xác định giảm giá về sau, La Trinh cái thứ nhất chọn lựa dung thần kiếm điển. Tuy nói hắn bây giờ có được ngự kiếm ấn, có thể đằng xà kiếm dễ dàng bại lộ thân phận, lúc bình thường căn bản không dám lấy ra dùng, dung thần kiếm điển này nếu có thể tăng cường dung đạo chi kiếm uy lực, cũng là hắn bức thiết nhu cầu. Cái này cũng không tính là chân ý thần thông, ngươi chỉ tính toán chọn lựa một quyển vận dụng thần đạo thần thông. Lăng Sương hỏi, ánh mắt của La Trinh cuối cùng đã rơi vào cây thứ 9 cột sáng bên trên, mới vừa hắn một cây cột sáng nhìn qua, cũng đem các loại vô thượng kiếm điển ghi tạc não hải, quyển này vô thượng kiếm điển tên là Cửu Thiểm Phân Quang kiếm điển, cũng là một số cực kỳ lợi hại vô thượng kiếm điển, mấu chốt là không ỷ lại Bỉ Ngạn Tín Vật đồng dạng uy lực cực lớn. Còn có cuốn này, La Trinh nói ra, hai quyển vô thượng kiếm điển, 60% về sau định giá 320 vạn thần tinh, cũng coi như là phi thường lợi ích thiết thực. Đừng nói La Trinh giá trị con người nổi bật, liền mới vừa Lăng Sương đưa tới trong tu di giới chỉ thì có 1.500 vạn thần tinh. Điểm ấy tiêu phí đối với người khác mà nói là giá trên trời, đối với La Trinh bất quá một bữa ăn sáng. Về phần tờ nào ghi chép kiếm vận vĩnh hằng chân ý giấy vàng, La Trinh cũng tương tự có hứng thú, nhưng lần này thì thôi. Chọn xong kiếm điển về sau, ba người cùng chung ly khai lầu 3, ngay tại La Trinh chuẩn bị ly khai lầu 3 thời khắc, hắn quay đầu lại hỏi, không biết lầu 2 chân ý kiếm điển có thể cho 60%. Thanh bá còn không nói chuyện, Lăng Sương đã đoạt trước một bước hồi đáp, đó là tự nhiên. Lầu 2 những cái kia kiếm điển tặng không ta cũng không muốn, ta xem gặp lại mới đúng. Thanh bá bất đắc dĩ lộ ra một nụ cười khổ, đều nói Thái Ất Sơn chủ đích tôn nữ quỷ linh tinh quái, hôm nay hắn xem như kiến thức, chỉ có bất đắc dĩ nói, 60%, chính là 6 chiết hảo, hôm nay ta thâm hụt tiền đại bán phá giá. Đã đến lầu 2, La Trinh cũng chuyên tâm chọn lựa 7-8 bản chân ý kiếm điển, những thứ này là vì thu dịch cùng Nguyệt Bạch Thành cùng học cung đệ tử chuẩn bị. Mặc dù nói là dưới cờ chi nhân chọn lựa kiếm điển, nguyên bổn chính là kỳ chủ phải làm, nhưng đại bộ phận kỳ chủ đều chọn lầu một chân ý kiếm điển. Như La Trinh như vậy ra tay rộng rãi, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy minh chủ. Lầu 2 chọn lựa về sau lại đi lầu 1, nơi này chân ý kiếm điển rất phong phú, đối thiên phú yêu cầu thấp, mấu chốt vẫn là miễn phí. Lăng Xương hoàn toàn bị hoa mắt, nàng thậm chí không biết thiên cung lại có nhiều như vậy kiếm điển, tự nhiên cho không xuất ra ý kiến gì. Ngược lại là Ân Nguyệt Hoàn hết sức quen thuộc, rất nhanh giúp đỡ La Trinh chân tuyển ra 7-80 bản chân ý kiếm điển. Ngay tại ba người mới vừa đi ra chân ý kiếm các, trước mặt liền truyền đến một âm dương quái khí thanh âm, ai? Long Thành chúng ta trẻ tuổi nhất kỳ chủ, còn làm như có thật chọn lựa kiếm điển đã đến. La Trinh ngẩng đầu nhìn lại, nói chuyện đúng là Triệu Hạo, tại Triệu Hạo về sau còn có một sắp xếp áo bào trắng đệ tử, mà Vương Tiêu Tức thì dùng một bộ âm chắc chắc mắt nhìn La Trinh. Triệu Hạo này cũng không phải là kỳ chủ, vì sao có thể đi vào Long Thành? Ngay tại trong lòng La Trinh hoang mang thời khắc, ánh mắt của Triệu Hạo lại đã rơi vào trên thân Lăng Xương, con mắt lập tức sáng ngời, trong lòng thẳng thắn nhảy dựng, ngày đó không có gặp ngươi dưới cờ có bực này mỹ nhân. Nói xong Triệu Hạo trên lần trước bước, hướng Lăng Xương cười hắc hắc, tiểu cô nương, đi theo người này rất không có tiền đồ, hắn đã là tất tử chi nhân, Triệu Hạo ta ít ngày nữa muốn thăng nhiệm kỳ chủ, người nếu chịu gia nhập ta dưới cờ, tương lai nhất định bừng sáng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2637, không nên trêu chọc người. La Trinh cùng Ân Nguyệt Hoàn còn không nói chuyện, Lăng Xương cặp kia tinh xảo tiểu lông mày đã xếch lên, gia nhập ngươi dưới cờ. Ngươi đủ tư cách, Triệu Hạo cười hắc hắc nói, chúng ta Vương Kỳ chủ lập tức phải thăng minh chủ, mà ta chỉ cần bước vào bờ bên kia, thì sẽ tiếp nhận Vương Kỳ chủ trở thành đại kỳ chủ, ngươi cảm thấy ta có đủ hay không tư cách. Nhìn Triệu Hạo này một đôi mắt không ngừng trên người Lăng Xương quét tới quét lui, ánh mắt của La Trinh cũng càng phát ra xu thế lạnh. Hờ hững nói ra chúng ta đi. Có thể Triệu Hạo này lại không thuận không dung ngăn ở Lăng Xương phía trước, vội vàng nói ta như đã thành đại kỳ chủ, cũng có thể nâng đỡ ngươi làm một tên kỳ chủ, cơ hội như vậy những người khác đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, cũng đừng bỏ qua. Lăng Xương bị Triệu Hạo ngăn lại, ánh mắt càng ngày càng lạnh liệt, chỉ lạnh giọng khiển trách nói, cút cho ta mở. Bị tiểu mỹ nữ này ở trước mặt quát lớn, mình phần đông sư huynh đệ còn ở đằng sau nhìn xem, Triệu Hạo thể diện có chút không nhịn được. Cũng là trầm giọng nói, người cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Long Thành ở trong không thể động thủ, nhưng bên ngoài Long Thành. Lời hắn nói còn chưa nói hết, Lăng Xương đã đột nhiên đưa tay. Căn bản không có gặp nàng rút kiếm, nhưng có một đạo mũi nhọn bay nhanh lướt đi. Cái kia mũi nhọn dung hợp chân ý sắc bén đến cực điểm, Triệu Hạo sau lưng Vương Tiêu thậm chí không thể kịp phản ứng, đạo này mũi nhọn đã từ Triệu Hạo thân thể bên trái xẹt qua. Sát, mọi người chỉ nghe được nhẹ nhàng tiếng vang. Triệu Hạo một cánh tay đã mất trên mặt đất. Thật nhanh, trong lòng La Trinh âm thầm cả kinh, tại chân ý chi hải trong không gặp Lăng Xương mạnh bao nhiêu, càng nhiều lúc nàng là dựa vào bộ ngực vu hồn vòng cổ, không nghĩ tới nàng đem chân ý thần thông tu luyện tới mức độ này, kiếm pháp này thật đúng sắc bén, sợ là thay đổi La Trinh mình cũng khó có thể chống cự. Đứng ở phía sau Vương Tiêu căn bản không ngờ tới tiểu cô nương này nói động thủ liền động thủ. Long Thành có quy củ của Long Thành, dù cho Vương Tiêu hận đã chết La Trinh, cũng sẽ không trong Long Thành trước mặt mọi người đánh chết La Trinh, làm như vậy bất quá là từ gây phiền toái. Trong lòng hắn chủ tính lấy đem La Trinh dẫn vào sinh tử tháp, ở nơi đó kết tánh mạng của La Trinh. Có thể tiểu cô nương này tựa hồ căn bản không rõ ràng lắm quy củ của Long Thành, liền trực tiếp ra tay như thế rồi. Dám ở Long Thành động thủ, xem ra ta phải thay thế thành chủ hành xử sứ mạng, Vương Tiêu thấy thế, lập tức cất bước mà ra. Hắn hiểu quy củ của Long Thành, càng hiểu được lợi dụng quy củ của Long Thành. Nếu là tiểu cô nương này động thủ trước hắn liền không có gì lo lắng, lo ngại. Khí tức tăng vọt phía dưới, Vương Tiêu liền thẳng đến Lăng Xương mà đến, muốn bắt giữ nàng ở. Lúc này Ân Nguyệt Hoàn bước chân nhẹ nhàng một chuyển, trường kiếm đã xuất vỏ kiếm, lạnh kêu lên, Vương Tiêu, không muốn tìm cái chết mà nói, nhanh chóng dừng tay. Vương Tiêu ngày bình thường liền cùng Ân Nguyệt Hoàn không hợp nhau lắm, bình thường hắn đối với Ân Nguyệt Hoàn còn có chút cố kỵ, nhưng hắn lập tức phải trở thành minh chủ, ở đâu còn đem Ân Nguyệt Hoàn để ở trong mắt. Bằng ngươi cũng dám ngăn ta, Vương Tiêu hét lớn một tiếng, trong lòng bàn tay lập tức có ba thước mũi nhọn vừa nhảy ra. Vèo, cái kia mũi nhọn như linh xà hơi thở, phiêu không không chừng kiếm thế lập tức đem Ân Nguyệt Hoàn ép ra. Lăng Xương tại đồng bậc trong thực lực rất mạnh, một phương diện nàng thiên phú không kém, chẳng qua là hơi yếu hơn La Trinh, một mặt khác nàng tu luyện kiếm điển vô cùng cường đại, dù cho như Triệu Hạo loại này tám đoạn tuyến, cửu đoạn tuyến nhân vật cũng không phải nàng đối thủ. Có thể Vương Tiêu bước vào bờ bên kia đã lâu, như vậy bị ngạn cảnh cường giả nghiêm túc, nàng ở đâu có cơ hội gì. Tuy nói nàng cũng có ẩn giả thần thông hộ thể, có thể mặt đối với Vương Tiêu gai nhọn, nàng tại không ngừng lùi lại thời khắc, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là một mảnh trắng bệch. Phá, ngay tại lúc này, La Trinh đứng ra, dung đạo chi kiếm xen lẫn uy thế to lớn bạo phát đi ra. Đối mặt Vương Tiêu cường giả như vậy, La Trinh hiện tại cũng khó có thể chống cự, có thể khó có thể chống cự không có nghĩa là buông tha cho. Dám ra tay với ta, Vương Tiêu gặp La Trinh ra tay, trong lòng ngược lại vui vẻ. Nếu như La Trinh án binh bất động, hắn thật vẫn bó tay với La Trinh. Tiểu tử này nếu như tự tìm cái chết, hắn thì có giết La Trinh lấy cớ, ít nhất tại dưới bực này tình huống giết La Trinh, Long Thành cũng khó có thể trách phạt hắn, dù sao cũng là La Trinh ra tay trước. Vương Tiêu trong tay mũi nhọn liền bỗng nhiên khẽ quấn, lại cải biến phương hướng thẳng đến La Trinh mi tâm mà đi. Không được, chứng kiến Vương Tiêu muốn giết La Trinh, Lăng Xương càng là nóng nảy, nhất là này tranh chấp hay vẫn là do nàng dựng lên. Lúc này trong lòng Lăng Xương thế nhưng là tương đối hối hận, ngày bình thường ly khai Thái Ất Sơn, đều có thực lực cường đại bỉ ngạn cảnh cường giả đi theo, hôm nay nàng chỉ là tới Long Thành, cũng không nghĩ tới sẽ có gì ngoài ý muốn. Mắt thấy cái kia mũi nhọn khoảng cách mặt của La Trinh bất quá một xích lúc, trong chân ý kiếm các bỗng nhiên truyền đến một đạo một ngạt thanh âm, trong Long Thành động thủ với Tiểu Xương, các ngươi là không biết sống chết. Chíu, chân ý kiếm các bên trong, lại có một đạo sắc bén kiếm quang bắn ra. Mà một ánh kiếm so với ánh kiếm của Vương Tiêu cường đại rồi đâu chỉ gấp trăm lần. Kiếm mang kia bay vụt tới, theo mọi người nghe được keng một tiếng giòn giã. Vương Tiêu toàn bộ người đã cương ngay tại chỗ, trong tay hắn ba thước mũi nhọn đã biến thành kiếm gãy, mà đổi thành bên ngoài một đoạn kiếm gãy sớm không biết bay đến nơi nào, nắm cầm trường kiếm cái tay kia càng là không ngừng run rẩy. Hắn nhìn về phía chân ý kiếm các trong ánh mắt của hiển nhiên ẩn chứa vẻ sợ hãi. Hắn đã nghe ra người nói chuyện, liền là thủ hộ người của chân ý kiếm các. Vương Tiêu tại một năm trước từng cùng đi Lưu Minh Chủ đi qua một chuyến lầu ba, cho dù là thực lực cường đại Lưu Minh Chủ đối mặt cái thanh âm này cũng là nơm nớp lo sợ. Mới vừa trong lời nói của hắn là có ý gì? Chẳng lẽ thủ hộ người của chân ý kiếm các nhận thức tiểu cô nương này? Ngay tại lúc này, thủ hộ Long Thành bọn thị vệ cũng lăng không phi độn mà đến, cầm đầu vệ đội trưởng Tả Khâm liền lạnh giọng quát lớn, ai trong Long Thành động thủ? Có thể biết hậu quả. Vương Tiêu thấy thế quyết đoán ném xuống trong tay kiếm gãy, chỉ vào Lăng Xương nói ra, là nàng. Nàng một lời không hợp, đã đoạn đồ nhi ta một cánh tay. Tả Khâm nhìn Lăng Xương liếc mắt, lạnh kêu lên, hắn nói có thể là thật. Lăng Xương ngạo nghễ nói ra, là ta, thì như thế nào? Ta chính là giết hắn đi thì như thế nào? Ngươi, Trực Long Thành vệ đội trưởng vô luận là thực lực và địa vị cũng không thấp, cho dù là những minh chủ kia cũng không dám đối với Tả Khâm như vậy nói chuyện. Ngay tại Tả Khâm sắc mặt âm trầm, chuẩn bị phát tác thời khắc, trong chân ý kiếm các một đạo chân ý truyền âm khi hắn vang lên bên tai. Làm Tả Khâm nghe xong chân nguyên truyền âm kia về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía trên mặt của Lăng Xương đã hơn nhiều một tia kính sợ. Ta như thế nào? Lăng Xương nhìn chằm chằm vào Tả Khâm hỏi. Không, không thế nào. Ngài có thể đi, Tả Khâm có chút cung kính nói. Lăng Xương nhìn Tả Khâm này bỗng nhiên đổi sắc mặt, hướng phía trong chân ý kiếm các liếc một cái, làm một cái mặt quỷ, mới nói với La Trinh, chúng ta đi. Chứng kiến Tả Khâm dễ dàng như vậy để cho bọn hắn chạy thoát, Vương Tiêu lập tức nóng nảy, vội vàng nói, Tả đại nhân, cái này, chuyện này. Có thể Tả Khâm căn bản không để ý Vương Tiêu, một mực chờ đến đám người Lăng Xương đi xa về sau, Tả Khâm mới vỗ vỗ bờ vai của Vương Tiêu, xem ở Lưu Minh chủ mặt mũi của, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Có ít người không phải là ngươi có thể trêu chọc, tiểu cô nương này nếu mở miệng để cho ta giết ngươi, hôm nay chỉ sợ ta cũng không khỏi không tuân theo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Một mực chờ Tả Khâm mang theo vệ đội đám ly khai, Vương Tiêu đều ngốc nhược mộc gà bình thường đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, bên tai quanh quẩn lời của Tả Khâm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2638, phân phát kiếm điển. Tâm tình của Lăng Xương cũng không vì kinh hãi đã bị quá nhiều ảnh hưởng. Nàng rất ít xuống núi, ngược lại là rất có hào hứng, trong Long Thành vừa đi vừa nghỉ. Ân Nguyệt Hoàn tức thì sung đương tạm thời tương đương, thuận tiện cũng để cho La Trinh đối với Long Thành có một cái toàn diện rất hiểu rõ. Nơi đây chính là sinh tử tháp, nhưng mâu thuẫn lớn đến không thể điều hòa hết sức, có thể ở trong đó nhất quyết sinh tử, Ân Nguyệt Hoàn chỉ vào cách đó không xa một tòa màu trắng phương tháp nói ra. La Trinh tại đây màu trắng phương trong tháp cảm nhận được một tia đậm đà sát khí, phương này tháp hiển nhiên cũng thường xuyên quét sạch quản lý. Nhưng vẫn có thể trông thấy nhàn nhạt vết máu. Tiến vào Long Thành chi nhân tốt xấu lẫn lộn, trong đó có không ít đại gia tộc, đại thế lực người, kia đây là lợi ích của mỗi người liên quan tự nhiên sẽ sinh ra rất nhiều mâu thuẫn, Long Thành liền dùng như vậy không văn minh phương pháp đến giải quyết những thứ này mâu thuẫn. Bên kia là sạch máu cung điện, Ân Nguyệt Hoàn lại chỉ hướng mặt khác một tòa hình tam giác màu trắng kiến trúc, nghe nói thăng nhâm minh chủ thời khắc sẽ ban thưởng một giọt đế thần huyết mạch. Nói đến đây Ân Nguyệt Hoàn mặt mũi tràn đầy hướng tới sắc. Đế thần huyết, La Trinh sừng sốt một chút, Lăng Xương ở bên cạnh vừa thản nhiên nói, chính là đế thần huyết mạch của thiên cung chúng ta. Nàng như vậy vừa giải thích, La Trinh mới bừng tỉnh đại ngộ. Sivu nhất tộc có huyết mạch của chính mình, Thái Nhất Thiên Cung không có khả năng không có. Huyết mạch của Tiểu Sương chắc hẳn không đơn giản chứ? Ân Nguyệt Hoàn lời nói xoay chuyển đột nhiên hỏi. Ân Nguyệt Hoàn rất ngạc nhiên Tiểu Sương rốt cuộc là nhân vật nào, nàng biết trên đỉnh núi những cường giả kia con đám đáng tự hào nhất cũng không phải là thiên phú, mà là độ đậm của huyết thống. Lăng Sương nhẹ nhàng cười cười, cũng không trả lời vấn đề này. Ba người một đường đi tới cửa Long Thành, Lăng Sương mới rời đi. Không tự giác một ngày lại đi qua, được rồi, chúng ta bây giờ đi triệu tập dưới cờ chi nhân, Ân Nguyệt Hoàn nói ra. Bọn hắn hiện tại thân chỗ nào? Vẫn còn là bên ngoài Long Thành sao? La Trinh hỏi. La Trinh tại Long Thành bên ngoài thấy là một mảnh trơ trụi bình nguyên, thế nhưng là không có thứ gì, mỗi một vị kỳ chủ phía dưới đều có không ít người, như vậy một đám đông người không có khả năng đợi tại nguyên chỗ ngẩn người chứ. Đi theo ta tới sẽ biết, Ân Nguyệt Hoàn cười nói. Nàng liền dẫn La Trinh một đường hướng tây bắc phương hướng, đi về phía trước hơn 300 dặm về sau, trơ trụi bên trên bình nguyên xuất hiện một mảnh thấp lùn phòng ốc, chỗ đó cho nên ngay cả như mọc thành phiến phường thị. Những thứ này dưới cờ chi người đồng thời cũng cần một ít trụ cột vật phẩm. Cũng có giao dịch nhu cầu, Long Thành nếu như không thể vào, bọn hắn chỉ có thể tự kiến tạo một mảnh phường thị, theo phường thị không ngừng mà phát triển, những phường thị này quy mô đã từ từ đạt tới một cái thành nhỏ cấp bậc. Tại Ân Nguyệt Hoàn triệu tập phía dưới, La Trinh rất nhanh liền thấy những cái kia học cung đệ tử, Nguyệt Bạch Thành, hăng hái của đám người thu tư nguyên tựa hồ cũng không tệ lắm, lúc rời đi còn một bộ lưu luyến đáng vẻ không bỏ. La Trinh vừa hỏi phía dưới, mới biết được thu tư nguyên đem chính mình một ít tư tàng lấy ra. Ở trong phường thị bán đi một giá tiền tốt, mà những cái kia tư giấu ở Thất Tinh Châu cũng không bao nhiêu tiền, nhìn bộ dạng như vậy, Thu Tư Nguyên còn rất có buôn bán thiên phú. Đem học cung các đệ tử mang về Bình Nguyên về sau, La Trinh sớm đem cờ xí chọc vào dưới đất. Cũng có lẽ là bởi vì ban ngày chuyện đã xảy ra, có lẽ là nguyên nhân của Ân Nguyệt Hoàn, những thứ khác kỳ chủ đám cũng không ngăn trở nữa La Trinh. Kỳ chủ đại nhân, chúng ta có phải hay không còn thiếu chút nữa cái gì? Nguyệt Bạch Hạo bỗng nhiên như vậy xưng hô nói. La Trinh kỳ quái nhìn hắn một cái, chênh lệch cái gì? Nguyệt Bạch Hạo chỉ cờ xí lên chỗ trống chỗ, nguyên lai là nói La Trinh cờ xí trống rỗng, những thứ khác kỳ chủ thế nhưng là đem họ của chính mình thị viết ở phía trên. Nhưng nếu như những người khác đều có viết, hắn tự nhiên cũng không muốn ngoại lệ, coi như La Trinh lấy ra ngọn bút thời khắc, Nguyệt Bạch Hạo như ảo thuật một dạng móc ra một chi ngọn bút, này ngọn bút đúng là chám tốt rồi kim phấn, ta tại phường thị mua được, viết ra chữ viết vàng óng, hơn nữa không bao giờ phai màu. La Trinh mắt trắng không còn chút máu, chỉ là dùng mình ngọn bút bay lên, tại cờ xí trên viết một cái to lớn La chữ. Sau khi hoàn thành, đám người Nguyệt Bạch Hạo tán thưởng vài câu, bên cạnh Thu Tư Nguyên tức thì hỏi không biết trong Long Thành có cái gì, kỳ chủ đại nhân có thể có cái gì kiến thức. Trong mắt của La Trinh Long Thành căn bản không thần bí gì, không cho dưới cờ chi nhân tiến Long Thành, bất quá là thiên cung một loại thủ đoạn. Long Thành cùng Thất Tinh Thành cũng không có gì khác biệt, bất quá ta cho các ngươi chọn lựa một ít chân ý kiếm điển, La Trinh nói ra. Chân ý kiếm điển, chân ý thần thông, cho dù là ánh mắt của đám người Nguyệt Bạch Thành cũng bỗng nhiên sáng ngời. Tuy nói những thứ này học cung có đệ tử trong đạo kiếm cung, không ít tiếp xúc đến chân ý thần thông, có thể đạo kiếm cung làm sao có thể cùng Thái Nhất Thiên Cung bằng được. Nhìn xem học cung các đệ tử mong đợi ánh mắt, La Trinh mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng một phen phía dưới, từng quyển chân ý kiếm điển đã xuất hiện tại trước mặt hắn. Hoa Bắc Huynh, người đem các loại chân ý kiếm điển từng cái cấp cho, La Trinh nói ra. Vâng. Kỳ chủ đại nhân, lại Hoa Bắc nhanh chóng đem các loại chân ý kiếm điển nhặt lên. Nhưng La Trinh nhưng có chút cản lại, hỏi các ngươi nay trời. Đến cùng làm sao vậy? Ngày bình thường tất cả mọi người là dùng gọi nhau huynh đệ, hắn đi một chuyến Long Thành, những người này thống nhất sửa lại kính, xưng mình là kỳ chủ đại nhân, mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng trong lòng La Trinh cũng có chút quái dị. La Trinh huynh, vốn chính là của chúng ta kỳ chủ, xưng hô tự nhiên là phải sửa đổi một chút, chúng ta đều thương lượng xong. Bên cạnh Nguyệt Bạch Thành mỉm cười nói, nguyên lai tên gia hỏa này sớm có thương lượng, lúc trước La Trinh đến Thái Nhất Thiên Cung, những thứ này học cung đệ tử bất quá là bổ sung mà thôi, La Trinh cũng không có chiếu cố nghĩa vụ của bọn hắn. La Trinh mang theo bọn hắn ly khai Thái Ất Sơn, cũng là bởi vì Lan Di kia mở miệng mỉa mai. Hiện tại La Trinh đã thành bọn họ kỳ chủ, những thứ này học cung các đệ tử có thể toàn bộ trông chờ La Trinh rồi, cho nên có một số quy củ bọn hắn nhất định phải tuân thủ. Đây là Nguyệt Bạch Thành nói lên, cũng đã nhận được tất cả học cung các đệ tử đồng ý. Ngay tại La Trinh còn muốn nói gì lúc, một vị học cung đệ tử bỗng nhiên kêu lên, tia vũ kiếm điển lục. Đây là chúng ta học cung sở tu kiếm pháp, ách lam kiếm điển, ẩn gió kiếm thần thông. Nguyệt Bạch Thành nghe được những người kia chỗ báo ra kiếm điển tên, trong nhãn thần mơ hồ cũng có chút kích động. La Trinh ngược lại là tò mò hỏi, những kiếm này điển, các ngươi đều được chứng kiến. phải biết rằng chân ý kiếm các lầu một miễn phí kiếm điển, chỉ sợ có vài chục vạn chủng, quả thực mênh mông như khói, Ân Nguyệt Hoàn hỗ trợ chọn lựa những thứ này miễn phí kiếm điển bất quá là trong đó một phần vạn. Nguyệt Bạch Thành lắc đầu, chưa thấy qua, vậy các ngươi thật giống như đều là người trong nghề giống nhau. La Trinh kỳ quái hỏi, Nguyệt Bạch Thành cười nói, nhưng là chúng ta đều đọc qua kiếm hợp thành list danh sách, những kiếm này điển ở trên danh sách đều có ghi chép, kiếm hợp thành list danh sách đem thiên hạ chân ý kiếm điển chia làm lục cấp, hơn nữa đều thuộc về tứ cấp kiếm điển, trong đạo kiếm cung chúng ta chỉ có 7 bản tứ cấp kiếm điển, giống chúng ta học cung đệ tử căn bản không tư cách tu luyện. Tứ cấp kiếm điển tại đạo kiếm cung thập phần hy hữu, tựa như Nguyệt Bạch Thành cùng Thu Dịch bực này học cung đệ tử, cũng phải chờ tới nhập bờ bên kia sau mới có tư cách tiếp xúc. Thì ra là thế, La Trinh gật gật đầu. Nguyệt Bạch Thành đối với chân thần kiếm điển tự nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú, có thể đám người hắn cùng Thu Dịch trơ mắt nhìn lại Hoa Bắc phát xong kiếm điển, nhưng không có đến phiên mình, cũng là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ngay ngắn hướng nhìn về phía La Trinh. Kiếm điển của các ngươi ở chỗ này, La Trinh mỉm cười, bất quá ta không biết còn đây là mấy cấp kiếm điển. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2639, tái nhập đại tuyển qua. Chân ý kiếm các lầu hai kiếm điển, đối với đạo chi chân ý độ phù hợp có yêu cầu, La Trinh chỉ có thể vì Nguyệt Bạch Thành cùng Thiên Phú so sánh ưu tú học cung đệ tử mua. Về phần đạo kiếm cung kiếm hợp thành list danh sách đối với kiếm điển như thế nào bình xét cấp bậc, La Trinh cũng không rõ ràng lắm. Ngay tại đám người Nguyệt Bạch Thành tha thiết trong ánh mắt, La Trinh đem cái kia 7-8 bản kiếm điển móc ra. Nguyệt Bạch Thành từ La Trinh trong tay tiếp nhận, làm hắn nhìn thấy kiếm điển bìa ba phạm thần kiếm điển lúc, sắc mặt cũng là hơi đổi. Một bên đám người Thu Dịch cũng gom tới, từ Nguyệt Bạch Thành trong tay túm đi qua một quyển kiếm điển, con mắt càng là đột nhiên trợn lên, thần hà thế kiếm điển. Đây là tiền nhiệm cung chủ tu luyện kiếm điển, Nguyệt Bạch Thành cũng thận trọng nhẹ gật đầu, mấy bản này kinh điển, đều là lục cấp kiếm điển, tại kiếm hợp thành list danh sách trên thuộc về cao cấp nhất chân ý thần thông. Kỳ chủ đại nhân bắt được những kiếm này điển, chỉ sợ bỏ ra giá không nhỏ. La Trinh khoát tay áo, hắn mới vừa tiến vào mẫu thế giới, liền kiếm lấy 1.500 vạn thần tinh. Tuy nói này một số lớn thần tinh bất quá là ngẫu nhiên đoạt được, thế nhưng đủ hắn dùng thật lâu rồi, này 7-8 bản kiếm điển cộng lại cũng mới chừng 30 vạn thần tinh. Kỳ chủ đại nhân, ta có thể tu tập quyển này kiếm điển sao? Thu Dịch hai mắt kích động tựa hồ cũng có thể chảy ra nước. Mặt khác mấy danh học cung đệ tử bưng lấy kiếm điển, hai tay thậm chí đều có chút phát run. Ở trong mắt đám đạo kiếm cung đệ tử, những kiếm này điển đều là truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Cho dù bọn họ thân là Thu gia cùng Nguyệt Bạch gia đích hệ tử đệ cũng không cho phép tiếp xúc. Trừ phi trở thành đạo kiếm cung nhân vật trọng yếu, mới có tư cách tu luyện. Những kiếm này điển nguyên bổn chính là cho các ngươi chuẩn bị, La Trinh mỉm cười. Tất cả học cung các đệ tử đều bưng lấy kiếm điển, bắt đầu cẩn thận đọc qua, xung lập tức an tĩnh lại. La Trinh ngẩng đầu nhìn trời một cái không, ánh nắng chiều lượt thiên, khoảng cách màn đêm buông xuống còn có nửa canh giờ, hắn cũng tìm một cái góc nhỏ, lật ra quyển kia dung thần kiếm điển. Như Nguyệt Bạch Thành từng nói, kiếm hợp thành list danh sách thượng tướng thiên hạ kiếm điển chia làm lục cấp. Trong tay hắn dung thần kiếm điển nếu như được xưng là vô thượng kiếm điển, chỉ sợ thì sẽ không tại kiếm hợp thành list danh sách trên có ghi chép. Nhưng những thứ vô thượng kiếm điển chỉ sợ cũng không phải là kiếm đạo cuối cùng, có thể bảo chứng Thái Nhất Thiên Cung khai tông lập phái kiếm điển thần thông, căn bản cũng không có khả năng dùng thần tinh để cân nhắc, tỉ như Lang Xương trong miệng đề cập tới Thái Ất kiếm quyết. Chính là Thái Ất Sơn chủ đích tuyệt học, Thái Ất kiếm quyết này thì không thể xuất hiện ở chân ý kiếm các. La Trinh đem dung thần kiếm điển mở ra một tờ, thấy hàng thứ nhất chữ viết liền hơi sững sờ, đó cũng không phải là kiếm quyết, mà là một chuỗi tự hỏi tự trả lời lời nói. Như thế nào chân lý? Vì thả chi cổ kim, ở khắp bốn bể đều chuẩn chi lý. Dung đạo nhưng vì ảo tưởng, thế gian vạn vật rời kỳ lý, hợp thành kia tổng, phương đắc thủy chung. Đây cũng không phải một môn thần thông. Ngược lại như là Đông Hoàng bản thân đối với dung đạo một loại cảm mộ tâm đắc. Hắc hắc hắc, gia hỏa này tại biên soạn dung thần kiếm điển lúc, dã tâm vẫn đủ lớn, thật sự coi chính mình có thể ngộ ra chân lý chi kiếm. Một mực trầm mà cửu ngũ nhị thất không mất thời cơ toát ra một câu. Xem ra năm đó dung đạo còn rất nóng cửa đích, La Trinh nói ra. Đương nhiên, nếu quả như thật có thể dung đạo, nhưng tại đại nhất thống năng lượng trong lĩnh ngộ tất cả chân lý, vượt qua tất cả hỗn độn cổ thần, thậm chí vượt qua bất luận cái gì qua lại cùng thời gian. Đó là chân chính bất diệt, loại cám dỗ này ai có thể cự tuyệt. Cửu ngũ nhị thất cười hắc hắc nói, đáng tiếc cuối cùng đều tuyệt vọng, hiện tại phỏng đoán cũng chỉ có ngươi chưa từ bỏ ý định rồi. La Trinh lắc đầu không để ý tới cửu ngũ nhị thất, dù cho cuối cùng gặp phải thất bại, hắn cũng sẽ không có buông tha ý định. Huống chi tan đến năng lượng nguyên vốn cũng không yếu, tu tập dung thần kiếm điển vừa vặn có thể phát huy kia sở trường. Tiếp tục đọc qua dung thần kiếm điển, La Trình cũng dần dần bị nội dung trong đó hấp dẫn, ánh mắt cũng càng ngày càng sáng. Trong Dung Thần Kiếm Điển tổng cộng chỉ ghi chép 3 thức, theo thứ tự là 3 nhân kiếm, 6 nhân kiếm hoặc nghìn nhân kiếm, như vậy đọc qua phía dưới, tâm cảnh của La Trinh cũng hết sức kích động. Không hổ là Thái Nhất Thiên Cung đế tạo giả, mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, hắn là đem dung đạo năng lượng chia làm 3 cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn uy lực riêng phần mình bất đồng, cơ hồ là đem tan đến năng lượng phát huy đến cực hạn. So sánh dưới, La Trinh, dung đạo chi kiếm, như là cầm lấy hoàng kim làm tảng đá nện người. Mỗi lần nhiều nhất dung hợp một môn thần đạo, uy lực liền gia tăng một ít, nhưng chỉ là dựa vào dung đạo năng lượng uy lực mà thôi. Ngoại trừ tan ra thần tam kiếm ra, mặt sau cùng lại nói tới chân lý chi kiếm, nhưng chân lý chi kiếm cũng bất quá là Đông Hoàng bản thân phỏng đoán, cho nên dung thần kiếm điển chỉ có thể xưng là tàn thiên. Dung thần kiếm điển này vẫn cần tĩnh tâm lĩnh ngộ. Hôm nay La Trinh chẳng qua là vội vàng xem một lần, thiên phú cường thịnh trở lại cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem thông hiểu đạo lý. Bất chi bất giác nửa canh giờ đã quá khứ, đem kiếm điển khép lại thời khắc, trong Long Thành lại lần nữa kích xạ ra một đạo tinh quang, cái kia tinh quang không ngừng mà phân liệt, cuối cùng hóa thành vạn nghìn ngân sắc trường kiếm rơi xuống. Đem kiếm điển thu nạp về sau, ánh mắt của La Trinh hơi khép hờ bên trên, yên lặng tụng niệm kiếm vận vĩnh hằng chân ý, linh hồn đã tiến vào chân ý chi hải. Ngay tại La Trinh mới vừa tiến vào chân ý chi hải, liền nghe được cách đó không xa truyền đến thanh âm của nhĩ thử kia, thần tinh cũng đã cho các ngươi, vẫn như thế lề mà lề mề. Gấp cái gì, hơn 1.000 vạn thần tinh rất cỡ nào? Lăng Xương đáp lại nói, nguyên lai Lăng Xương sớm đã đến chân ý chi hải, nhĩ thử kia e sợ cho bị cho leo cây, không ngừng mà thúc giục. Rốt cuộc đã tới, xèo, xèo, nhĩ thử kia chứng kiến đại bên ngoài vòng xoáy La Trinh lập tức kích động lên. La Trinh nhìn nhĩ thử liếc mắt, lập tức nói với Lăng Xương, ngươi mà lại chờ ta, trong chốc lát xoáy nước lớn cởi ra ngươi để cho nhĩ thử đi trước. Hắn lập tức thối lui ra khỏi chân ý chi hải. Tại sao lại chạy, nhĩ thử lại nóng nảy. Lăng Xương tức thì không để ý tới nữa nhĩ thử, chẳng qua là canh giữ ở đại tuyền qua một bên. Muốn giải khai đại tuyền qua, phải dùng đến nhục thể của La Trinh, mà nhục thể của hắn còn dừng lại ở nhị đoạn tuyến. Lúc ban ngày La Trinh cũng hỏi thăm qua Ân Nguyệt Hoàn, tại bên ngoài Long Thành không có mật thất tu luyện, nếu muốn tìm kiếm chỗ bí mật, chỉ có thể chìm xuống đất, không ít người đều là làm như vậy. Thối lui ra khỏi chân ý chi hải. La Trinh vươn tay trên mặt đất nhẹ nhàng một ấn, một lực lượng khổng lồ lan tràn xuống, theo chấn động nhẹ nhẹ, dưới chân đã bị hắn móc ra một cái sâu đạt 10 trượng hố to. Chui vào bên trong đó về sau, La Trinh liền bố trí một đạo cấm chế, đem thân hình của chính mình ẩn nấp trong đó. Những người khác hoặc là tại dốc lòng lĩnh ngộ chân ý, hoặc là tại chân ý chi hải hoặc bờ bên kia trong lưu lạc, dù cho lưu ý đến cử động của La Trinh cũng sẽ không nhiều chõ mõm vào. La Trinh tế ra hỏa diễm về sau, hắn lại lần nữa đã rơi vào cái kia mảnh màu đỏ chân ý chi hải bên trên. So sánh với linh hồn vượt biển, thân thể càng thêm nhẹ nhõm một chút. Tam đoạn tuyến cùng tứ đoạn tuyến tuy có chút lực cản, nhưng đối với La Trinh cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Tại chân ý chi hải trong bơi qua 2 canh giờ, đã thấy được cái kia cơn lốc xoáy lớn, thậm chí mơ hồ chứng kiến thân ảnh của Lăng Xương cùng nhĩ thử kia. Nhĩ thử hiện tại chỉ biết La Trinh có thể giải khai đại tuyền qua, còn là loại thủ đoạn nào, La Trinh cũng không muốn bại lộ cho nó. Lần này dứt khoát từ đại tuyền qua mặt khác một đoạn chui vào, toàn bộ người ngay tại chân ý nước biển sóng cả trong bị hút vào vòng xoáy dưới đáy. Lúc này đây La Trinh đã là thông thạo, tự nhiên tỏ ra hết sức quen thuộc. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2640, ám vực. Ở đằng kia đạo thủy long quyển lôi kéo dưới, La Trinh nhanh chóng bị hấp đã đến đáy biển. Ánh mắt ngóng nhìn phía dưới, cũng rất nhanh phát hiện một ít điểm ánh nến. Bất đồng duy nhất là lần này ánh nến có bắn tỉa hoàng. Ước chừng là vì đại tuyền qua nội bộ chân ý nước biển bị nhuộm màu nguyên nhân. Không biết này ngọn nến phụ cận có hay không cũng có cái loại này lục sắc biên bức. Tới gần nơi này cây nến thời khắc, La Trinh cũng cẩn thận. Ít bản thân lục sắc biên bức kia xem như cường đại linh hồn, nhưng đối với nhục thể của La Trinh uy hiếp không lớn. Liền khi hắn duỗi tay hướng cái kia cây nến thời khắc, bốn phía lập tức nhảy ra từng đoàn ánh sáng màu xanh, cùng La Trinh nghĩ không sai biệt lắm, bốn lục sắc biên bức kia xuất hiện. Quá trình cùng trước đó lần thứ nhất giống nhau, hoàn toàn là dựa vào thân thể mạnh mẽ, đem các loại linh hồn sinh vật trực tiếp xé nát. Sau đó La Trinh thò tay thẳng đem ánh nến dập tắt, trong biển con rồng kia cuốn nhất thời biến mất. Từ trên mặt biển đến xem, nhuộm qua sắc nước biển không lại bị đại tuyền qua nhốt, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, màu vàng nước biển lập tức khuếch tán ra. Đồng dạng chạy ra đại tuyền qua tự nhiên còn có nhĩ thử kia. Chi chi chi, nó tỏ ra cực độ hưng phấn. Dùng kỳ quái ngôn ngữ biểu đạt kích động của mình, thấp bé chân ý tiểu thuyền vây quanh Lăng Xương không ngừng mà đảo quanh. Phong tầm vài vòng về sau, nhĩ thử này mới dừng lại, nhìn chằm chằm vào Lăng Xương nói ra, CKIT. T, chúng ta hợp tác như thế nào? Này còn có to lớn mấu chốt buôn bán, bị vây ở đại tuyền qua người số lượng cũng không ít, nếu để những người kia đi ra, kiếm được thần tinh cũng không chỉ ngàn vạn. Nhĩ thử nhất tộc giàu đến chảy mỡ, cũng là bởi vì cái này chủng tộc giỏi về nghiên cứu sinh ý. Lăng Xương lạnh nhạt nói ra, đã thả ngươi đi ra, ngươi đi đi. Xèo, xèo, Thái Ất Sơn có thể hợp tác với chúng ta, xèo. Xèo, nhĩ thử này như trước quấn quýt lấy Lăng Xương. Lăng Xương nhìn qua chung quanh mặt biển, trong lòng cũng là lo lắng. La Trinh khẳng định phải đem cái kia ngọn nến đưa cho nàng, nhưng bây giờ chậm chạp không lộ diện, có phải hay không dưới đáy biển gặp phải nguy hiểm. Thái Ất Sơn ta không có hứng thú hợp tác, mau cút. Khí tức của Lăng Xương lập tức trở nên lạnh lẽo, linh hồn khí tức trong càng cất giấu sát ý mạnh mẽ. Nhĩ thử chứng kiến Lăng Xương muốn động thủ bộ dạng, cũng hiểu được mạc danh kỳ diệu, phiền muộn phía dưới hay vẫn là khu động thực dễ dàng thuyền nhỏ đã đi ra, bất quá cuộc làm ăn này nó thế nhưng là sẽ không buông tha cho. Chờ cho nhĩ thử đi xa về sau, Lăng Xương nghe đến phía sau truyền đến, dầm ào ào, một đạo hắt nước âm thanh, nàng một lòng mới để xuống. Vẫn thuận lợi chứ, Lăng Xương hỏi. La Trinh đem cái kia cây nến ném vào trên thuyền của Lăng Xương, ừ một tiếng, mới cười nói, tên kia vì sao một mực quấn quýt lấy ngươi. Lăng Xương nhíu mày nói ra, nó tưởng việc buôn bán, muốn giải khai những thứ khác đại tuyển qua. Cuộc làm ăn này ta nếu muốn làm, không tới phiên cùng nó nhĩ thử hợp tác, La Trinh cười lạnh một tiếng. Có thể đem ngọn nến để vào chân ý chi hải phần đáy sinh linh, quỷ mới biết là bực nào nhân vật mạnh mẽ, dựa theo La Trinh phỏng đoán, lấy đi 3-4 cây nến đã là cực hạn. Vạn nhất khiến cho sự chú ý của đối phương, La Trinh chỉ sợ là chịu không nổi. Cho nên ta cự tuyệt, đưa nó đuổi đi, Lăng Xương ngòn ngọt cười. Chờ ta, La Trinh lại lần nữa đem thân thể thối lui ra khỏi chân ý chi hải, chỉ chốc lát sau dương hồn cùng chân ý tiểu thuyền lại lần nữa trở về. Hiện tại hắn đã trong Long Thành an định lại, sinh tồn đã không phải là mục tiêu chủ yếu, mượn nhờ thiên cung tài nguyên, La Trinh thế tất yếu nhanh chóng tăng lên tu vi của chính mình. Đợi cho Lăng Xương đem ngọn nến giao cho La Trinh về sau, hai người lại lần nữa hướng chân ý chi hải ở chỗ sâu trong vượt qua. Vô cùng vô tận ở chỗ sâu trong ám vực, một cái xúc tu tại vũng bùn dưới đáy chậm rãi bắt đầu khởi động. Làm xúc tu này phá vỡ vũng bùn thời khắc, một điểm vi lượng quang mang bị đốt, đó là một điểm màu bạc trắng ánh nến. Tại ám vực đáng giá nhất cũng không phải cái gì hồn đan, mà là hào quang. Bóng tối cuối cùng bao trùm ở mảnh này vô tận đầm lầy bên trên, mỗi khi một điểm ánh nến sáng lên lúc, các loại hình thể lớn con rơi, phi văn, kỳ trùng lại biết bay nhanh tụ tập tới đây. Những thứ này đều là linh hồn cấu tạo sinh vật, bất quá chúng so với bình thường ý nghĩa lên dương hồn cường đại hơn nhiều. Nhưng ánh nến đối với mấy cái này linh hồn sinh vật là chí mạng, phàm là tới gần người, không bao lâu, đã bị này ánh nến đốt, bị đốt không còn một mảnh, ngay cả như vậy, những thứ này linh hồn sinh vật cũng là che già măng mọc. Cộc, cái kia lông tuyến đột nhiên lăng không rút đánh một cái. Tại ánh nến chung quanh tạo thành một vòng màu trắng nhạt lực trường, đem những cái kia phiền lòng linh hồn sinh vật ngăn cản ở bên ngoài. Không lâu sau, một cái khác thân ảnh xuất hiện ở lực tràng chung quanh. Này lại là một gã nhân tộc nữ tử, chẳng qua là sau lưng nàng, sinh một đôi lớn hồ điệp cánh, trong bóng đêm in bóng lên ánh nến buộc vòng quanh nàng uyển chuyển dáng người. Sách đại nhân, chuyện gì muốn kêu gọi ta? Cô gái này tham lam nhìn qua ánh nến, hỏi nhỏ. Một tháng thời gian, dập tắt hai đạo ánh nến, một cái thanh âm quái dị từ đầm lầy dưới đáy phát ra. Nữ tử suy tư một chút, ngạc nhiên nói, tháng này trên biển có thể là có đại phong bạo. Hẳn là không có, vậy thanh âm quái dị hồi đáp. Đó đích xác là kỳ quái. Nữ tử không nghĩ ra, dương hồn trạng thái tiến vào chân ý chi hải thì sẽ bị phân giải sạch sẽ, ai có thể dập tắt ngọn nến. Nàng còn nói thêm, cần ta phái người điều tra sao? Không cần, nhiều như vậy ngọn nến bố trí ra ngoài, tổng có một chút ngoài ý muốn, các ngươi. Phải tăng tốc độ tiến triển, vậy thanh âm quái dị tiếp tục nói. Chúng ta cũng muốn mau một chút, có thể ngọn nến không đủ dùng, nàng kia bất đắc dĩ nói. Cung điện bên kia đã chế tạo gấp gáp mấy nghìn cái ngọn nến, ta sẽ để cho nó đám mau chóng đưa tới, vậy thanh âm quái dị còn nói thêm. Nữ tử trên mặt lộ ra vô cùng vui vẻ biểu lộ, được, sách đại nhân. Sau đó nàng còn nói thêm, thế nhưng là sách đại nhân. Tưởng muốn đem chân ý chi hải phong bế, chỉ sợ cần mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu ngọn nến, bây giờ số lượng còn thiếu rất nhiều. Thậm chí còn không cách nào đối với bọn họ tạo thành khốn khổ, những cái kia thấp đám sinh linh đám thậm chí còn học xong cho đại tuyền qua nhuộm màu. Nàng cũng là trước đây không lâu phát hiện chân ý chi hải trong đại bộ phận đại tuyền qua nước biển màu sắc bị cải biến, tỉ mỉ quan sát phía dưới, mới phát hiện đại tuyền qua là bị người nhiễm màu sắc, mục đích là không khiến người ta lầm vào bên trong đó. Ha ha ha, những thứ này đều là không có ý nghĩa cử động, để đặt cây nến cũng không dừng lại ám vực chúng ta, ngươi chỉ cần dựa theo phân phó của ta đi làm là được rồi, thanh âm kia nhàn nhạt nói. Minh bạch, nữ tử thi lễ một cái. Sau đó cái kia lông tuyến đột nhiên vung lên, cái kia mới vừa được thắp sáng ngọn nến hướng phía nữ tử xoay nhanh mà đi, lông tuyến liền chậm rãi rút về vũng bùn ở chỗ sâu trong. Còn cô gái kia không kịp đợi xông lên, đem này cây nến một mực túm trong tay, uyển như chân bảo bình thường nhìn chằm chằm vào cây nến tia lửa. Hào quang, tại nơi này là vĩnh hằng xa xỉ phẩm. Theo lực trường biến mất, chung quanh những cái kia linh hồn sinh vật lại xông tới. Cô gái này cũng không giống như sách đại nhân nóng nảy ôn hòa như vậy, đối diện với mấy cái này tưởng muốn chia sẻ tia sáng buồn nôn đám sâu, nàng luôn luôn là giết không tha. Theo nàng nhẹ nhàng vung lên dưới tay, từng sợi ác liệt kình phong vây quanh nàng tốc độ cao xoay quanh, những cái kia linh hồn các sinh linh lập tức bị thiết phá thành mảnh nhỏ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2641, kiếm luyện tháp. Từ tứ đoạn tuyến bắt đầu, chân ý chi hải áp lực còn chưa đoạn mà nâng cao. Trong nước biển tản ra thật sâu hàn ý bay thẳng dương hồn, có đôi khi thậm chí làm cho người ta sản sinh linh hồn bị đông lại ảo giác. La Trinh cùng Lăng Xương hai người như cũ duy trì tự thân tốc độ. Cuối cùng chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tại hồn đan sung túc dưới tình huống, một ngày xông qua một đoạn tuyến cũng không có vấn đề gì, tốc độ như vậy tại bọn họ xem ra là chuyện phải làm, nhưng theo ý người ngoài thì là cực kỳ khủng bố rồi. Lúc này đây trùng kích tứ đoạn tuyến phần cuối, hay vẫn là gặp phải một chút phiền toái, chân ý chi hải gợn sóng tại tứ đoạn tuyến phụ cận trở nên thập phần kịch liệt, chân ý tiểu thuyền của La Trinh suýt nữa cuốn, nhưng hắn vẫn là cắn răng vọt tới. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời đang học bay lên. Mở hai mắt ra La Trinh tản mát ra khí tức lại trở nên mạnh hơn một chút. Tiến vào Long Thành hai ngày thời gian, La Trinh đã liên tục lướt qua tam đoạn tuyến cùng tứ đoạn tuyến, Ân Nguyệt Hoàn chứng kiến La Trinh như vậy tốc độ tiến bộ cũng là có chút im lặng. Đám người Nguyệt Bạch Thành chứng kiến La Trinh tiến cảnh tốc độ, cũng là mặt mũi tràn đầy bội phục, phải biết rằng bọn hắn vẫn còn một đoạn tuyến trong lắc lư. Dựa theo người tốc độ này, chỉ sợ không bao lâu có thể vượt qua ta. Ân Nguyệt Hoàn than thở một tiếng nói ra, La Trinh khẽ mỉm cười nói, hôm nay ta kỳ hạ những người này, chỉ sợ vẫn là phải làm phiền Ân kỳ chủ, ta nghĩ lại đi Long Thành một chuyến. Không cần ta tiếp khách, Ân Nguyệt Hoàn cái kia cặp mắt sâu kín lóe lên, không cần, Long Thành đại khái quy củ ta cũng quen thuộc, chỉ không cần tiến vào sinh tử tháp là tốt rồi, nếu là mấy ngày nay ta đuổi không trở lại, còn phiền toái Ân kỳ chủ chiếu cố ta dưới cờ chi nhân, La Trinh nói ra. Tại bên ngoài Long Thành không có mật thất tu luyện, ngay cả một dáng dấp giống như động phủ đều không có, như chuyên chú vào tu luyện kiếm vận vĩnh hằng chân ý ngược lại là không có vấn đề, thiên cung an bài như thế cũng không gì đáng trách, cuối cùng đại đa số gia nhập Long Thành ngoại nhân, giai đoạn thứ nhất chính là lĩnh ngộ đạo chi chân ý, độ bờ bên kia. Có thể La Trinh trong tay một quyển Dung Thần kiếm điển, một quyển Cửu Thiểm phân quang kiếm điển đều cần phải hao phí công phu cân nhắc, tự nhiên cần một chỗ thích hợp chỗ tu luyện. Ân Nguyệt Hoàn tự nhiên đáp ứng, chỉ dặn dò La Trinh chú ý một ít, sau đó hắn thẳng đến Long Thành mà đi. Tại Long Thành mặt khác phía tây, thẳng đứng một tòa giống như hồ lô giống vậy tháp cao, bề ngoài bị đồ thành màu đỏ sậm, tại trắng lóa như tuyết trong Long Thành thập phần bắt mắt. Hôm qua cùng Ân Nguyệt Hoàn đi đến nơi này lúc, La Trinh liền mở miệng hỏi qua, nơi này chính là Long Thành kiếm luyện tháp, cũng là Long Thành duy nhất chỗ tu luyện. La Trinh liền âm thầm ghi xuống, nhưng lúc đó Ân Nguyệt Hoàn nói cho La Trinh biết, tốt nhất là đã đến bờ bên kia lại tới nơi đây, còn nguyên nhân trong đó nàng cũng chưa giải thích. Đợi cho La Trinh đẩy cửa đi vào, liền thấy một tên mặt mang mặt nạ lão giả tựa ở một bên, giống như tại nhắm mắt dưỡng thần. Mặt nạ lão giả cũng không mở to mắt, tại La Trinh đẩy cửa trong nháy mắt, hắn liền dùng tay chỉ một cái bên ngoài nói ra, liền bờ bên kia cũng không qua, ra ngoài. Trong thanh âm kia lại ẩn chứa một tia không thể nghi ngờ uy thế, La Trinh không kềm hãm được ngừng chân, chân mày hơi nhíu lại. Lão nhân này là tu luyện thánh ngôn thuật diệt chân ý, trong Long Thành ngược lại là ít thấy, trong lòng La Trinh thầm nghĩ, đồng thời mở miệng hỏi, kiếm luyện tháp của Long Thành đều là đối với bên ngoài cởi mở, không nghe nói cần bị ngạn cảnh tu vi. Mặt nạ lão giả không nghĩ tới La Trinh còn có thể phản bác, miễn cưỡng mở to mắt, nhìn hắn một cái cười nói, nếu như ngươi trả nổi thần tinh, tự nhiên có thể đi vào, điều kiện tiên quyết là ngươi không sợ chết, ta là muốn cho ngươi. Kiếm luyện tháp này rất nguy hiểm, La Trinh hỏi ngược lại, đối với ngươi mà nói, hoàn toàn chính xác là như thế, mặt nạ lão giả mắt liếc thấy La Trinh, có chút không kiên nhẫn, mời trở về đi, đối đãi ngươi bước vào bờ bên kia lại mời đến. La Trinh nếu đã tới, liền không có ý định trở về, lật dưới tay, trong tay đã nhiều hơn một chồng chất thần tinh, cao giọng kêu lên, nếu như kiếm luyện tháp đối ngoại cởi mở, sẽ không có đem người trận ngoài cửa đạo lý. Chứng kiến những thần tinh kia, mặt nạ lão giả kinh ngạc nhìn La Trinh liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, mới thấp giọng thì thào nói ra, tổng có một chút tự rước lấy nhục lại không sợ chết tiểu gia hỏa. Người cùng ta đến đây đi, hắn liền đem La Trinh dẫn vào trong tháp. Trong kiếm luyện tháp này bộ phận thập phần trống trải, nội bộ gian phòng hiện lên đinh ốc bay lên, phân bổ ở bên trong lấy một cái gian phòng. Cửa phòng thẳng đứng từng tòa kiếm đài phía trên tức thì là một nho nhỏ khay ngọc. Đem thần tinh đặt ở trong mâm ngọc là được, 100 thần tinh chỉ có thể mở ra một ngày, nhưng bên trong căn phòng thời gian lưu tốc vì 11, thời gian đến gian phòng sẽ đưa ngươi đá ra, nếu như ngươi thật sự nhịn không được, sẽ chờ thời gian đến, gian phòng kia cũng sẽ chủ động đá ngươi ra ngoài, mới có thể bảo vệ một cái mạng. Mặt nạ lão giả nói xong cười hắc hắc đã chắp tay ly khai, trong mắt của hắn La Trinh 89 phần 10 sẽ bị đá ra. Về phần trong kiếm luyện tháp sẽ tao ngộ cái gì, hắn tức thì một chữ chưa nói. La Trinh đứng ở cửa quan sát trong chốc lát, lấy ra 300 mai thần tinh, đem từng cái nhét vào bên trong đó khay ngọc. Tương tự khay ngọc La Trinh từng tại trên Lăng Tiêu Phi Chu từng thấy, khay ngọc thu nạp thần tinh về sau, hơi hơi chuyển động phía dưới, cửa phòng mới từ từ mở ra. Tiến vào bên trong về sau, La Trinh xem nhìn một cái, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Bốn vách tường trống trơn, ngoại trừ trung ương một mảnh ngọc bồ ra, không có thứ gì, cái này là tầm thường mật thất tu luyện, tại đây này địa phương, một ngày 100 mai thần tinh. Thiên cung ngược lại là lòng dạ hiểm độc, trong lòng La Trinh lẩm bẩm, đã ngồi xếp bằng ở ngọc bồ bên trên. Nhưng ngay tại hắn ngồi ở ngọc bồ lên lập tức, ngọc này bồ một hồi chuyển động, nguyên bản giống tuyết mật thất tu luyện đã bộ dáng đại biến. Hắn đã đang ở một cái huyệt động khổng lồ bên trong. Mà ở trong hang động này bộ phận, bốn phía đều hiện đầy rậm rạp chằng chịt trường kiếm màu đỏ, những trường kiếm này như cỏ dại giống nhau, từng đám một rậm rạp, mũi kiếm đều nhắm ngay trung ương hắn, mà ở trước mặt của hắn lại có một con đường ly khai. Những trường kiếm này, lông mày của La Trinh làm khơi màu, trong lòng đã dâng lên cảnh giác chi tâm. Những trường kiếm này mặc dù là bộc phát ở trên vách động, có thể cho cảm giác của La Trinh, tựa như vô số người cầm kiếm nhắm ngay hắn một dạng lúc nào cũng có thể đâm hắn. Hắn ở đây ngọc bồ trên có chút quay người, một cái tay dò được ngọc bồ bên ngoài. Chíu, nóc huyệt động bộ một thanh kiếm dài đã bắn tới hắn mà đến. Sát, này trường kiếm tốc độ cực nhanh, thẳng xẹt qua cánh tay của hắn, để lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Thật là mạnh một kiếm, có thể vạch phá nhục thể của La Trinh, một kiếm này chỉ ít có một thần quân chi lực, đã đạt đến mới vào bỉ ngạn cảnh toàn lực nhất kích, nếu như đổi một người cánh tay sợ đã bị tước đoạn. Những trường kiếm này có thể uy hiếp được tánh mạng của hắn. La Trinh giờ mới hiểu mặt nạ lời của lão giả, hắn nói xác thực không sai, kiếm luyện tháp cũng không thích hợp kia dưới bờ người tiến vào. Nếu như ứng phó không được những trường kiếm này, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở ngọc bồ trong phạm vi, chờ thời gian đến đá chính mình ra ngoài. 30 ngày thời gian, muốn bằng tự thân thực lực đi ra ngoài, La Trinh gạt ra tạp niệm trong lòng, ngồi ngay ngắn ở đó ngọc bồ trên lại lần nữa lấy ra dung thần kiếm điển. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2642, Tam Yên Kiếm Chi Uy. Làm La Trinh bắt đầu lĩnh ngộ dung thần kiếm điển thời khắc, cả cái huyệt động đều trở nên an tĩnh dị thường. Ồ, La Trinh ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia trường kiếm, con mắt nháy vài cái. Bộc phát ở trên vách động trường kiếm tản ra riêng phần mình bất đồng kiếm ý, phảng phất có hàng ngàn hàng vạn người cầm kiếm đối với một dạng với La Trinh, kiếm ý đan vào một chỗ, lại để cho suy nghĩ của La Trinh cũng biến thành bình thản. Nguyên lai những trường kiếm này không chỉ, mà còn là một loại khảo nghiệm, lợi dụng đan vào kiếm ý có thể sinh ra bực này hiệu quả. La Trinh thầm nghĩ, nguyên lý trong đó La Trinh không làm rõ được, có thể hiệu quả La Trinh ngược lại là có thể cắt thân thể sẽ. Tại những kiếm này ý xen lẫn phía dưới, La Trinh rất nhanh chìm vào trong dung thần kiếm điển. Dung thần kiếm điển chỉ có ba thức, nhưng ba thức này đều phú rất nhiều cách biến hóa, thức thứ nhất cũng là đơn giản nhất Tam Yên Kiếm, trong đó ba chữ cũng không có nghĩa là dung hợp ba loại thần đạo. Mà là đang vận dụng dung đạo năng lượng trong quá trình có ba trùng điệp thêm. Không ngừng mà phỏng đoán phía dưới, La Trinh song hào quang trong mắt càng ngày càng sáng. Vô luận từ phương diện nào nhìn, dung thần kiếm điển này giá trị đều vượt xa vô thượng kiếm điển. Ảnh hưởng dung thần kiếm điển chỉ sợ sẽ là cái kia quá cao tu luyện cánh cửa, dung hợp nhiều môn thần đạo là một kiện hao thời hao lực chuyện tình, cũng dẫn đến dung thần kiếm điển căn bản không người hỏi thăm. Đối với người khác mà nói, ngưỡng cửa này khó có thể vượt qua. Với La Trinh mà nói, cũng đã sớm vượt qua. Chính thức bắt đầu tu luyện, tự nhiên không có quá lớn cản trở. Một trời, ba trời, mười trời, La Trinh từ ngọc bồ trên chậm rãi đứng lên, phải nhẹ tay khẽ vẫy một cái, một thanh trường kiếm đã rủ xuống trong tay hắn. theo dung đạo năng lượng không ngừng mà công tác chuẩn bị phía dưới, La Trình đã giơ lên bước chân, bước ra ngọc bồ phạm vi. Chiếu, ngay tại mũi chân hắn vượt qua ngọc bồ phạm vi lập tức, nóc huyệt động bộ một thanh trường kiếm đã lặng yên chóc ra, hướng phía La Trình nổ bắn ra mà tới. Ánh mắt của La Trình bỗng nhiên trở nên lợi hại, trường kiếm bỗng nhiên nhắc tới, một đạo hùng hậu kiếm quang bỗng nhiên chém ra. Trước đây dung đạo chi kiếm của La Trình chỉ là dựa vào không ổn định dung đạo năng lượng, phát huy ra cường đại yên diệt chi lực mà thôi, nhưng tam yên kiếm bất đồng. Này một ánh kiếm kỳ thật chia làm ba đạo kiếm mang, cũng chính là ba cỗ dung đạo năng lượng, nhưng trong đó một đạo làm chủ, hai đạo làm phụ. Tại chém ra trong tích tắc, ba đạo kiếm mang vững vàng kết hợp với nhau, xem ra cùng La Trình trước đó dung đạo chi kiếm không có cái gì khác biệt. Có thể đã kiếm mang này cùng trường kiếm kia va chạm trong nháy mắt, hai đạo phụ trợ dung đạo năng lượng bỗng nhiên nổ bung, nguyên bản sặc sỡ lóa mắt kiếm quang lập tức phát ra sáng chói ngân quang. Kịch liệt mai một năng lượng đè ép vào trong phía dưới, kích phát ra rất tầng bên trong một đạo kia chủ kiếm quang. Lóa mắt ánh sáng màu trắng tại toàn bộ trong hang quanh quẩn. Đâm về La Trình thanh trường kiếm kia, đã vô ảnh vô tung biến mất. Thật mạnh, La Trình nhìn xem một kiếm này uy lực cũng có chút thất thần. Đồng dạng năng lượng chẳng qua là thay đổi một loại phương thức phóng xuất ra, liền sinh ra hoàn toàn khác biệt uy lực, mặc dù đang tu tập dung thần kiếm điển lúc, La Trình cũng mơ hồ có đoán trước. Nhưng một kiếm này uy lực hay vẫn là vượt ra khỏi La Trình tưởng tượng, không biết tam yên kiếm này có bao nhiêu thần quân chi lực. Trọng yếu hơn chính là, tam yên kiếm này tiêu hao dung đạo năng lượng so với dung đạo chi kiếm thiếu rất nhiều. Ngay tại La Trình thất thần thời khắc, tùng sinh ra ở đỉnh càng bao dài hơn kiếm bắt đầu lỏng cởi, những trường kiếm này lỏng cởi phía dưới, liền từ bốn phương tám hướng hướng La Trình bay vụt tới. Hiu hiu hiu, liên tiếp hơn 10 thanh trường kiếm kích xạ mà đến, mỗi một thanh trường kiếm đều ẩn chứa một thần quân chi lực. Vậy đại khái tương đương với 10 hơn nhiều tên mới vào bỉ ngạn cảnh chi nhân hướng La Trình phát động công kích. Đương nhiên, đây cũng không phải nói La Trình có thể đối kháng hơn 10 bỉ ngạn cảnh cường giả. Cuối cùng những trường kiếm này chỉ có một kích mà thôi, huống chi quỹ tích của chúng, tốc độ, uy lực, La Trình đều có thể dự tính, độ khó tự nhiên không thể so sánh nổi. Bằng tam yên kiếm, ta có thể đi ra ngoài sao? La Trình cố tình muốn thử một lần, cũng không có lập tức lui về Ngọc Bồ. Theo hắn thể nội thế giới dung đạo năng lượng không ngừng hội tụ, La Trình cũng về phía trước kiên định mở ra bước chân, trường kiếm trong tay bừng bừng, một đạo đạo kiếm mang vây quanh hắn hướng bốn phương tám hướng chém ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt, ầm ầm ầm ầm ầm, mỗi một đạo tam yên kiếm vỡ ra, đều sinh ra nhức mắt bạch quang, song mắt không thể thấy vật phía dưới, La Trình chỉ có thể dùng thần thức thay thế. Bước về phía trước một bước hơn 10 bước, thì đã chém ra hơn 10 kiếm. Rực bạch sắc quang mang tan hết. Hướng hắn bay vụt đến trường kiếm đã biến mất không còn một mảnh. La Trình hé miệng mỉm cười, đang muốn tiếp tục hướng phía trước, thành động bốn phía trường kiếm hơi rung nhẹ, lúc này đây lại có trên trăm thanh kiếm giải hóa thành một mảnh kiếm vũ, bay về phía hắn bắn mà tới. Thấy một màn như vậy, La Trình sắc mặt hơi đổi một chút, mũi chân điểm xuống đất một cái, lay động thân hình, tha duệ một hồi tàn ảnh về tới ngọc bồ bên trong. Tùng tùng tùng tùng, cái kia trên trăm thanh kiếm giải đánh vào ngọc bồ chung quanh, bị một đạo lực lượng vô hình ngăn trở bên ngoài. Sắc mặt của La Trình có chút không dễ coi, khó trách cái kia mặt nạ lão giả nói mình có khả năng chết ở bên trong, đừng nói chân thần rồi, cho dù là những cái kia mới vào bờ bên kia chi nhân, sợ cũng khó có thể ứng phó. Tuy nói đầy 30 ngày, gian phòng kia sẽ đưa hắn trực tiếp đá ra, nhưng hắn cũng không muốn dùng chật vật như vậy phương pháp ly khai. Lục yên kiếm tại trong uy lực so với tam yên kiếm càng lớn, nhưng từ trên nguyên lý mà nói, cũng không kém bao nhiêu. Dựa theo dung thần kiếm điển lý niệm, chính là từng tầng một xích khóa làm nổ dung đạo năng lượng, lại để cho uy lực của nó hiện lên dãy số nhân bay lên, lục yên kiếm liền là liên tục làm nổ tầng 5. Về phần thiên yên kiếm nhìn chỉ là một cái số ảo, chính là làm nổ tầng 7, 8 tầng, cũng được gọi là thiên yên kiếm, bất quá trong dung thần kiếm điển cũng ghi chép, năng lượng cao nhất đủ nổ tung số tầng có thể đạt đến 1000 tầng. Cái kia là bực nào uy lực, La Trình rất khó tưởng tượng, bất quá dung thần kiếm điển nếu như được gọi là tàn thiên, chỉ sợ cũng liền Đông Hoàng bản thân đều khó có khả năng phát huy đến một cấp độ kia. Dùng tam yên kiếm uy lực đối kháng những trường kiếm này đã dư xài, có thể trong hang động này trường kiếm số lượng nhiều vô cùng, coi như là hắn miễn cưỡng thi triển ra lục yên kiếm, chỉ sợ cũng khó dùng ly khai. Cuối cùng La Trình chỉ có thể đưa mắt tập trung tại cửu thiểm phân quang kiếm điển bên trên. Lúc trước không có lựa chọn kiếm văn thuật, lựa chọn cửu thiểm phân quang kiếm điển, trong lòng La Trình cũng có một phen suy tính, kiếm văn thuật nghe vào tuy thập phần tuyệt vời. Phát huy được đã có thể nhất kích tất sát, nhưng đối với tu vi yêu cầu rất cao. Huống chi thuần túy luận uy lực mà nói, La Trình đã có dung đạo chi kiếm, mà cửu thiểm phân quang kiếm điển, vô luận tại uy lực hay là tốc độ bên trên, đều thuộc về nhân tuyển tốt nhất. Cuối cùng thích hợp mình mới là tốt nhất. 20 ngày kế tiếp, La Trinh như trước ngồi ngay ngắn ở ngọc bồ trước mặt, tĩnh tâm nghiên cứu cửu thiểm phân quang kiếm điển. Kiếm này điển đối với La Trinh mà nói, độ khó phải lớn hơn dung thần kiếm điển, nếu có hoang mang chỗ, La Trinh cũng chỉ có thể biến ra thân nội hóa thân, tại thể nội thế giới trong một phen diễn luyện. Ba thời gian 10 ngày, nhoáng một cái liền qua, mà kiếm luyện tháp bên ngoài, cũng 3 ngày trôi qua thời gian. Vị kia mặt nạ lão giả nhìn lướt qua kiếm luyện tháp những cái kia gian phòng, trong lòng tính toán La Trinh hẳn cũng bị đá ra rồi, hắn chán ghét nhất những cái kia không nghe khuyên bảo giới thanh niên, không biết trời cao đất rộng, một lát nữa đợi La Trinh bị đá ra, không thể thiếu cũng bị hắn mỉa mai vài câu. Hắn chính nghĩ như thế, liền nghe được oanh một tiếng rên, kiếm luyện tháp một cái trong đó gian phòng bỗng nhiên mở ra, trong đó có một người liền thập phần chật vật lăn xuống dưới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2643, báo cáo. Từ trong kiếm luyện tháp bị đá ra, cũng không phải rất hiếm thấy sự tình. Một ít gian phòng độ khó độ cao, đối với một ít vào bờ bên kia chi nhân đều không đơn giản. Lăn tới xuống là một tên thanh niên, có chút chật vật từ dưới đất bò dậy, cười hắc hắc hai tiếng, hướng phía mặt nạ lão giả cung kính hô một tiếng, ôn lão, chê cười. Nửa năm này đã là lần thứ mấy, ôn lão liếc nhìn thanh niên này. Lần thứ bốn, thanh niên hồi đáp, thật sự là phế vật, ôn lão lạnh kêu lên, thanh niên này cũng không tức giận, chỉ hắc hắc hưởng cười, tại Long Thành tu luyện chi nhân, cũng biết ôn lão người này ngoài cứng trong mềm. Hắn có hai lần đào giỏi thần tinh, hay vẫn là ôn lão vì hắn ứng trước, mới có thể nhập kiếm luyện tháp tu luyện. Ngay tại lúc này, lại có một cái cửa phòng được tôn sùng mở, từ đó đi ra tức thì là một gã cẩm bào nam tử này tuy là mới vừa vào bỉ ngạn cảnh, nhưng trên người hắn đều có một cỗ ánh sáng chói mắt. Tỏ ra khí thế phi phàm. Này cẩm bào nam tử gật đầu với ôn lão, thi lễ một cái thì đã bước nhanh mà rời đi. Lâm Hoài An cùng ngươi không sai biệt lắm tu vi, hắn đã bước lên trong kiếm luyện tháp tầng, còn có thể bình yên đi ra, ngươi cùng hắn so với nhưng là kém xa. Ôn lão nhìn xem nam tử kia có chút hài lòng nói, hắn rất có thể được tuyển chọn đi. Chọn đi lên, trong mắt thanh niên này cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Trong Long Thành tấn thăng lộ tuyến có hai cái, một cái là từ kỳ chủ đến minh chủ từng bước một sát nhập thái nhất vệ. Cả cái quá trình vô cùng khó khăn. Một con đường khác tuyến chính là lên núi. Lên núi là một con đường tắt, cũng là vô số Long Thành chi nhân hướng tới. Nhưng cái này con đường tắt đồng dạng khó khăn, một trong số đó chính là đối thiên phú yêu cầu quá cao, tuyệt đại đa số người đều chỉ có thể chân đi trên đất bằng một chút trèo lên. Người cũng phải cố gắng lên, người cũng là mới vừa vào bờ bên kia, đem bỉ ngạn tín vật vận dụng thuần thục một ít, có lẽ đuổi theo kịp Lâm Hoài An, Long Thành cùng giai trong lợi hại hơn người cũng không còn mấy cái. Ôn lão khuyên lơn. Ôn lão trấn giữ kiếm luyện tháp không giống địa phương khác, hắn phải chịu trách nhiệm thẩm định tuyển chọn xuất sắc chi nhân hướng về trên núi chuyển vận, hắn tự nhiên hy vọng Long Thành trong nhiều ra mấy thiên tài. Đáng tiếc gần nhất chỉ có một Lâm Hoài An có khả năng này. Bị an ủi một phen, thanh niên này cũng có một chút lòng tin. Ngay tại lúc này, trong kiếm luyện tháp có một cánh cửa đẩy ra, mở cửa đúng là La Trinh. Ly khai cái huyệt động kia đối với La Trinh mà nói, hoàn toàn chính xác là một khiêu chiến không nhỏ. Hắn không nghĩ tới trấn thủ tại cửa huyệt động còn có 16 thanh đại kiếm, những thứ này đại kiếm uy lực so với bình thường trường kiếm mạnh mẽ lớn gấp 3 có thừa. Trong lòng hắn cũng thập phần may mắn, riêng lấy Tam Yên kiếm, hắn ứng phó không được rậm rạp chẳng chịt trường kiếm, nhưng chỉ bằng vào mượn cửu thiểm phân quang kiếm điển sợ cũng không chống đỡ được những cái kia đại kiếm. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là đi ra.